Này viên gia rượu, chính là ở toàn bộ Đông Lan quốc đều nổi danh thực, hơn nữa sản lượng đặc biệt thấp, người bình thường căn bản là uống không đến. Hơn nữa Trần Sở Thị lời này nói được cũng là gãi đúng châu ngứa. Nếu này rượu hy hữu làm viên gia chính mình tới lời nói, căn bản là không đạt được hiện tại cái này hiệu quả. Mọi người không những sẽ không cảm thấy Tần Tình Tình lần này rất hào phóng, ngược lại là cảm thấy nàng đây là ở cố ý khoe ra chính mình ra đồ vật. Nhưng là nếu chuyện này có người khác nói ra nói, như vậy hiệu quả liền không giống nhau. Đây cũng là Tần Tình Tình thưởng thức Trần Sở Thị nguyên nhân. Bởi vì nàng đặc biệt sẽ xem người nhan sắc, hiểu được này đó lời nói ở khi nào nói càng có giá trị một ít, phi thường giỏi về cùng người khác giao tế. Chỉ là một chút rượu thôi, ngươi nói được cũng quá khoa trương một ít. Tần Tình Tình đồng dạng khách sáo nói, tiếp theo chỉ vào trên bàn bầu rượu, nói, đại gia trước mặt này đó chính là ta lần này chuẩn bị rượu, chẳng qua này rượu thích hợp chúng ta những người này tới bổ dưỡng thân mình, nhưng là đối với những cái đó còn không có thành hôn các cô nương tới nói, liền có chút không thích hợp. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, ta cho các ngươi chuẩn bị mặt khác một loại rượu, còn ở trong sân chuyên môn cho các ngươi thiết tiến hội, các ngươi ghé vào cùng nhau nói chuyện, cũng tương đối thả lỏng. Tuy nói lời nói là nói như vậy, nhưng là đang ngồi chư vị trong lòng đều minh bạch, Tần Tình Tình chuyên môn mở tiệc mục đích là vì thân cận. Mà Tần Tình Tình làm như vậy mục đích, chính là vì đêm này đó các cô nương cùng trong nhà các trưởng bối cấp tách ra, làm này đó vừa độ tuổi nam nữ nhóm có thể trộm gặp mặt, trộm liêu thượng hai câu, cuối cùng lại đến phán đoán như vậy có phải hay không thích hợp. Tuy nói như vậy lên có chút không hợp lễ pháp, nhưng là này Thanh Hà quận bản thân liền dân phong tương đối mở ra, trong ngày thường liền tính là ngẫu nhiên làm này đó các cô nương cùng các nam nhân thấy thượng một mặt, kia cũng là không sao cả sự tình. Hùng chi hiện giờ thật sự Tần Tình Tình trong nhà, còn có như vậy nhiều người nhìn. Nhưng là có thể tưởng tượng chính là, nơi này cũng có người không đồng ý. Thì như nói là Hàn phu nhân. Nàng hôm nay nguyên bản là một vạn cái không vui đem chính mình khuê nữ cấp mang lại đây, nhưng là Hàn lao ra lần trước trở về thời điểm cũng đã là đem nàng cấp vấn một đốn, lần này tuy nói là tất cả không muốn, nhưng là cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nguyên bản nàng nghĩ lần này tới lúc sau, có thể hảo hảo nhìn điểm Hàn cô nương, giúp nàng đặt ở chính mình mí mắt phía dưới, không cho nàng cùng đám nam nhân kia có điều tiếp xúc. Nhưng là xem hiện tại cái này tình huống, cái này ý tưởng phỏng chừng là muốn thất bại. Tần Tình Tình này nhất chiêu, nàng thật sự là không có cách nào. Nhiều người như vậy đều đồng ý làm chính mình cô nương đi nơi đó nói, nếu nàng tùy tiện tỏ vẻ không đồng ý nói, kia khẳng định là không được. Cho nên nói, Hàn phu nhân nguyên bản sở hữu tính toán đều không có dùng. Cái này làm cho nàng trong lòng nghẹn một cổ khí, nhưng là lại không trô nhưng phát. Hảo, nếu các vị phu nhân đều không có ý kiến nói, kia các cô nương, các ngươi cũng đừng ở chỗ này đứng, chạy nhanh đi ra ngoài chơi đi. Bất quá có một chút ta cần phải nhắc nhở các ngươi, tiểu tâm một chút nhưng ngàn vạn không cần uống say a. Tần Tình Tình cười phân phó một câu, khiến cho người đem các nàng cấp mang đi. Mà lúc này, Tần Tình Tình cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đáp ứng rồi Ngô Chí Cường sự tình có thể nói là đã hoàn thành. Đến nỗi này kế tiếp Ngô Chí Cường có thể hay không đủ thành công cùng vị này Hàn cô nương đáp thượng lời nói, vậy không phải nàng vấn đề. Nhưng là Tần Tình Tình vẫn là hy vọng vị này Ngô lớn mật lúc này lá gan nhất định phải lớn một chút, nói cách khác chính mình đến lúc đó chẳng phải là bạch bạch vì hắn chuẩn bị, còn không duyên cơ vô cớ lãng phí nhiều như vậy rượu, tuyệt đối mất nhiều hơn được. Nói Tần Tình Tình bên này, bởi vì thiếu những cái đó các cô nương ở, này đó các phu nhân đề tài cũng là nhiều không ít, này về bảo dưỡng linh tinh đề tài liền liêu nhiều lên. Đặc biệt là đương Tần Tình Tình vẫn là như vậy một vị y thuật đại sư dưới tình huống. Nếu có thể từ Tần Tình Tình nơi này được đến một chút chỉ điểm, vậy thật sự là thật tốt quá. Nhưng là từ Tần Tình Tình đi tới này Thanh Hà quận lúc sau, cũng đã là đình chỉ xem bệnh, lúc ấy Tần Tình Tình chính hoài thân mình, liền tính là những người này muốn tới thỉnh giáo, cũng có chút ngượng ngùng. Vừa lúc lần này chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Cho nên nói, những người này là sẽ không bỏ qua một tia cơ hội, sôi nổi hỏi ra chính mình muốn hỏi vấn đề. Vừa lúc hôm nay Tần Tình Tình tâm tình tương đối hảo, đồng thời cũng là vì làm này đó các cô nương cùng bên ngoài các tướng sĩ có thể có càng dài một chút thời gian giao lưu, cho nên nói đúng với những người này thỉnh cầu, Tần Tình Tình sẽ không cự tuyệt. Đối với mỗi người, Tần Tình Tình đều cấp ra kỹ càng tỉ mỉ ý kiến. có người là được đến thực liệu phương thuốc, có còn lại là một ít tiểu phương thuốc cổ truyền linh tinh, đến nỗi những cái đó yêu cầu uống thuốc người, Tần Tình Tình còn lại là khai ra một ít phương thuốc tới, hơn nữa dặn dò các nàng quá chút thiên lại đến nơi này xem một chút, tiến hành tái khám. Có thể nói, mỗi người nàng đều là ở tận chức tận trách xem bệnh. Mà ở cái này lỗ hổng, Trần Sở Thị cười nói, các phu nhân, các ngươi lần này cũng thật chính là dính đại hết, trước kia ở kinh thành thời điểm, chúng ta vị này viên phu nhân nhưng đều là không có như vậy xem bệnh. Viên phu nhân những cái đó quy củ chính là minh xác quy định đâu, một ngày chỉ xem 3 vị người bệnh, ngươi nhìn xem chúng ta này ở đây chư vị, viên phu nhân có thể một cái không rơi toàn nhìn. Cứ như vậy, nhưng thật ra làm đại gia đối Tần Tình Tình càng thêm cảm kích. Nơi nào, ngươi nói đùa. Này đó các phu nhân lại không phải sinh bệnh, chỉ là thân mình có chút không thoải mái thôi, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, đem các ngươi không cần khách khí. Nếu là đã phí sức lực xem bệnh, như vậy Tần Tình Tình khẳng định sẽ đem nói đến đặc biệt xinh đẹp, làm những người này quay đầu lại càng thêm cảm kích nàng. Thật là cảm ơn viên phu nhân. Người chung quanh truyền đến từng đợt nói lời cảm tạ thanh. Đại gia thật sự không cần khách khí. Đúng rồi, ta này vẫn là lần đầu tiên đi vào nơi này, đối với nơi này quy củ đều không hiểu lắm, không biết nơi này có hay không cái gì đặc thù ngày hội gì đó, đến lúc đó ta cũng hảo đặc biệt chuẩn bị một chút ta. Tần Tình Tình bất động thanh sắc rời đi đề tài. Nói thật, làm người như vậy cảm kích, nàng trong lòng vẫn là có chút ngượng ngùng. Mà ở xem trong viện đầu người, này đó vừa độ tuổi nam nữ nhóm vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút khẩn trương, lẫn nhau chi gian đều thành thành thật thật ở bình phong một bên từng người đợi. Này đó các cô nương thậm chí là không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ là nhỏ giọng từng người ghé vào cùng nhau cùng quen thuộc người lặng lẽ nói chuyện. Hoặc là có người một mình ở nơi đó phẩm rượu, an điểm tâm. Nếu còn như vậy đi xuống nói, như vậy Tần Tình Tình mục đích nhưng chính là muốn ngâm nước nóng. Cũng may này đó các quý ông cũng không phải cùng này đó các cô nương giống nhau thẹn thùng có kiên nhẫn, bọn họ ở bên kia ngồi một lúc sau, cũng đã kiềm chế không được muốn hành động. Mà nơi này, nhất kiềm chế không được người chính là Ngô Chí Cường. Cái này Ngô lớn mật ngồi ở chỗ kia nhìn uống một hớp rượu lớn lúc sau, đột nhiên đem chén rượu quên trên bàn một phóng, lớn tiếng nói, đại gia ở bên nhau ngồi như vậy nhàm chán, ta liền cho đại gia đánh bộ quyền, cho các ngươi nhìn xem thế nào. Nói xong liền kéo ra tư thế bắt đầu rồi, Ngô Chí Cường đánh kêu kêu một cái mạnh mẽ vai phong, mặc kệ là khí thế vẫn là tư thế đều phi thường đúng chỗ. Bên này không ít các tướng lĩnh đều bắt đầu vì hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mà Ngô Chí Cường cũng biểu hiện phi thường kích động, ngẩng đầu kiêu ngạo như là một cái tiểu khổng tức giống nhau. Nhưng là không biết hắn hiện tại biểu hiện ở Ninh Hoành Bắc trong mắt lại là phi thường kém, phi thường phi thường kém. Chứ không nói hắn đánh quyền thời điểm. Bởi vì cách bình phong, này đó các cô nương căn bản liền nhìn không tới, hơn nữa ai có thể xác định này đó các cô nương liền sẽ thích loại đồ vật này đâu. Đương hắn đánh xong trở về thời điểm, Ninh Hoành Bắc liền đem hắn kêu qua đi, nhỏ giọng răn dạy một đốn. Ngươi ngốc à, ngươi đều suy nghĩ cái gì đâu, không có chuyện gì đánh cái gì quyền, ngươi liền sẽ không ngâm cái thơ gì đó sao. Ninh Hoành Bắc hận sắt không thành thép giáo hơn hắn. Mà Ngô Chí Cường cũng là phi thường oan uổng. Ninh quỷ đầu, ngươi nói thật dễ nghe, ngươi lại không phải không biết, ta ngày thường chữ to đều không biết mấy cái, ta như thế nào đi cho các nàng ngâm thơ đi a? Bất quá nói trở về, nếu ngươi sẽ nói, ngươi như thế nào không đi lên niệm một đoạn đi. Từ Ngô Chí Cường khai cái này khơi dòng lúc sau, liền không ngừng có người ra tới, bắt đầu triển lãm lên chính mình đủ loại bất đồng tài nghệ. Nhưng là bởi vì này bình phong che đậy duyên cớ, cho nên nói có thể nhìn đến đồ vật cũng không nhiều. Chỉ là mờ mờ ảo ảo nhìn đến trong đó một bộ phận nhỏ mà thôi. Cho nên nói, muốn thấy được rõ ràng, đó là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Cuối cùng vẫn là một vị cô nương cấp ra một cái đề nghị, nói, các cô nương, chúng ta ở chỗ này xem đến cũng không rõ ràng lắm, không bằng làm các nàng đem cái này bình phong cấp bỏ chạy, các ngươi thấy thế nào a? Hảo a, không thành vấn đề. Tức khắc có người bắt đầu tán thành. Mà những cái đó nhát gan thẹn thùng. Muốn cự tuyệt người thanh âm còn lại là như vậy biến mất, không có người sẽ ở ngay lúc này chú ý tới cái này. Mà Hồ Nữ cùng Tần Lãng hai người vừa thấy sự tình như vậy phát triển, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng lộ ra ý cười. Bởi vì Tần Tình Tình sớm liền ý thức được điểm này. Cho nên nói đã trước tiên làm tốt quy hoạch, nếu những người này yêu cầu đem Bình Phong triệt rất nói, như vậy hẳn là xử trí như thế nào mới hảo. Nếu lúc này, liền Bình Phong hoàn toàn cấp triệt rất nói, thoạt nhìn có chút không thích hợp. Cho nên nói Tần Tình Tình tiến hành rồi quy hoạch. Chỉ cần đem Bình Phong lôi kéo, liền có thể đem sân cấp chia làm mấy cái tiểu nhân bộ phận, đồng thời ở bên trong sáng lập mấy cái con đường làm đại gia tiến hành giao lưu. Bởi vậy, nguyên lai trong viện đầu tình huống là một bên một nửa, ranh giới rõ ràng, nhưng là đương Bình Phong kéo ra lúc sau, liền biến thành mấy cái tiểu địa phương tụ tập ở bên nhau. Toàn bộ trường hợp cũng trở nên nhẹ nhàng không ít. Mà lúc này, Nô Chí Cường rốt cục là tìm được rồi cơ hội đi cùng Hàn cô nương liêu thượng hai câu. Đương Bình Phong kéo ra thời điểm, Nô Chí Cường liền tính toán trực tiếp lao ra đi, bất quá lại là bị Ninh Hoành bắt trực tiếp cấp kéo lại. Uy, ngươi làm gì đi? Nhanh lên buông ta ra, ta đi tìm Hàn cô nương nói chuyện phiếm A. Nô Chí Cường trong lòng cũng phi thường sốt ruột, muốn đem Ninh Hoành Bắc cấp đẩy ra sau đó tiến lên nói chuyện phiếm, phải biết rằng này hiện giờ đã có không ít người đã tiến lên. Ngươi ngốc à, phóng nhẹ nhàng điểm, nếu là cái dạng này nói, ngươi có phải hay không muốn đem ngươi vị kia nũng nịu Hàn cô nương cấp làm sợ A? Ninh Hoành Bắc hận sắt không thành thép nói. Nô Chí Cường lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Hảo, nhanh lên, phóng nhẹ nhàng, đừng khẩn trương, yên tâm đi, ngươi Hàn cô nương sẽ không có người cấp đi. Ninh Hoành Bác phi thường vô ngữ, không rõ vì cái gì chính mình cái này huynh đệ ở đối mặt một nữ nhân thời điểm thế nhưng sẽ biến thành dáng vẻ này. Cuối cùng, Nô Chí Cường hít sâu thật lâu, mới xem như thả lỏng lại, chậm rãi hướng đi nữ sinh bên kia, đi tìm cơ hội tìm vị kia Hàn cô nương đến gần đi. Mà Ninh Hoành Bắc còn lại là ở toàn bộ hành trình vây xem chuyện này, sợ đến lúc đó ra cái gì nữa. Làm một cái hảo huynh đệ, làm được này một bước cũng là không dễ dàng. Ninh Hoành Bắc cảm thấy ngồi ở chỗ này nhìn Ngô Chí Cường tán gái so với chính mình tự mình đi tán gái muôn khó khăn nhiều. Mà Ngô Chí Cường lúc này, tuy nói là thả lỏng rất nhiều, nhưng là trong lòng vẫn là thực khẩn trương. Dọc theo đường đi không ngừng hít sâu. Nhưng là không biết cuối cùng rốt cuộc hẳn là lấy một cái bộ dáng gì thái độ tới đối đãi Hàn cô nương, rốt cuộc hẳn là lấy một cái dạng gì đề tài tới mở miệng tiến hành lúc này đây nói chuyện thiếm. Nói ngắn lại, Nô Chí Cường tại đây vị Hàn cô nương bên người chuyển động vài vòng, lăng là không dám lên đi đáp lời. Cũng may vị này Hàn cô nương trong ngày thường dưỡng ở khuê phòng bên trong, bằng hữu vốn dĩ liền không nhiều lắm, lần này cũng chỉ là một người đơn độc ngồi ở nơi đó. Hơn nữa Tần Tình Tình lúc trước an bài vị trí đặc biệt đặc thù, vị này Hàn cô nương vị trí cũng có chút hẻo lánh, sẽ không dễ dàng bị người phát hiện. Mà cũng chính bởi vì vậy, Nô Chí Cường ở chỗ này chuyển động nhiều như vậy vòng, mới xem như không có người phát hiện cái gì dị thường. Bất quá nếu hắn lại như vậy chuyển động đi xuống nói, đến lúc đó toàn bộ sân người đều sẽ phát hiện nơi này có cái kỳ quái người. Ngươi như vậy vẫn luôn chuyển không được sao. Một cái ôn nhu thanh âm ở Ngô Chí Cường bên tai vang lên, đương Ngô Chí Cường ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện người nói chuyện đúng là chính mình vị kia tâm tâm niệm Hàn cô nương, hắn cảm thấy chính mình liền tính là không có bị chuyển vượng, đầu cũng muốn hôn mê. Không có việc gì, ta không có việc gì. Ngô Chí Cường lắc lắc đầu, cảm thấy đầu vượng vượng. Ta xem ngươi ở chỗ này xoay thật lâu, là có chuyện gì sao? Hàn cô nương trên mặt mang theo tươi cười. Nhìn dáng vẻ nhưng thật ra rất có hứng thú cùng Nô Chí Cường nói chuyện phiếm. Không có việc gì, không có việc gì. Nô Chí Cường gãi gãi đầu, đống nhiên như là nhớ tới cái gì, lại vội vàng phất phất tay, nói, không, không, ta có việc. Hắn dáng vẻ này, trực tiếp làm Hàn cô nương bật cười. Mà ở nơi xa Ninh Hoành Bác thấy được cái này cảnh tượng, trong miệng đầu kia khẩu nước chả thiếu chút nữa không phun ra tới. Ninh Hoành Bác vội vàng kéo còn lại các huynh đệ ở nơi xa trộm đi xem Ngô Chí Cường biểu hiện, hơn nữa không ngừng thảo luận. Ninh quỷ đầu, ngươi này liền không đủ ý tư a, ngươi nói, có phải hay không ngươi cấp Ngô lớn mật ra chủ ý, cho nên nói hắn mới có thể nhanh như vậy liền thành công. Gạo nếp cái dạng này đã có thể không công bằng a, rốt cuộc là có cái gì chủ ý, nhanh lên cấp các huynh đệ chia sẻ một chút. La Thiệu trong lòng phi thường khó chịu, cho rằng nếu là cái dạng này nói, chính mình nhưng chính là ăn lỗ nặng. Phải biết rằng, hai người chính là ở đánh đố đâu. Uy, các ngươi khi ta ngốc à, lão đại chính là ở ta nơi này đầu áp như vậy nhiều bạc, ta sao có thể sẽ đi giúp Ngô lớn mật ra chủ ý à. Ta vừa mới liền ở chỗ này nhìn đâu, cũng không biết này Ngô lớn mật nói gì đó, trực tiếp liền đem vị kia Hàn cô nương làm cho tức cười. Ninh Hoành Bắc trong lòng cũng là nghẹn khuất lợi hại. Ta dựa, này không đến mức chính là trong truyền thuyết ngốc người có ngốc phúc đi. La Thiệu ở bên cạnh sửng sốt thật lâu, cuối cùng không cam lòng nói như vậy một câu. Này cũng làm người khác trong lòng rất là khó chịu. Hảo, không có gì sự tình liền tan đi, nơi này đâu còn có nhiều như vậy cô nương đâu, ta cũng phải tìm một cái đi tán gẫu một chút. Lục Hành yên lặng nói như vậy một câu, tiếp theo liền quay đầu đi rồi. Những lời này vừa nói, dư lại người cũng không nhiều lời, sôi nổi quay đầu đi tìm chính mình ái mộ mục tiêu đi, không còn có công phu đi quản Ngô Chí Cường sự tình đi. Mà Ngô Chí Cường còn lại là cùng vị kia Hàn cô nương liêu thật sự vui vẻ. Chẳng qua làm đại gia không nghĩ tới chính là, lần này nói chuyện đại bộ phận đều là từ Hàn cô nương tới chủ đạo. Bằng vào Ngô Chí Cường hiện giờ khẩn trương trình độ, căn bản liền không khả năng thuận lợi đem một chỉnh câu nói cấp nói ra, càng miễn bản là hảo hảo nói chuyện thiếm. Nhưng là trái lại Hàn cô nương, nàng còn lại là bình thường rất nhiều, biểu hiện không có cùng tồn tại Tần Tình Tình trước mặt thời điểm như vậy dễ dàng thẹn thùng, mà là tự nhiên hảo phóng cùng Ngô Chí Cường tiến hành giao lưu. Hơn nữa có thể nhìn ra được tới, nàng đối với Ngô Chí Cường sinh hoạt, phi thường cảm thấy hứng thú. Cũng may nói lên này đó sự tình sau, Ngô Chí Cường tương đối thả lỏng, lại nói tiếp lời nói cũng không nói lắp, mà là bắt đầu thao thao bất tuyệt đem chính mình tình huống trước kia cấp nói ra tới. Hai người lần này hội đàm, có thể nói là phi thường thuận lợi. Cảm giác còn không có quá lâu lắm thời gian, trong phòng liền truyền đến tin tức, thời gian không sai biệt lắm, hẳn là chuẩn bị phải đi về. Mà Hồ Nữ cùng Tần Lãng còn lại là đem bình phong lại lần nữa kéo trở về. Mà thẳng đến lúc này, hai người mới ý thức được điểm này, phát hiện thời gian quá đến phi thường mau, trong bất chi bất giác đã qua đi đã lâu như vậy. Hai người lưu luyến không rời lại nói hai câu lời nói, sau đó phân biệt trở về tới rồi hai bên. Nhưng là xem bọn họ hai cái hiện giờ tình huống, hai người hiện giờ cảm tình phải nói là không có gì vấn đề, chỉ cần đến lúc đó có thể đem Hàn gia cấp thu phục nói. Bọn họ hai người sự tình không sai biệt lắm liền tính là thành. Cái này thật đúng là chính là có chút ngoài dự đoán. Đương tiễn đi trong nhà đầu tới này đó khách nhân về sau, dư lại những người này liền tiến đến cùng nhau, chuẩn bị nghe Ngô Chí Cường đem lần này sự tình hảo hảo cấp giải thích một chút. Hảo, Ngô lớn mật, ngươi nhanh lên cho đại gia nói một chút, ngươi rốt cuộc là như thế nào đem vị kia nũng nịu hẳn cô nương cấp thu phục. Ta xem các ngươi hai người vẫn luôn đều liêu thật sự vui vẻ á, không thấy ra tới tiểu tử ngươi, trong ngày thường ngốc không lăng đăng, này tán gái bản lĩnh chính là một chút đều không nhỏ a. Lại nói tiếp này Ngô Chí Cường, Thư Hà nhịn không được ở chỗ này trêu ghẹo hắn. Ta cũng không có làm cái gì a, chỉ là tùy tiện hàn huyên hai câu mà thôi, có thể là chúng ta hai người nhìn vừa mắt đi. Ngô Chí Cường gãi gãi đầu, cũng là một cái mê mang bộ dáng. Bất quá hắn lời này nói ra thời điểm làm người cảm giác có chút thiếu đánh. Vừa mới cái này hẳn là xem như ở khoe ra đi. Cho nên nói, đại gia cũng rất là không khách khí trực tiếp dùng hành động biểu lộ chính mình thái độ, đem vị này khoe ra huynh đệ trực tiếp cấp đánh một đốn. Cuối cùng chờ đến đánh mệt mỏi lúc sau mới ngừng lại được, thuận tiện ở Tần Tình Tình nơi này cọ bữa cơm ăn. Mà Tần Tình Tình quan tâm tắc không phải cái này, mà là về Ngô Chí Cường hôn sự vấn đề. Nếu ngươi đã cùng vị này Hàn cô nương xác định tâm ý, như vậy cũng đừng thất thần, chạy nhanh tìm cái ngày lành làm người đi giúp ngươi cầu hôn thì tốt rồi, còn ở nơi này ngây ngốc làm gì? Tẩu tử, này có phải hay không có điểm nhanh a? Ngô Chí Cường phi thường mờ mịt, không biết chính mình như thế nào liền phải thành hôn đâu. Như thế nào? Ngươi ngại nhanh. Vẫn là nói ngươi không tính toán cùng vị này Hàn cô nương quá thượng nhất sinh nhất thế. Đương nhiên không phải. Ta liền nhận định nàng. Nếu là cái dạng này, vậy ngươi còn do dự cái gì, ngươi sẽ không sợ đêm dài lắm ngộng. Không biết vì cái gì, Tần Tình Tình giống như đặc biệt sốt ruột bộ dáng. Cuối cùng vẫn là Ninh Hoành Bác nghĩ tới cái gì, nói, tẩu tử, ngươi không phải là vội vã muốn ta về điểm này tiền đặt cược đi, ngài nhà này nghiệp lớn đại, liền không để bụng ta điểm này đồ vật đi. Đương nhiên, rồi bỏ chân lại tiểu cũng là thịt ta, muốn biến phú. Cần thiết muốn từ cần kiệm quản gia bắt đầu. Tần Tình Tình không chút do dự liền thừa nhận. Như vậy dứt khoát nhưng thật ra làm Ninh Hoành Bác ăn bẹp, không lời gì để nói. Tẩu tử, ta đây mẹ vợ bên kia làm sao bây giờ a? Nô Chí Cường gãi gãi đầu, có chút không biết làm sao hỏi. Đối với vấn đề này, Tần Tình Tình nhưng thật ra một chút đều không lo lắng, cái này ngươi yên tâm, không có vấn đề. Khoảng thời gian trước Hàn Lao Gia đã xuyên thấu qua Tần Lộ cho ta một tin tức, hắn nữ nhi hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, hy vọng ta có thể hỗ trợ tìm một cái người trong sạch. Nay trong đó sở bao hàm ý tứ, không cần nói cũng biết. Tẩu tử, ta cảm thấy hôm nay cuộc sống này liền rất không tồi. Đã biết chính mình tương lai không có vấn đề, này Ngô Chí Cường thế nhưng có loại này tính toán, hy vọng hôm nay liền trực tiếp bắt đầu hành động. Cái này nhưng thật ra là mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Xấu hổ mặt, Ngô thúc thúc ngươi lại là như vậy sốt ruột. Lúc này, Đường Đường không biết từ nơi nào xông ra, ở bên kia cho Ngô Chí Cường nặng nhất một kích, thành công làm hắn đỏ bừng mặt. Người chung quanh cũng đều phi thường không khách khí bắt đầu nở nụ cười. Hảo, thời gian không còn sớm, tẩu tử, chúng ta có phải hay không nên ăn cơm a? Ngô Chí Cường cuối cùng không có cách nào, chỉ phải là sử dụng như vậy nhất chiêu. Bất quá đại gia giống như đều không có để ý đến hắn, vẫn là ở nơi đó tiếp tục cười hắn. Loại tình huống này dưới, Ngô Chí Cường đành phải phát đại chiêu, đem đề tài chuyển rời đến La Thiệu trên người đi. Ta bên này lập tức là có thể đại hôn, ngươi bên kia tình huống thế nào? Ngươi cùng ngươi coi trọng cái kia cô nương Liêu đến thế nào, có kết quả sao? Cái này nhưng thật ra không có khó trụ La Thiệu, tiểu tử này rào rạt đắc ý nói, ngươi yên tâm đi, ta tương lai không nhất định so ngươi vãn. Dựa, không phải đâu, tiểu tử ngươi khi nào hạ đắc thủ? Nô Chí Cường khó có thể tin nhìn La Thiệu, phi thường khó có thể tin. Các ngươi vừa mới nhìn đến tiểu tử này vừa mới cùng cái nào cô nương nói chuyện sao? Lao tử vừa mới thăm chiếu cấu ngươi bên kia tình huống, nơi nào có công phu đi xem kia tiểu tử a? Ninh Hoành Bác phi thường khó chịu nói. Đại gia như vậy vừa nói, đồng nhiên chi gian mới ý thức được, vừa mới thế nhưng không ai chú ý tới La Thiệu ở với ai nói chuyện. Xem cái dạng này, tiểu tử này che giấu cũng thật chính là đủ thâm a. Cái này phát hiện làm mọi người phi thường khó chịu. Loại tình huống này, không có khác hảo thuyết, cũng chỉ có thể là đánh một đốn mới có thể giải quyết vấn đề. Cho nên nói bọn họ rất là không khách khí đem La Thiệu phá tan tấu một đốn, sau đó thần thanh khí sảng bắt đầu ăn cơm. Mà chuyện này cũng trên cơ bản xem như trần ai lạc định. Chẳng qua làm Tần Tình Tình không thể lý giải chính là, vì cái gì vị này Hàn cô nương ở Ngô Chí Cường miêu tả bên trong cùng nàng nhìn thấy có như vậy đại chênh lệch. Bất quá ngay sau đó nàng lại bình thường trở lại. Chính cái gọi là tình nhân trong mắt ra tây thi, có lẽ ở Ngô Chí Cường trong mắt thoạt nhìn, vị này Hàn cô nương bất luận từ cái nào phương diện mà nói, đều là phi thường hoàn mỹ. Nếu là cái dạng này nói, Tần Tình Tình cũng không hề quản này đó, nhà này bên trong vẫn là có rất nhiều sự tình yêu cầu nàng tới tiến hành xử lý. Đặc biệt là về kia khối đất trồng rau vấn đề. Liên tính là có quân đội bối cảnh ở phía sau. Này khối đất trồng rau cũng làm rất nhiều người kiềm chế không được. Tuy nói Viên Vinh Cẩn cho Tần Tình Tình này đó rau dưa một cái không tồi thu mua giá cả, nhưng là này đó đồ ăn nếu là ở Thanh Hà quận buôn bán nói, khẳng định có thể bán được một cái càng tốt giá cả. Cho nên nói rất nhiều người đều ở trong tối đầu chiều Tần Lộ đệ tin tức, hy vọng có thể tìm một cái cơ hội hảo hảo nói chuyện, giá cả phương diện tắc không là vấn đề. Nhưng là liền tính là như thế. Tần Tình Tình vẫn là không chút do dự cự tuyệt bọn họ yêu cầu này. Bất quá cứ như vậy, Tần Tình Tình cũng coi như là tương đương với đem những người này toàn bộ đều đắc tội. Liên tính là bọn họ bên ngoài mặt trên không nói cái gì, nhưng là ngầm động tác nhỏ lại là không ngừng, tưởng hết biện pháp tới ngăn cản Tần Thị cửa hàng sinh ý ở Thanh Hà quận triển khai. Hiện tại Tần Tình Tình đằng ra tay tới, tự nhiên là muốn chuẩn bị chuyện này. Phải biết rằng này Tần Thị cửa hàng hiện giờ là có chính mình đặc sắc sản phẩm. Thanh Hà quận bên trong các màu thịt khô hơn thịt cùng với nhà mình nhưỡng ra tới rượu. Mấy thứ này cũng đã là cũng đủ Tần Tình Tình mở ra các loại địa phương thị trường. Chẳng qua này trong đó đụng tới mấy vấn đề này, vẫn cứ yêu cầu giải quyết. Tần Lộ, chúng ta hiện tại sinh ý như thế nào? Những cái đó thịt khô doanh số còn có thể sao? Tần Tình Tình cầm một quyển sổ sách, một bên lật xem một bên dò hỏi Tần Lộ. Chủ nhân, ngươi lần này cái này chủ ý thật là đồng cực kỳ. Chúng ta này thịt khô sinh ý ở bên ngoài cũng coi như là mở ra thị trường, thật nhiều người đều tưởng từ nơi này nhập hàng, chẳng qua hiện giờ chính chúng ta cửa hàng còn có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, càng miễn bản là địa phương khác. Nói lên cái này, Tần Lộ trên mặt tràn đầy tất cả đều là kiêu ngạo. Bởi vì lúc này đây thịt khô sinh ý nàng chính là toàn bộ hành trình đều tham dự ở trong đó, từ vừa mới bắt đầu chế tác đến hậu kỳ tuyên truyền, toàn bộ đều trải qua Tần Lộ tay. Liên tính là như thế, ngươi về sau cũng muốn chú ý, nhất định phải bảo đảm nơi này dê bò sản lượng trình độ, bảo đảm sẽ không phá hư nơi này bản thân cân bằng. Không thể tùy tiện tăng lớn sinh sản lượng, minh bạch sao? Đối với hoàn cảnh bảo hộ, Tần Tình Tình luôn luôn là tương đối coi trọng. Chẳng qua những người khác không nhất định như vậy cho rằng, đặc biệt là một ít trong lòng có miêu nị, muốn từ giữa kiếm tiền người. Chủ nhân, hiện tại đã có người bắt đầu bắt chước chúng ta chế tác thịt khô, cái này làm sao bây giờ? Tần Lộ lo lắng sốt ruột hỏi. Bất quá đối với cái này, Tần Tình Tình nhưng thật ra không lo lắng. Chúng ta chế tác thịt khô bản thân yêu cầu tay nghề liền tương đối phức tạp, hơn nữa này đó gia vị trước mắt cũng chỉ có chúng ta gieo trồng. Chỉ cần là khống chế này đó gia vị buôn bán, liền có thể tránh cho điểm này vấn đề. Về sau này đó gia vị bán ra thời điểm nhất định phải chú ý số lượng, không thể đại phê lượng buôn bán, bán thời điểm các ngươi nhất định phải điều tra rõ ràng, minh bạch sao. Đối với vấn đề này, Tần Tình Tình đó là tuyệt đối tự tin tràn đầy. Liên tính là hiện tại có người ý thức được này đó gia vị tầm quan trọng, hiện tại bắt đầu gieo trồng nói, kia yêu cầu rất dài một đoạn thời gian mới có thể đủ trưởng thành, ít nhất yêu cầu 2 năm thời gian. Đến lúc đó Tần thị cửa hàng thịt khô sinh ý liền có thể trải rộng toàn bộ Đông Lan Quốc, lúc ấy lại bắt đầu chiếm trước thị trường nói, phỏng chừng cũng đã chậm. Đây cũng là vì cái gì vừa mới bắt đầu Tần Tình Tình ở Tần Gia Thôn gieo trồng thời điểm, sẽ lựa chọn gieo trồng gia vị nguyên nhân. Nơi đó tảng lớn thổ địa, nếu là gieo trồng bình thường lương thực sản vật nói, tuy nói ngắn hạn nội tiêu thụ không có vấn đề, nhưng là cũng không có quá lớn giá trị. Mà gia vị liền bất đồng, đây là địa phương khác đều không có đồ vật. Không khách khí nói, hiện giờ Tần Tình Tình có thể nói là đã lũng đoạn toàn bộ gia vị sản phẩm thị trường. Sắp thực tới nói, thị trường này chính là từ nàng tới xem sang. Tần Tình Tình sở tổ chức cái lẩu thành cùng thịt chế phẩm xưởng gia công cũng là tiêu hao gia vị nhà giàu, này đó cơ bản đều xem như lũng đoạn sản nghiệp. Cho nên nói, Tần Tình Tình hiện giờ mới như vậy không có sợ hãi. Đây là nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi hảo biện pháp. Liên tính là những người đó phát hiện vận dụng khác phương pháp gia công thịt khô phương pháp, Tần Tình Tình cũng có thể khẳng định, bọn họ thịt khô khẳng định không bằng nàng làm được ăn ngon. Nhưng là Tần Tình Tình vẫn là có một chút không thể khẳng định. Chủ nhân, liền tính là cái dạng này nói, chúng ta cũng vô pháp ngăn cản bọn họ tới thu mua này đó dê bò A bằng vào chúng ta hiện tại ở Thanh Hà quận nhân lực, căn bản là không có khả năng ngăn cản chuyện này. Nếu cuối cùng chúng ta không có thịt chất nơi phát ra nói, kia làm sao bây giờ? Tân Lộ biểu tình ngưng trọng đưa ra vấn đề này. Rốt cuộc mọi người đều không phải ngốc tử, nếu Tần Tình Tình có thể nghĩ ra rút tuổi dưới đáy nổi biện pháp tới đối phó trước mắt thế cục. Như vậy những người đó đồng dạng cũng có thể áp dụng phương pháp này tới làm. Chỉ cần bọn họ đem Thanh Hà quận đại hình dê bò nơi phát ra khống chế được nói, Tần Tình Tình cái này thịt khô ra công xưởng liền không thể bình thường vận hành. Liên tính là đến lúc đó Tần Tình Tình cùng bọn hắn sẽ rách ra mặt, dùng quyền thế tới áp bức bọn họ cũng có thể dùng các loại phương pháp tỏ vẻ không đồng ý như vậy đến lúc đó, hai phương đều không chiếm được cái gì chỗ tốt. Cái này sinh ý cũng coi như là như vậy mất đi này nguyên bản giá trị. Cái này cục diện là mọi người đều không nghĩ nhìn thấy. Bất quá Tần Tình Tình nhưng thật ra không lo lắng. Điểm này ngươi yên tâm, ta khoảng thời gian trước không phải đã gọi người đi chung quanh mua sắm đi sao. Hiện tại chúng ta đã trước tiên đặt trước một bộ phận dê bò thịt, này đó đã có thể thỏa mãn chúng ta một đoạn thời gian nhu cầu. Hơn nữa ta còn tìm một bộ phận đi chuyên môn phụ trách nuôi dưỡng. Các ngươi cũng biết. Nơi này còn có rất nhiều xuất ngũ lao binh nhóm ở chỗ này thành ra lập nghiệp, bọn họ bên trong vẫn là có một bộ phận người muốn quá loại này an ổn một chút nhật tử. Sớm tại Tần Tình Tình vừa tới nơi này, tính toán khai phá thịt khô xưởng thời điểm, cũng đã nghĩ tới vấn đề này, cũng đã là đem này sau lại cung hóa cấp nghĩ kỹ. Trách không được chủ nhân ngươi lúc trước phân phó ta làm như vậy đâu. Tần Lộ nghe qua Tần Tình Tình giải thích lúc sau, mới xem như bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch rất nhiều. Nay thịt khô sinh ý tiếp tục làm như vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, gần nhất ra biển người có hay không truyền đến cái gì tin tức? Lần này ra biển khoảng cách thượng một lần ra biển đã qua đi thời gian rất lâu, nhưng là Tần Tình Tình vẫn luôn đều không có nghe được cái gì tin tức, cái này làm cho nàng trong lòng rất là khẩn trương. Rốt cuộc ra biển thời điểm tình huống thiên biến vạn hóa, mọi người tùy thời đều có khả năng gặp phải nguy hiểm. Còn không có tin tức chuyển tới, bất quá lần này bọn họ muốn đi xa hơn một ít địa phương, phòng chừng còn không có gấp trở về đi. Tân Lộ như vậy giải thích, nhưng là cũng chỉ có thể xem như một loại an ủi thôi. Nhưng là lúc này, không có tin tức có lẽ chính là tốt nhất tin tức. Ít nhất còn ở trong lòng đầu bảo tồn một tia chờ mong. Chẳng qua này cũng chỉ có thể xem như an ủi thôi, biển rộng vô biên vô hạn, ở trên biển vạn nhất xảy ra sự tình, lại sao có thể sẽ có tin tức truyền quay lại tới đâu. Chỉ hy vọng như thế. Tần Tình Tình cũng minh bạch này trong đó ý tứ, không có lại hỏi nhiều. Hai người ngược lại tiếp tục thảo luận nổi lên đất trồng rau bước tiếp theo khai khẩn kế hoạch. Hiển nhiên, lần này 200 mẫu thổ địa khai phá cũng không thể thỏa mãn hiện giờ yêu cầu. Nơi này còn cần càng nhiều thổ địa tới gieo trồng mới được. Hơn nữa có kinh nghiệm lần trước lúc sau, Tần Tình Tình cảm thấy tới rồi thời tiết biến ấm thời điểm, nàng có thể khai khẩn càng nhiều đất hoang tiến hành gieo trồng. Nhất quan trọng là, khẳng định sẽ có người đi theo cùng nhau tới gieo trồng. Cứ như vậy, Thanh Hà quận khai hoang tốc độ sẽ nhanh hơn không ít. Chẳng qua nếu muốn thành công khai khẩn đất hoang, kia cũng không phải một kiện phi thường chuyện dễ dàng, cũng không như Tần Tình Tình hiện tại sở làm đơn giản như vậy. Bởi vì Tần Tình Tình trong tay có linh tuyển, tình huống này liền hoàn toàn bất đồng. Nàng có thể lợi dụng linh tuyển tới thôi phát hạt giống nhóm sinh mệnh lực, làm này cùng cỏ dại cùng nhau sinh trưởng thời điểm càng thêm có sinh mệnh lực. Đồng thời còn lợi dụng linh tuyển tới điều chỉnh thổ địa độ phì, làm này càng thêm thích với các loại hạt giống sinh trưởng. Mấy thứ này đều là người khác sở không cụ bị. Huống chi Tần Tình Tình trong tay còn có nông gia phì phối chế này một đại sắc khí. Bất quá này nông gia phì sự tình trải qua trong khoảng thời gian này lúc sau, phỏng chừng cũng không phải là cái gì bí ẩn việc. Rốt cuộc này quân doanh bên trong dân cư đông đảo, qua tay người càng là không ít. Hơn nữa này nông gia phì phối chế đặc biệt đơn giản, chỉ cần là người có tâm xem một cái nói, phỏng chừng cũng liền đoán cái 8-9-0-10. Mà ở cái này phương diện, Tần Tình Tình thật đúng là không có nghĩ tới muốn che giấu cái gì, này nông gia phì nguyên bản chính là vì cải thiện thổ nhưỡng dùng. Nếu hiện tại mọi người đều nguyện ý làm như vậy nói, kia thật đúng là chính là cầu mà không được. Cứ như vậy nói, này Thanh Hà quận chung quanh thổ nhưỡng thay đổi có thể nhanh hơn không ít. Chẳng qua này Thanh Hà quận chung quanh thổ nhưỡng rốt cuộc như thế nào, còn cần tiến thêm một bước kỹ càng tỉ mỉ đo lường mới có thể. Tần Tình Tình thừa dịp thời tiết tương đối tốt thời điểm, lại dọc theo chính mình trước kia sáng lập đất hoang, hướng tới quân doanh cái kia phương hướng tiếp tục dò xét đi. Chủ nhân, nơi này thổ chất thế nào? Liên tiếp nhìn vài cái địa phương, Tần Tình Tình biểu tình đều không tốt lắm, trên cơ bản cũng có thể nhìn ra nơi này thổ chất vấn đề. Tần Lộ tuy nói là ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng là đại khái đã đoán được tình huống nơi này. Nơi này thổ chất không được, cắt đá tương đối nhiều, hơn nữa quá mức cằn cỗi, nếu muốn cải tạo nói, yêu cầu đại lực khí mới được. Tần Tình Tình lắc lắc đầu, nay tâm cũng là không ngừng đi xuống trầm. Ở nàng hôm nay xem qua này phiến thổ nhưỡng bên trong, trừ bỏ dừa gần đất trồng rau kia một mảnh địa phương cũng không tệ lắm ở ngoài, này dư lại địa phương giống như đều không phải đặc biệt hảo. Cái này đảo thật là làm Tần Tình Tình lo lắng. Nay Thanh Hà quận địa chất thật đúng là kỳ quái, chủ nhân, sẽ không ngươi lần trước như vậy vẫn may, chỉ cần đụng phải như vậy một khối hảo mà đi. Mấy người từ đất trồng rau bên kia lại đây lúc sau lại dò xét vài trăm mẫu thổ địa, kết quả toàn bộ đều không thích hợp gieo trồng. Này cũng khó trách Tần Lộ sẽ như vậy cảm thán. Bất quá chuyện này thật đúng là chính là nói không chừng. Các ngươi cùng ta đến bên này nhìn nhìn lại đi. Tần Tình Tình không nói gì, chuẩn bị tiếp tục tiến hành xem xét. Nàng còn cũng không tin, chẳng lẽ lần trước chính mình vận khí thật sự liền như vậy hảo không thành. Kết quả này Tần Tình Tình càng là xem xét, liền càng là kinh hãi. Từ đất trồng rau đến quân doanh, như vậy đại một mảnh địa phương, thế nhưng thật sự liền không có một khối thổ địa thích hợp gieo trồng, toàn bộ đều không được. Xem ra, chính mình lần trước vận khí quả thật là hảo a. Tần Tình Tình ở trong lòng một trận cười khổ, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Tính, hôm nay liền tới trước nơi này đi, chúng ta trở về đi. Dư lại địa phương ngày mai lại nói. Tuy nói Tần Tình Tình chỉ cần chỉ huy các nàng đem thổ dạng cấp đưa lại đây, nhưng là liền tính là như thế, một ngày nhìn nhiều như vậy địa phương, nàng cũng là mệt đến không được. Tuy nói nàng trên mặt không nói gì thêm, nhưng là buổi tối thời điểm, vẫn là nhịn không được cùng Viên Vinh Cẩn nhỏ giọng oán giận, nói, Vinh Cẩn, ngươi nói ta lần trước vận khí có phải hay không đặc biệt hảo, như vậy nhiều khối địa phương, cố tình theo ta lựa chọn nơi đó thích hợp gieo trồng, dư lại những cái đó địa phương cũng không được. Nga! Sao lại thế này? Viên Vinh Cẩn cũng tới hứng thú. Đương Tần Tình Tình đem sự tình hôm nay từ đầu chí cuối giảng cho Viên Vinh Cẩn lúc sau, không những không có đưa tới Viên Vinh Cẩn an ủi, ngược lại là làm hắn nhịn không được nở nụ cười. Uy, ta hôm nay mệt chết một chút thu hóa đều không có, ngươi khen ngược, ở chỗ này cười rộ lên, chuyện này có tốt như vậy cười sao? Tần Tình Tình phi thường khó chịu. Mà Viên Vinh Cẩn nhìn đến nàng dáng vẻ này, vội vàng thò qua tới bắt đầu nhỏ giọng giải thích. Tình Tình, ngươi biết cái này quân doanh ở chỗ này tồn tại đã bao lâu sao? Bao lâu? Ngươi không phải ở nói sang chuyện khác đi. Tần Tình Tình có chút buồn bực, vốn dĩ đang nói chuyện này đất hoang khai phá sự tình, vì cái gì Viên Vinh Cẩn bỗng nhiên xả tới rồi này quân doanh trong lịch sử mặt đi. Nhưng là xem Viên Vinh Cẩn bộ dáng, hẳn là không có như vậy đơn giản. Sớm tại 300 năm trước, Đông Lan Quốc vừa mới bắt đầu thành lập thời điểm, nơi này quân doanh địa chỉ liền tính là định rồi xuống dưới 300 năm tới, biên cảnh các tướng sĩ liền vẫn luôn đóng quân ở chỗ này, phòng bị địch quốc xâm lấn. Ngần ấy năm tới nay, bọn họ ở chỗ này huấn luyện, ở chỗ này giết địch. Từng đám các tướng sĩ từ phương xa đuổi tới nơi này, nhưng là chân chính trở về người lại là rất ít. Viên Vinh Cẩn nói những lời này thời điểm, thanh âm rất là trầm thấp, nhưng là có thể cảm giác được trong đó sở ẩn chứa cảm tình. Nhiều năm như vậy, từng đám người ở chỗ này dâng ra chính mình sinh mệnh, liền vì bảo hộ chính mình gia viên, bảo hộ chính mình người nhà, bảo hộ bọn họ sẽ không đã chịu địch quốc xâm lược. Đặc biệt là mấy năm trước, viên gia người bị rửa sạch, Đông Lan quốc suy thoái thời điểm, càng là này đàn các tướng sĩ, liều mạng chính mình sinh mệnh, bảo vệ chính mình gia viên. Những lời này, lại nói tiếp có chút trầm trọng. Tần Tình Tình tâm tình có chút trầm trọng nói, ngươi hảo hảo nói này đó làm gì? Này hơn 300 năm tới, này đó các tướng sĩ từ nơi này ra tới, không ngừng thao luyện, nơi này thổ địa liền tính nguyên bản là ruộng tốt, cũng đã sớm là bị này đó các tướng sĩ dùng chân cấp dâm thật, lại sao có thể bị cải tạo thành ruộng tốt đâu? Viên Vinh Cẩn nói lời này thời điểm, khoe miệng hơi cong, mang theo sủng nịch ý cười. Nhưng là hắn cái dạng này, ở Tần Tình Tình trong mắt xem ra, lại như là một loại châm trọc. Phòng trưng vị này viên phu nhân trong lòng là thẹn thùng. Hảo A, ngươi thế nhưng ở chỗ này cười nhạo ta. Viên phu nhân sinh khí, cầm gối đầu liền hướng về phía Viên Vinh Cẩn đánh qua đi, nhưng là lại bị Viên Vinh Cẩn cấp một phen tiếp được. Phu nhân, không cần nháo. Nếu ngươi có nhiều như vậy sức lực nói, ta không ngại cùng ngươi cùng nhau làm một ít tiêu hao thể lực sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Viên Vinh Cẩn biên nói chuyện, này thân mình liền biên hướng Tần Tình Tình trên người đè ép qua đi, hai người chi gian không khí ái muội cực kỳ, tràn ngập phấn hồng phao phao. Cái này phản ứng nhưng thật ra làm Tần Tình Tình có chút không biết sở thô. Ngươi không cần chơi lưu manh a. Phu nhân, ngươi chính là ta cưới hỏi đàng hoàng vào cửa, ta này như thế nào có thể là chơi lưu manh đâu. Liên tính là chơi lưu manh nói, ta cũng chỉ đối với ngươi chính mình chơi lưu manh. Viên Vinh Cẩn thanh âm càng ngày càng thấp trầm, bên trong kêu một tia áp lực cảm tình. Hơn nữa hắn môi ly Tần Tình Tình mặt cũng là càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thẳng đến bên ngoài quen thuộc tiếng khóc vang lên. Lúc này, Tần Tình Tình hình như là thanh tỉnh lại đây, đột nhiên đem Viên Vinh Cẩn cấp đẩy ra, nói, ai nha, hỏng rồi, thiếu chút nữa liền đem thời gian cấp quyến mất. Đều tại ngươi, ngươi như thế nào cũng không thẳng đến nhắc nhở ta điểm đâu. Quay đầu lại tiểu đầu bao giọng nói khóc hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ? Nói. Tần Tình Tình liền hướng tới bên ngoài đi qua. Tuy nói tiểu đầu bao hiện giờ là cùng chính mình mẫu thân buổi tối tách ra ngủ, nhưng là Tần Tình Tình vì này chế định một cái tương đối nghiêm khắc bảng giờ giấc, bao gồm là vài giờ uy thực gì đó. Kết quả hôm nay buổi tối, Tần Tình Tình bởi vì Viên Vinh Cẩn nguyên nhân, không cẩn thận chậm trễ, mà đã hình thành đồng hồ sinh học tiểu đầu bao phát hiện đã đói bụng không có người uy, lập tức bắt đầu khóc lên. Mà hiện tại phụ trách chiếu cố tiểu đậu bao Tần Tiểu Nha còn lại là ngửa quen đường cũ ôm hắn đi tới Tần Tình Tình cửa phòng. Cái này quả thực là so đồng hồ báo thức đều phải đúng giờ. Mà Viên Vinh Cẩn lúc này trạng huống có thể nói là phi thường không tốt. Hắn vừa mới bị Tần Tình Tình cấp khơi mào hứng thú, hiện tại lại một người cấp lưu tại nơi này, cái này làm cho Viên Vinh Cẩn phi thường không thoải mái. Đồng thời hắn cũng ở chính mình trong lòng âm thầm hạ quyết định, về sau tuyệt đối đều sẽ không làm Tần Tình Tình tái sinh hài tử, ba cái cũng đã là vậy là đủ rồi. Đương Tần Tình Tình uy no rồi tiểu đầu bao, thuận tiện đem tiểu đầu bao hống ngủ thời điểm, nhìn đến chính là Viên Vinh Cẩn một trương khổ đại cựu thâm mặt. Cái này làm cho Tần Tình Tình nhịn không được bật cười, ngươi đến nội sao, kia chính là con của ngươi, ngươi thế nhưng còn cùng con của ngươi ghen. Phu nhân, nếu về sau lại cái dạng này nói, ta chính là không cam đoan ta còn có thể kiên trì vài lần a, liền tính là ta không có vấn đề, nó nói không chừng liền có vấn đề a. Viên Vinh Cẩn nói lời này thời điểm, ánh mắt không ngừng hướng tới phía dưới xem, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Cái này làm cho Tần Tình Tình lăng một trận, suy nghĩ cẩn thận hắn lời nói bên trong ý tứ lúc sau, liền nhịn không được lại phun hắn một ngụm, nói, Lưu Manh, không để ý tới ngươi. Phu nhân, ngươi hôm nay vẫn luôn kêu ta Lưu Manh, nếu ta không Lưu Manh một chút nói, đều có điểm xin lỗi cái này xưng hô a. Theo Tần Tình Tình một tiếng kinh hô, hai người sống về đêm như vậy bắt đầu rồi. Tới rồi ngày hôm sau thời điểm, Tần Tình Tình cả người đau nhức tỉnh ngủ, nhìn đến Viên Vinh Cẩn thế nhưng là không có đi, còn ở nơi này bồi chính mình. Ngươi hôm nay như thế nào còn chưa đi? Không có việc gì, ta liền tưởng ở chỗ này bồi ngươi. Viên Vinh Cẩn duỗi tay ôm lấy Tần Tình Tình, lười biếng nằm ở trên giường. Bên ngoài dương quang chiếu rọi tiến vào, chiếu vào Viên Vinh Cẩn trên mặt, làm hắn mặt hiện ra một loại vầng sáng, thoạt nhìn giống như trích tiên. Tần Tình Tình ở một bên không khỏi xem ngây người. Như thế nào? Xem ngây người. Viên Vinh Cẩn sở trường quơ quơ, phát hiện Tần Tình Tình không có phản ứng, này tiếng cười liền lớn hơn nữa. Hừ, mới không có, thời gian không còn sớm. Ngươi nhanh lên đi quân doanh bên trong đi. Tần Tình Tình bị vạch trần tiểu tâm tư, trên mặt có chút không nhịn được, bắt đầu mở miệng đuổi người. Ngươi nhanh lên đi thôi, tiểu đầu bao không sai biệt lắm muốn tỉnh, ta còn phải đi chiếu cố hắn đâu. Nào biết Tần Tình Tình lời kia vừa thốt ra, Viên Vinh Cẩn sắc mặt liền khó coi. Hắn thật cẩn thận nói, Tình Tình, ta xem chúng ta mấy năm nay liền không cần thêm nữa đinh, ngươi cảm thấy đâu. Nghe được Viên Vinh Cẩn nói, Tần Tình Tình trên mặt ý cười thu liễm lên, không biết suy nghĩ cái gì sự tình. Nhìn đến cái dạng này, Viên Vinh Cẩn vội vàng còn nói thêm, ngươi xem hiện tại cái này tình huống, trong nhà mấy cái tiểu nhân tuổi đều còn quá tiểu, hơn nữa nhà của chúng ta lại không có trưởng bối hỗ trợ chiếu cố hài tử, ta sợ về sau thêm nữa đinh nói, ngươi cũng chiếu cố bất quá tới. Cho nên nói này vẫn là chờ về sau bọn họ đều trưởng thành về sau, lại suy xét chuyện này, ngươi xem thế nào. Kỳ thật hiện tại có như vậy ba cái hài tử, ta cũng đã thực thấy đủ, không có lại nghĩ tới khác. Bất quá ta sợ những cái đó dược đối với ngươi thân mình không tốt, cho nên nói mới đến nơi này dò hỏi một chút ngươi ý kiến, Tình Tình, nếu ngươi không đồng ý nói, kia cũng không có quan hệ. Nhìn Tần Tình Tình vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào, Viên Vinh Cẩn cũng là có chút luống cuống. Cuối cùng cả người đáng thương vô cùng nhìn Tần Tình Tình. Nơi nào còn có một chút ở bên ngoài uy nghiêm lánh khốc bộ dáng, toàn bộ chính là một cái đại hình quyền loại. Nhưng là hắn không biết chính là, Tần Tình Tình hiện giờ đang ở cảm thán thời đại này cực hạn tính. Nếu là ở hiện đại nói, muốn tránh thai nói có đủ loại phương pháp, nhưng là ở chỗ này lại là chỉ có thể có một loại phương pháp, uống dược. Hơn nữa này dược còn phải là mỗi lần xong việc uống thượng một chén, nay không rõ rành rành là hướng người khác thuyết minh. Chúng ta đêm qua làm cái gì không hài hòa sự tình sao? Dựa vào Tần Tình Tình hiện tại ra mặt, nàng là tuyệt đối ngượng ngùng làm như vậy. Rốt cuộc thế nào mới có thể không thương thân thể lại bất động thanh sắc làm được tránh thai đâu? Nay thật đúng là một vấn đề, Tần Tình Tình đã ở trong óc bên trong bay nhanh tra tìm tư liệu, hơn nữa tính toán nghiệm chứng một chút. Mà nàng cái này tự hỏi quá trình, bị Viên Vinh Cẩn trở thành là nàng ở giận dỗi, trực tiếp đã bị dọa tới rồi. Thẳng đến Tần Tình Tình cuối cùng chính mình phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện Viên Vinh Cẩn chán mặt trên liền hãn đều ra tới, có thể thấy được hắn có bao nhiêu khẩn trương. Vinh Cẩn, ngươi làm sao vậy? Hôm nay thực nhiệt sao? Nghe được Tần Tình Tình những lời này, Viên Vinh Cẩn cảm thấy hắn sắp ngất đi rồi. Hợp lại chính hắn ở chỗ này lo lắng nửa ngày, chính mình tức phụ chỉ là thất thần mà thôi sao? Viên Vinh Cẩn cảm thấy thật sự là có chút vô pháp tiếp thu. Hay là chính mình vừa mới đều lo lắng vô ích không thành. Tuy nói cảm thấy trong lòng có chút khó có thể tiếp thu chuyện này, nhưng là nếu thật sự không có sự tình nói, vậy càng tốt. Không có việc gì, đúng rồi, vừa rồi ta đề nghị thế nào? Viên Vinh Cẩn có chút khẩn trương hỏi. Nhưng là hiện giờ Tần Tình Tình còn không có xác định chuyện này có thể hay không hành, chính mình y lý thuật có thể hay không đủ viên mãn giải quyết chuyện này, cho nên nói cũng không tính toán cùng Viên Vinh Cẩn nói tính toán của chính mình. Cái này cũng coi như là đối với Viên Vinh Cẩn một cái trừng phạt. Ai làm người này vừa mới biểu hiện làm nàng không hài lòng đâu. Cho nên nói Tần Tình Tình ra vẻ trầm ngâm, nói, chuyện này có điểm khó, ta yêu cầu hảo hảo cân nhắc một chút mới được. Ân, kia cũng hảo. Viên Vinh Cẩn nhìn đến Tần Tình Tình không có quá tức giận biểu hiện, tức khắc cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, hắn khẩu khí này hình như là tùng có chút sớm. Nếu chúng ta đã đánh nhau tính sắp tới không cần hài tử, như vậy trong khoảng thời gian này, chúng ta trước tách ra ngủ ngon. Chờ ta nghĩ tới giải quyết phương pháp lúc sau, lại nói khác hảo. Ai? Như thế nào cái tình huống? Viên Vinh Cẩn có thể nói là hoàn toàn trợn tròn mắt, không nghĩ tới sự tình thế nhưng là dựa theo cái này tình huống tiến hành phát triển, cái này ngẫm lại chung giống như có chút không giống nhau a. Tình Tình, không có khoa trương như vậy chứ, chúng ta cũng dùng không đến phân phòng như vậy nghiêm trọng đi. Ngươi có thể quản được trụ chính ngươi sao? Tần Tình Tình trừng mắt nhìn Viên Vinh Cẩn liếc mắt một cái, này trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Bất quá này trừng, nhưng thật ra làm Viên Vinh Cẩn cảm giác trong lòng một tô, cảm thấy toàn bộ thân mình đều tô, đồng thời thành thành thật thật trả lời, nói, nếu ngươi luôn như vậy dụ hoặc ta nói, ta tưởng ta là quản không được. Ai dụ hoặc ngươi? Tần Tình Tình khó chịu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, hảo, chuyện này liền như vậy định rồi. Ngươi không cần nói thêm nữa cái gì. Tần Tình Tình trực tiếp liền mở miệng, đem chuyện này cấp đánh nhịp định rồi xuống dưới, sau đó liền đứng dậy mặc xong rồi quần áo chuẩn bị đi ra cửa. Liền tính là Viên Minh Cẩn ở phía sau muốn đổi ý, nàng cũng là không nghe xong. Bất quá hai người chi gian rốt cuộc có phải hay không muốn phân phòng ngủ, kia thật đúng là chính là có chút nói không chừng. Như vậy liền phải xem Viên Minh Cẩn đến lúc đó ra mặt dày độ. Nếu Viên Vinh Cẩn ra mặt dạy muốn vào tới lời nói, dựa vào hắn võ công, phỏng chừng người khác cũng là ngăn không được hắn. Đến nỗi Tần Tình Tình đến lúc đó sinh khí hẳn là như thế nào hống, đó chính là hắn vấn đề. Nếu đã tìm được rồi thổ địa cằn cỗi nguyên nhân, Tần Tình Tình liền một lần nữa chế định phương hướng, chuẩn bị hướng tới tân địa phương bắt đầu thăm dò đi. Chủ nhân, ngươi như thế nào biết bên này địa chất muốn tốt một chút? Hôm nay Tần Lộ đi theo Tần Tình Tình một đường đi tới. Phát hiện hai người thăm dò quá địa phương này thổ chất thế nhưng là càng ngày càng tốt, trong lòng cũng là không khỏi vui sướng. Đặc biệt là hiện tại cái này địa phương, tuy nói là còn không có hoa màu gieo trồng, nhưng cũng không phải cái loại này đặc biệt hoang vắng thổ địa, hơi đơn giản khai phá một chút nói, liền có thể nhẹ nhàng tới gieo trồng. Nơi này khoảng cách quân doanh khá xa, hơn nữa dân cư tương đối thiếu. Nơi này thổ nhưỡng cũng có nhất định tự mình khôi phục công năng. Tuy nói là cỏ dại nhiều một ít, nhưng là chỉ cần hảo hảo khai khẩn nói, sớm muộn gì đều sẽ biến thành một khối ruộng tốt. Tần Tình Tình ở chỗ này phân tích tình huống, đồng nhiên nghe được bên cạnh truyền đến Bạch Bạch vỗ tay thanh. Viên phu nhân, đã lâu không thấy. Mai Thiếu Khanh không biết từ nơi nào đi ra. Lần này lại nhìn đến Mai Thiếu Khanh, thế nhưng là cùng lần đầu gặp mặt thời điểm giống nhau Bạch Đi Hề phiêu phiêu, giống nhau ở hoang dã chung gặp nhau. Duy nhất bất đồng chính là, lần này vị trí địa phương cũng không phải núi rừng, mà là thảo nguyên. Nhưng là này cũng cho hai người một loại kỳ diệu cảm giác. Chỉ là Tần Tình Tình không biết chính là, lần này gặp nhau Mai Thiếu Khanh là cố ý vì này. Mục đích chỉ là vì làm hai người có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Mai Đại Nhân, chúc mừng ngươi đi tới Thanh Hà Quận. Lần trước thời điểm, Tần Tình Tình cũng đã là phát hiện Viên Vinh Cẩn ghen vấn đề, lúc này. Tự nhiên biểu hiện liền không có như vậy thân mật, mà là biểu hiện phi thường có lễ, nhưng là này cũng liền ý nghĩa hai người chi gian quan hệ giống như là bằng hữu bình thường giống nhau. Thậm chí là liền bằng hữu đều không tính là, chỉ có thể nói là hai người quen biết thôi. Mai Thiếu Khanh tuy nói trong lòng có chút khổ sở, nhưng là vẫn là ra vẻ nhẹ nhàng hỏi, không biết viên phu nhân lần này ra cửa tới nơi này là làm cái gì? Chẳng lẽ là tới nơi này xem xét nơi này địa chất không thành? Không tồi, ta tưởng sấn hiện tại thời tiết không tồi, nhìn xem này phụ cận thổ chất, phán đoán một chút có thể hay không đủ khai hoang thành công. Không biết Mai Đại Nhân ngươi là? Ta lần này tiến đến Thanh Hà quận, chính là vì đất hoang khai phá mà đến, thuận tiện tới nơi này xem xét một chút có hay không có thể khoáng sản tài nguyên. Mai Thiếu Khanh làm giải thích. Này khoáng sản khai phá nguyên bản là hoàng đế cố ý công đạo hắn phải làm sự tình, hơn nữa là một kiện cố ý công đạo yêu cầu nơi bí ẩn lý sự tình. Nếu Tây Thương quốc phủ cận có rất nhiều khoáng sản nói, như vậy nói không chừng khoảng cách này tương đối gần Thanh Hà quận cũng có phong phú khoáng sản tài nguyên. Nếu có thể tìm được nói, như vậy Đông Lan quốc thực lực sẽ có rất lớn tăng trưởng. Cho nên nói chuyện này cần thiết muốn bảo mật mới được. Nếu có người biết Mai Thiếu Khanh lại điều tra khoáng sản nói, như vậy hắn hành động liền sẽ đụng tới rất lớn mâu thuẫn, thậm chí là nói hắn sinh mệnh cũng sẽ đã chịu uy hiếp. Nhưng là làm người không nghĩ tới chính là, Mai Thiếu Khanh liền như vậy trực tiếp đem chuyện này nói cho Tần Tình Tình, cái này thật sự làm người cảm thấy có chút khiếp sợ. Chẳng qua những việc này, Tần Tình Tình cũng không biết. Nàng chỉ là đơn thuần cho rằng đây là một cái thực bình thường tin tức mà thôi. Dựa vào ngươi năng lực nói, làm cái này khẳng định là không có vấn đề. Bất quá nếu thật sự có thể ở chỗ này tìm được cái gì khoáng sản nói, tin tưởng này Thanh Hà quận dân chúng sinh hoạt cũng sẽ hảo quá thượng rất nhiều, không cần lại vì kế sinh nhai phát sầu. Không cần tưởng cũng biết, nơi này khoáng sản tài nguyên khẳng định là không hảo tìm. Nói cách khác lúc trước Mai Thiếu Khanh cũng không cần chạy như vậy xa tới rồi Tần gia thôn nơi đó mới tìm được mỏ than. Trước kia nơi này khắp nơi chiến loạn, liền tính là muốn tìm kiếm phòng trường cũng khó, hiện tại thế cục ổn định rất nhiều, tin tưởng hoàng đế cũng là sẽ không từ bỏ cơ hội này. Nếu thật sự có thể vì nơi này dân chúng giúp đỡ vội nói, kia thật là cầu mà không được. Mai Thiếu Khanh trả lời rất là bình tĩnh, chỉ là hắn trong lòng có phải hay không như vậy bình tĩnh, vậy thật là chỉ có chính hắn mới biết được. Nếu tìm được rồi khoáng sản có thể cho ngươi áp lực tiểu một chút nói, như vậy ta nhất định sẽ dốc hết sức lực giúp ngươi tìm được những cái đó khoáng sản, làm cho cả Thanh Hà quận dân chúng đều quá tốt nhất nhật tử, mà không phải làm chính ngươi một người đem này đó áp lực đều kháng trên vai thượng. Chuyện này cũng không phải ngươi trách nhiệm. Nếu ngươi cho rằng đây là ngươi trách nhiệm nói, như vậy đây cũng là trách nhiệm của ta. Mai Thiếu Khanh trong lòng có quá nhiều nói muốn nói, nhưng là cuối cùng lại là đều buồn ở trong lòng. Bởi vì hắn minh bạch, hiện tại Tần Tình Tình đã có một cái hạnh phúc gia đình, nếu hắn đem những lời này nói ra nói, như vậy liền thật sự liền bằng hữu đều làm không được. Cho nên nói, những lời này hắn cũng chỉ có thể là buồn ở trong lòng, đem sở hữu cảm xúc đều giấu ở trong lòng, còn phải cẩn thận không bị người khác sở phát hiện. Nhưng là liền tính là như thế, Tần Tình Tình vẫn là mẫn cảm đã nhận ra một kia không thích hợp địa phương. Dựa vào Tần Tình Tình hiện giờ mẫn cảm cảm giác, lại như thế nào sẽ chú ý không đến Viên Vinh Cẩn hiện giờ xem ánh mắt của nàng không thích hợp đâu. Chẳng qua là bởi vì hai người đều không có làm rõ, cho nên nói nàng cố ý là làm bộ không thèm để ý chuyện này mà thôi. Huống chi hiện giờ Viên Vinh Cẩn không ở bên người, loại cảm giác này liền càng thêm không thoải mái. Cho nên nói Tần Tình Tình thực mau nói, nếu không có gì sự tình nói, ta đây liền trước cáo từ, trong nhà đầu tiểu đậu bao còn đang chờ ta trở về đâu. Câu này nói xong lúc sau, Tần Tình Tình cũng không có quản Mai Thiếu Khanh sẽ như thế nào trả lời, trực tiếp liền lãnh Tần Lộ rời đi nơi này. Mai Thiếu Khanh ở phía sau cũng không có gọi lại nàng, chỉ là lộ ra một tia cười khổ. Hắn rõ ràng liền biết hai người gặp mặt, đối với hiện giờ tình huống không có một tia cải thiện, ngược lại sẽ làm Tần Tình Tình cảm thấy khó xử cùng xấu hổ. Nhưng là liền tính là cái dạng này, hắn vẫn là có chút nhịn không được muốn ở tái kiến nàng. Giống như là lần này chạm mặt, Mai Thiếu Khanh bởi vì biết Tần Tình Tình ở chỗ này, cho nên nói mới cố ý chạy tới nơi này, thậm chí còn cố ý vô tình mặc vào lần đầu tiên gặp mặt thời điểm quần áo trên người, không biết Tần Tình Tình có hay không chú ý tới điểm này. Hắn không có nghĩ tới từ Tần Tình Tình nơi này được đến chút cái gì, nhưng là chỉ là nhịn không được muốn ly nàng càng gần một ít mà thôi. Đương Tần Tình Tình cùng Tần Lộ đi xa, ngồi trên xe ngựa lúc sau, Tần Lộ mới có chút kỳ quái hỏi. Chủ nhân, vì cái gì ta cảm thấy vừa mới người kia xem ngươi ánh mắt có điểm không đối đâu? Tần Lộ có chút kỳ quái hỏi. Liền ngươi cũng cảm giác được sao? Tần Tình Tình cười khổ nói, ngay cả Tần Lộ loại này căn bản ở cảm tình phương diện dê đều không có thông suốt người đều cảm giác được không thích hợp, liền càng miễn bàn là người khác. Nói như vậy, liền tính là chính mình cùng hắn cũng không có cái gì, nhưng là người ở bên ngoài trong mắt xem ra, kia cũng là có chút không bình thường. Chủ nhân, muốn hay không ta đi diệt trừ hắn? Tần Lộ nhìn đến Tần Tình Tình có chút khó xử bộ dáng, không nói hai lời, này liền chuẩn bị là muốn động thủ ý tứ, nhưng là cuối cùng vẫn là bị Tần Tình Tình cấp kéo lại. Không cần, chuyện này về sau rồi nói sau. Nếu hắn ở tiếp tục nói như vậy, các ngươi giúp ta coi chừng hắn, không cần từng có hỏa hành vi là được. Chuyện này, Tần Tình Tình tạm thời còn lưỡng lự. Rốt cuộc này Mai Thiếu Khanh hiện tại còn không có cái gì quá phận hành động, nếu trực tiếp cái dạng này hành động nói, ngược lại là có một loại dấu đầu lòi đuôi ý tứ. Như vậy cũng hảo, chẳng qua chủ nhân, chúng ta này mà nhưng đều còn không có đo lường xong đâu, hiện tại trực tiếp về nhà đi sao. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, hai người hôm nay là muốn hiện tại nơi này xem một chút thổ địa tình huống, sau đó đến thời gian về sau trực tiếp về nhà đi. Hiện tại cái này điểm, về nhà hình như là có chút sớm. Không có việc gì, về trước ra đi. Tần Tình Tình này sẽ suy xét vấn đề này suy xét đầu đều lớn, cũng không nghĩ lại đi làm chuyện khác, cho nên liền chuẩn bị đi về trước. Ân, kia tốt. Tần Lộ giống như là có chút khó xử đáp ứng rồi xuống dưới, mà đang ở nhắm mắt lại Tần Tình Tình không có nhìn đến Tần Lộ trộm lau mồ hôi bộ dáng. Không đợi nàng tiến hậu viện, liền nghe được nhà này bên trong gà bay chó sủa thanh âm. Sao lại thế này? Đi vào nhìn một cái. Tần Tình Tình nhíu nhíu mày, cảm thấy tình huống nơi này có chút không thích hợp. Mà Tần Lộ còn lại là khổ một khuôn mặt chuẩn bị muốn vào đi, muốn trước thông chi bên trong người một tiếng, kết quả không nghĩ tới Tần Tình Tình tiếp theo nói một câu, ngươi vẫn là cùng ta cùng nhau vào đi thôi. Cứ như vậy, Tần Lộ gương mặt này hình như là càng khổ một ít. Mà Tần Lộ đồng thời ở trong lòng đầu nhắc mãi, tiểu chủ nhân, không phải ta không giúp ngươi, thật sự là hôm nay tình huống quá đặc thù, nếu ngươi muốn trách nói, liền đi quái cái kia bạch đi hề nam nhân đi thôi, chuyện này cùng ta chính là một chút quan hệ đều không có a. Nghĩ đến đường đường trong ngày thường hiếm lạ cổ quái chỉnh người biện pháp, Tần Lộ cảm thấy chính mình thân mình không khỏi muốn run lên. Đương Tần Tình Tình đi tới hậu viện thời điểm, phát hiện đường đường đang ở cưỡi đại bạch ở không ngừng nhảy a nháo, thuận tiện còn ôm Kỳ Vương A Nhược cùng nhau. Kia A Nhược trong ngày thường đều là bị Kỳ Vương bảo bối, thật chính là giống bảo bối giống nhau hống. Nơi nào gặp qua này như là tàu lượn siêu tốc giống nhau trải qua, toàn bộ miêu trên người mau đều tắt lên, toàn bộ thân mình đều gắt gao dán ở đại bạch trên người, không dám lộn xộn một ít. Đối với đường đường cái này người khởi sướng, còn không dám có một chút tức giận. Chỉ cần là nó biểu hiện ra một chút bất mãn nói, kia đại bạch trên người che trời lấp đất thuộc về thượng vị giả hơi thở thế nào cũng phải đem nó cấp áp nằm sấp xuống không thành. Tuy nói A Nhược gần nhất một đoạn thời gian không ngừng uống linh tửu, nó cũng là càng ngày càng thông minh, đối với nhân loại nói cũng là minh bạch rất nhiều. Nhưng là nguyên nhân chính là vì là như thế, nó ngược lại là càng thêm không dám đắc tội đường đường. Trước kia ngây thơ thời điểm, A Nhược còn không phải thực minh bạch này vài người lợi hại, hiện tại uống lên linh tửu, thông suốt, đối với đại bạch cùng này vài người cảm xúc liền càng sâu. Cho nên nói hiện tại A Nhược ở các nàng trước mặt ngoan ngoan thực, mà ngoan ngoan A Nhược tắc liền thành bồi đường đường cùng nhau chơi món đồ chơi. Nay A Nhược mỗi ngày từ Kỳ Vương nơi đó trộm đi bộ ra tới, đi vào bên này bồi đường đường chơi thượng một hồi, sau đó lại trở về. Căn bản cũng không dám làm Kỳ Vương biết, càng miễn bản là cáo trạng. Đường đường, ngươi đây là có chuyện gì? Vì cái gì muốn bắt Kỳ Vương miêu tới chơi? Tần Tình Tình nhìn đã bị dọa đến hơi thở thoi thóp A Nhược, này ngữ khí tự nhiên liền trọng một ít. Ai đều biết Kỳ Vương đau này miêu so đau chính mình đều lợi hại, nếu này miêu ở chính mình nơi này ra cái gì vấn đề nói, kia đã có thể thật là thảm. Đường đường nhìn đến Tần Tình Tình trở về lúc sau, lập tức ngoan ngoãn ngừng lại, chạy tới nàng nơi đó bán manh đi. Mẫu thân, ngươi hôm nay như thế nào như vậy tạo thành đã trở lại a? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đã khuya mới có thể trở về đâu. Mẫu thân ngươi có phải hay không tưởng đường đường a? Đừng cho ta nói sang chuyện khác. Nhanh lên giải thích rõ ràng. Tần Tình Tình chỉ nằm xoài trên mặt đất A Nhược, nói, ngươi nhìn xem ngươi đều đem này miêu cấp cha tấn thành bộ dáng gì. Hiển nhiên, Tần Tình Tình đối với điểm này, phi thường bất mãn. Lúc này, Tần Lộ thích hợp thôi phát một chút chính mình trên người uy áp, tiết lộ một tia làm A Nhược cảm thụ một chút. A Nhược lập tức liền đứng lên, tung tăng nhảy nhót thật náo nhiệt. Đường đường còn lại là chỉ vào A Nhược, nói, mẫu thân ngươi xem. A Nhược nó hảo đâu, sẽ không có việc gì. Nói xong lúc sau, đường đường còn không quên hướng về phía Tần Lộ trộm giơ ngón tay cái lên, tức khắc làm Tần Lộ liền mặt mày hớn hở lên. Mà Tần Tình Tình còn lại là nhìn chung quanh một vòng, nói, không đúng, ta vừa rồi hình như cảm thấy có điểm không thích hợp, nói, vừa mới các ngươi rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ. Ngạch, cái này nhưng thật ra là mọi người cảm thấy kinh ngạc. Loại này uy áp giống nhau đều thuộc về các con vật mới có thể cảm thụ đến, nếu là người nói, đó là căn bản là không có khả năng cảm nhận được loại này uy áp. Nhưng là hiện tại Tần Tình Tình thế nhưng cảm nhận được một tia không thích hợp, này có thể nói là một kiện thực không thể tưởng tượng sự tình. Bất quá ngẫm lại nói, đại khái cũng có thể lý giải. Rốt cuộc này Tần Tình Tình chính là không gian người sở hữu, có được kỳ lạ phun tức phương pháp, ngũ cảm đều đặc biệt nhạy bén, có thể cảm nhận được loại này thuộc về động vật gian độc đáo uy áp, phỏng chừng cũng là có thể cho người lý giải. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là cảm nhận được một tia không thích hợp, mà không phải minh xác cảm nhận được này chung quanh uy áp biến hóa. Hơn nữa Tần Tình Tình hiểu biết các nàng, minh bạch các nàng uy áp, cho nên ở ngay lúc này, mới có thể đủ hỏi ra như vậy một câu tới. Đối với Tần Tình Tình vấn đề, các nàng tự nhiên là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, lúc này, là vô luận như thế nào đều sẽ không thừa nhận. Mẫu thân, vừa mới có chỗ nào không thích hợp sao? Đường đường một câu thành công đánh mất xong xuôi trước xấu hổ tình huống. Đồng thời, cũng làm Tần Tình Tình đem lực chú ý chuyển rời đến đường đường trên người tới. Đường đường, ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Không thể nơi nơi như vậy chạy loạn, mặc kệ là thương đến chính mình vẫn là thương đến người khác đều không phải cái gì chuyện tốt. Mẫu thân, đường đường biết sai rồi, đường đường về sau nhất định sẽ chú ý. Đường đường đáng thương hề hề cầu tình, đồng thời còn chú ý chính mình dùng từ, nàng nói chính là sẽ chú ý, nhưng là không có bảo đảm sẽ không tái phạm. Này trong đó chênh lệch có thể to lắm. Tần Tình Tình tự nhiên cũng minh bạch đường đường không có khả năng dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp, cũng liền không có lại đi nhiều còn hắn, mà là thở dài một hơi, như vậy buông tha nàng. Tuy nói nàng minh bạch đường đường làm như vậy không có nguy hiểm, nhưng là vẫn là không khỏi vì đường đường cảm thấy lo lắng. Lần sau không thể lại như vậy cùng ai nhược cùng nhau chơi, biết không? Lần này Tần Tình Tình lo lắng không phải khác, mà là ai nhược. Đừng nói A Nhược hiện tại không có gì sự tình, chỉ cần là làm kỳ vương nhìn đến A Nhược bị cái dạng này đối đãi, chính là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Ai biết cái kia Miêu Nô sẽ làm ra cái dạng gì đáng sợ sự tình tới. Tốt, mẫu thân, đường đường minh bạch. Đường đường gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới, hai người đều không có phát hiện A Nhược lúc này có chút thất vọng ánh mắt. Bất quá Tần Tình Tình bởi vì biết chính mình nữ nhi lần này làm không đúng. Cho nên nói cô ý từ không gian bên trong lấy ra một giọt linh tuyền thủy, thừa dịp đường đường không chú ý thời điểm đút cho A Nhược. Tiểu gia hỏa, cái này liền tính là chúng ta có duyên, tặng cho ngươi. Này xem như Tần Tình Tình đối với chính mình nữ nhi chơi lâu như vậy A Nhược một chút bồi thường. Mà A Nhược lại liếm xong rồi Tần Tình Tình lòng bàn tay kia một chút linh tuyền lúc sau, đồng thời thân mật liếm liếm Tần Tình Tình lòng bàn tay, tỏ vẻ cảm tạ. Nó đã có thể minh bạch. Thứ này đối nó thật lớn tác dụng, mà đại bạch chúng nó còn lại là ở một bên cười khổ, nếu làm khác các con vật biết, bị đường đường đùa bỡn qua sau sẽ hưởng thụ như vậy đãi ngộ, khẳng định sẽ chen chúc tới, ước gì bị đường đường đùa bỡn một chút. Tuy tiện chơi, tuyệt đối không có bất luận cái gì ý kiến. Đây chính là thiên đại cơ duyên A. Chẳng qua Tần Tình Tình hiện giờ còn không thể lý giải này linh tuyển đối với đơn giản khai trí động vật thật lớn lực hấp dẫn mà thôi. Đường đường nhìn đến A Nhược đi rồi lúc sau, trong lòng cũng không khổ sở, dù sao nàng hiện tại đã tìm được rồi một kiện càng tốt đồ chơi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bị đuổi đi. Mẫu thân, chúng ta đừng ở trong sân đứng, chúng ta cùng đi nhìn xem đệ đệ đi, hảo sao? Đệ đệ hiện tại nhưng hảo chơi. Đường đường trực tiếp lôi kéo Tần Tình Tình, hướng trong phòng đi đến. Mà A Nhược còn lại là vèo một tiếng chuẩn bị hồi kỳ vương đi nơi nào rồi. Lần này nó được đến chỗ tốt chính là không ít, yêu cầu nhanh lên trở về hảo hảo tiêu hóa hấp thu một chút mới được. Mà ở A Nhược trong lòng, kỳ vương nơi đó tuyệt đối là an toàn nhất địa phương. Ở tiểu đầu bao trong phòng, hiện tại tiểu đầu bao đang ở trên giường nỗ lực thổi phao phao, Tần Tình Tình cùng đường đường cùng nhau đi tới nơi này, thật sự là không rõ này rốt cuộc là có cái gì hảo ngoạn. Mà đường đường còn lại là tự mình tiến lên đây làm mẫu một chút. Mẫu thân. Ngươi đến xem, đệ đệ nhưng hảo chơi. Đường đường vừa nói lời nói, một bên đem tiểu đầu bao chân đưa tới tiểu đầu bao bên miệng. Mà tiểu đậu bao cũng là phi thường hợp tác bắt đầu ôm chính mình chân gầm lên, hơn nữa là gặm phi thường vui vẻ. Đương đương ở một bên nhìn, còn không dừng cố lên, đệ đệ, ngươi hảo đồng A. Được đến khích lệ tiểu đậu bao giống như là gặm càng ra sức, chẳng qua hiện tại hắn còn không coi trường nha, chỉ có thể là ở chính mình góp chân nhỏ mặt trên để lại nước miếng dấu vết mà thôi. Mẫu thân, ngươi xem đệ đệ lợi hại đi, ta vừa mới thử đã lâu, căn bản là không được. Muốn thực lao lực mới có thể đủ tới đó. Nói lên cái này thời điểm, đường đường phi thường kích động. Mà Tần Tình Tình ở một bên cũng coi như là xem ngây người. Nhớ trước đây, Viên Vinh Cẩn lần đầu tiên nhìn đến chính mình nhi tử cùng khuê nữ gặm chân thời điểm, trực tiếp đã bị dọa tới rồi, không nghĩ tới hắn khuê nữ nhưng thật ra lợi hại, không những không có bị dọa đến, ngược lại là tuyệt đối thực hảo chơi. Đối mặt đường đường như vậy hứng thú, Tần Tình Tình thật đúng là ngượng ngùng quấy rầy đến nàng, chỉ là gật gật đầu, nói, ân, xác thật là rất lợi hại. Đó là đương nhiên, mẫu thân, cái này chính là đường đường phát hiện đâu, người khác đều còn không biết đâu. Đường đường còn không quên ở bên cạnh đối với Tần Tình Tình tranh công. Ân, đường đường lại là rất lợi hại, bất quá đường đường, ngươi trong ngày thường chính là như vậy cùng ngươi đệ đệ chơi sao. Tần Tình Tình sắc mặt có chút cổ quái nhìn đường đường. Đương nhiên, mẫu thân, ta cùng ngươi nói Nga, đệ đệ không chỉ có là có thể như vậy, còn có thể bày ra thật nhiều tư thế ra tới đâu, nhưng lợi hại. Nghe được đường đường như vậy vừa nói, Tần Tình Tình sắc mặt càng thêm cổ quái. Nàng trong khoảng thời gian này có chút vội, không quá chú ý tới chính mình hài tử tình huống, nàng vẫn là thật không biết hiện tại đường đường thế nhưng là như vậy cùng chính mình đệ đệ chơi. Nay hẳn là nói đường đường đang ở chơi chính mình đệ đệ đi. Xem ra về sau hẳn là hảo hảo nhìn một chút đường đường mới được, bằng không còn không biết nàng tương lai sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Đối với đường đường giáo dục vấn đề, Tần Tình Tình cũng từng đi tìm Viên Vinh Cẩn đi nói qua. Vinh Cẩn, ta xem ngươi cũng quá sùng đường đường, như vậy đi xuống nói, ngươi sẽ đem nàng cấp sùng hư. Những lời này, Tần Tình Tình không biết đã từng đối Viên Vinh Cẩn nói qua bao nhiêu lần. Nhưng là mỗi lần đều là được đến đồng dạng trả lời. Không có việc gì, ta nữ nhi, liền tính là lại như thế nào sủng kia đều không quá phận. Chính là ngươi cái dạng này sẽ đem nàng cấp nuông chiều hư. Kia không phải còn có ngươi sao? Này làm cha mẹ, một cái diễn vai phản diện, một cái sướng mặt đỏ. Ta phụ trách tới sủng nàng, này giáo dục vấn đề liền giao cho ngươi là được. Nói nữa, chúng ta nữ nhi như vậy đáng yêu ngoan ngoãn, sao có thể sẽ nuông chiều hỏng rồi đâu? Nói nữa, này không phải còn có ngươi sao? Đối với vấn đề này, Viên Vinh Cẩn đó là một chút đều không để bụng. Mà Tần Tình Tình mỗi lần dư lại cũng chỉ có thở dài mà thôi. Về sau về đường đường sự tình, ngươi không thể tự tiện làm quyết định, cần thiết phải trải qua ta đồng ý mới được, ngươi biết không? Tốt, phu nhân, ta minh bạch, đều nghe ngươi là được. Viên Vinh Cẩn gần nhất có thể không dám chọc Tần Tình Tình, kia cái gọi là tránh thai phương thuốc còn không có thu phục đâu. Hiện tại hắn còn đang chờ kế tiếp tình huống đâu. Nhìn đến Viên Vinh Cẩn cái dạng này, Tần Tình Tình có khí cũng phát không ra, tiếp tục bất đắc dĩ nói, ngươi biết không? Gần nhất ngươi bảo bối nữ nhi lại có tần chơi pháp, nàng không có chuyện gì liền đi tiểu đầu bao nơi đó đi chơi tiểu đầu bao đi, đem tiểu đầu bao bãi thành đủ loại kỳ quái tư thế. Tần Tình Tình đem nhìn đến sự tình nói cho Viên Vinh Cẩn, không những không có đạt tới mong muốn hiệu quả, ngược lại là thật cao hứng. Ha ha. Xem ra ta đường đường rất lợi hại sao, như vậy tiểu liền có như vậy phong phú tưởng tượng năng lực, đây chính là một chuyện tốt ta. Xem Viên Vinh Cẩn này phúc sủng nữ nhi bộ dáng, phòng trưng mặc kệ là nàng như thế nào làm, hắn đều sẽ không cảm thấy quá mức, ngược lại là lấy làm tự hào. Ngươi sẽ không sợ đường đường ngày nào đó đem tiểu đầu bao cấp chơi hỏng rồi. Không có việc gì, Nam Hải từ sao, quăng ngã đập đánh có cái gì cùng lắm thì. Nói nữa, hắn trưởng thành muốn luyện công nói. Dù sao là yêu cầu đem này trên người gân cốt lôi kéo khai, hiện tại làm như vậy cũng coi như là trước tiên đặt nền móng. Viên Vinh Cẩn nói lên cái này thời điểm, kia tuyệt đối là không thèm quan tâm thái độ, không hề có tuyệt đối nơi này đầu có cái gì không đúng. Hảo đi, ngươi thắng. Tần Tình Tình bất đắc dĩ vây vây tay, nói, hảo, ta hiểu được, dù sao mặc kệ nói như thế nào, đường đường làm được đều là đúng, đúng không? Đối này, Viên Vinh Cẩn tỏ vẻ nhận đồng, hơn nữa một chút đều không cảm thấy không đúng chỗ nào. Lần này nói chuyện bên trong, Tần Tình Tình không có nói nàng đụng phải Mai Thiếu Khanh sự tình, hơn nữa về sau cũng không tính toán bàn lại khởi chuyện này. Rốt cuộc chuyện này lại nói tiếp xấu hổ một ít. Ở Mai Thiếu Khanh không có làm ra cái gì làm nàng khó xử sự tình phía trước, Tần Tình Tình đều sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Nói ngày nọ, Nô Chí Cường các huynh đệ lại một lần đi tới Viên gia, lần này, bọn họ hình như là ôm nào đó mục đích mà đến. Hơn nữa, Nô Chí Cường giống như biểu hiện càng khẩn trương một ít. Tẩu tử, hôm nay có một việc muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Nô Chí Cường nhéo góc áo, thanh âm đặc biệt khẩn trương, nếu không phải thân thể căng chặt lên nói, phòng trường thanh âm liền phải bắt đầu nói lắp. Nga! Ngươi cùng vị kia Hàn cô nương nói hảo. Tần Tình Tình nhướng mày, hơi mang giảo hoạt nhìn Nô Chí Cường, ngữ khí bên trong liền mang theo một cổ trêu chọc ý tứ. Mà Nô Chí Cường ở nơi đó ngượng ngùng xoắn xít nửa ngày, một câu đều nói không nên lời, ta, cái kia, chúng ta, cái này làm cho người chung quanh nhìn đến lúc sau, trong lòng đều nhịn không được thế hắn sốt ruột. Cuối cùng, vẫn là Thư Hà chịu không nổi, mở miệng thế hắn muốn lời nói xong, tẩu tử, nô lớn mật muốn làm ngươi giúp hắn đi Hàn phủ cầu hôn. Nghe được lanh uống qua, Nô Chí Cường mắt sáng rực lên, nói cái gì cũng chưa nói, mà là một cái kính ở nơi đó gật đầu. Cái này làm cho mọi người đều nhịn không được nở nụ cười. Nô lớn mật, khi nào lá gan của ngươi trở nên như vậy nhỏ a? Ngươi nhìn xem chính ngươi, ngượng ngùng xoắn xít như là cái bộ dáng gì. Một đám người rất là không khách khí ở nơi đó cười nhạo nàng. Như vậy làm Nô Chí Cường trở nên càng thêm ngượng ngùng. Một câu đều cũng không nói ra được. Nhưng là bọn họ lại sẽ không bởi vì cái này mà buông tha Nô Chí Cường, đại gia cười thành âm lớn hơn nữa. Cuối cùng vẫn là Tần Tình Tình nhìn không được, cười ngăn lại mọi người, nói, hảo, các ngươi đều không cần cười, khó được xem này Ngô lớn mật thẹn thùng một lần, các ngươi lại cái dạng này nói, hắn thẹn quá thành giận nhưng làm sao bây giờ đâu. Nghe xong Tần Tình Tình nói, đại gia giống như cười lợi hại hơn. Mà Ngô Chí Cường còn lại là toàn bộ hành trình đều cúi đầu, không nói gì. Cuối cùng, chờ mọi người đều cười đủ rồi lúc sau, Tần Tình Tình đối với Ngô Chí Cường nói, chờ ta tuyển một cái ngày lành, ta liền đi giúp ngươi cầu hôn. Này cầu hôn đồ vật ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Yêu cầu ta giúp ngươi dự bị một chút sao? Cái này, Nô Chí Cường thật đúng là không biết nên thu thập thứ gì. Tẩu tử, cái này thân cận đều nên chuẩn bị chút cái gì đâu. Ta nơi này chỉ có một ít châu báu cùng bạc gì đó đồ vật. Không đến mức là cùng tiểu đậu bao lúc sinh ra chờ đưa những cái đó giống nhau đi. Tần Tình Tình mở miệng hỏi. Mà hắn từ Ngô Chí Cường biểu tình bên trong được đến đáp án. Tính, vẫn là ta giúp ngươi chuẩn bị đi. Vài thứ kia nếu cầm đi đón dâu nói, phỏng trừng Hàn gia người sẽ trực tiếp đem nàng cấp đuổi ra tới, liền tính là nàng tới cửa cũng không được. Này không đơn giản là đồ vật giá trị vấn đề, mà là quan hệ đến mặt mũi vấn đề. Bất quá Ngô Chí Cường vội vàng phất phất tay, nói, không, không, tẩu tử, ngươi nói cho ta nên chuẩn bị chút cái gì. Ta chính mình đi chuẩn bị thì tốt rồi. Này dù sao cũng là ta hôn sự, ta cảm thấy vẫn là ta chính mình tới chuẩn bị mấy thứ này tương đối hảo. Vậy được rồi, quay đầu lại ta làm Tần Lộ cho ngươi liệt một phần danh sách, ngươi đến lúc đó đối chiếu cái kia tới chuẩn bị là được. Nếu đây là Ngô Chí Cường tính toán, như vậy Tần Tình Tình cũng sẽ không cự tuyệt. Ngược lại, Ngô Chí Cường hiện giờ cái này ý tưởng, nhưng thật ra làm Tần Tình Tình rất là thưởng thức. Nay tỏ vẻ Ngô Chí Cường đối chính mình tức phụ coi trọng, đây là Tần Tình Tình tương đối thưởng thức một chút, rốt cuộc này chuẩn bị đồ vật là một kiện thực dườm ra sự tình. Hơn nữa hiện giờ này Ngô Chí Cường lại không có người nhà có thể hỗ trợ, sở hữu vấn đề đều đè ở hắn trên người, đây cũng là phi thường khó khăn vấn đề. Cho nên nói, chuyện này mặt trên Tần Tình Tình phi thường thưởng thức hắn. Mà Ngô Chí Cường ở đem chuyện này xác định xuống dưới lúc sau, trong lòng cũng là cao hứng không được. Cả người cũng thả lỏng xuống dưới, hiện tại hắn lại có tâm tư tới trêu chọc La Thiệu. Hắc, lần này ta chính là so ngươi nhanh à, ngươi nhìn chúng cái kia cô nương thế nào, ngươi cùng cái kia cô nương nhận thức không có. Nói lên cái này thời điểm, Nô Chí Cường trong lòng cũng rất là kiêu ngạo. Tuy nói chuyện này có bị hai người hỗ trợ, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, hắn cuối cùng luôn là có thể cùng vị này Hàn cô nương kết thành một đôi. Hiện tại liền không biết, La Thiệu tiến hành đến nào một bước. Mà La Thiệu hiển nhiên là không có bị hắn nói cấp kích thích đến, mà là cười hắc hắc, nói, tẩu tử, ta hôm nay cũng là tới thỉnh ngươi hỗ trợ. Nga! Hay là ngươi cũng tới tìm ta làm ta giúp ngươi đi cầu hôn không thành? Tần Tình Tình suy đoán nói. Mà La Thiệu còn lại là một dựng ngón cái, nói, không sai, tẩu tử ngươi đoán thật sự là quá đúng, ta hôm nay chính là tưởng thỉnh ngươi đi giúp ta cầu hôn. Không biết là nhà ai cô nương làm ngươi vừa mắt. Lúc này hẳn là có thể nói cho ta đi, bằng không ta cũng không biết rốt cuộc nên đi nhà ai đi cầu hôn a. Tần Tình Tình thốt ra lời này ra tới, dư lại người cũng đều dựng lên lỗ tai chuẩn bị nghe. Phải biết rằng đây chính là lần đầu tiên nghe được về La Thiệu ý trung nhân tin tức, nhất định phải cẩn thận nghe rõ mới được. La Thiệu lúc này cũng không cất giấu, trực tiếp liền đắc ý rào rạt nói, ta nhìn chúng chính là này trong thành đầu Diệp gia thiên kim, khuê danh cứ gọi là Tiểu Vũ. Diệp gia, nguyên lai ngươi coi trọng chính là cái kia tiểu cô nương a. Tần Tình Tình cẩn thận hồi tưởng một chút, rốt cuộc ý thức được vị này Diệp gia thiên kim rốt cuộc là nói vị nào. Nhưng là dư lại người ở nơi đó nghĩ nghĩ, căn bản liền không có ấn tượng. Nay cũng có thể lý giải, liền tính là bọn họ lại chú ý này đó nữ nhân, kia cũng không có khả năng trực tiếp đi trắng trợn táo bạo hỏi thăm này đó nữ nhân tên. Cho nên nói chỉ là nghe được tên nói, muốn rõ ràng minh bạch rốt cuộc là vị nào, vẫn là có chút khó khăn. Tẩu tử, vị nào là Diệp Gia Thiên Kim A? Thư Hà trước kiềm chế không được, tò mò hỏi. Chính là vị kia nhất tích cực cô nương. Các ngươi có ấn tượng sao? Thốt ra lời này, mọi người liền minh bạch. Ngày đó ở tụ hội thời điểm, biểu hiện nhất tích cực chính là vị này Diệp cô nương. Lúc trước đưa ra muốn đem bình phong cấp kéo ra cũng là vị này Diệp cô nương. Bọn họ nguyên bản cho rằng vị này Diệp cô nương là trời sinh liền tương đối hào phóng, không nghĩ tới nguyên nhân là ở La Thiệu bên này a. Như vậy vừa thấy, bọn họ che giấu thật đúng là chính là rất thâm. Như vậy tưởng tượng, mọi người liền bắt đầu đối với La Thiệu, nói, tiểu tử, không tồi à, này bảo mật công tác làm thật đúng là đúng chỗ, ngươi mỗi ngày ở chúng ta mí mắt phía dưới, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể đủ phao đến cô nương, khi nào cũng đem này phân năng lực giáo dạy chúng ta à. Đúng vậy, huynh đệ mấy cái nhưng đều là còn không có tin tức đâu. Một đám người ở bên cạnh ồn ào, mà La Thiệu còn lại là căn bản liền không có phản ứng bọn họ, nói, hảo. Đừng náo loạn, ta này ạ hỉ có việc đâu. Chờ đến mọi người đều an tĩnh lại lúc sau, La Thiệu còn lại là tiến đến Tần Tình Tình bên cạnh, nói, tẩu tử, ta đều đã đem cầu hôn đồ vật chuẩn bị tốt, ngươi nhìn cái gì thời điểm có thời gian đi giúp ta cầu hôn đi thôi, ngươi xem thế nào. Lúc này, Nô Chí Cường còn lại là không cao hứng nói, La Thiệu, ngươi đây là có ý tứ gì, đây chính là ta trước nói ra, ngươi muốn làm tẩu tử đi giúp ngươi cầu hôn cũng đúng. Bất quá cần thiết muốn ở ta phía sau mới được. Hừ, ngươi liền đồ vật cũng chưa chuẩn bị tốt, vì cái gì muốn ta chờ ngươi? Ta xem ngươi vẫn là đi về trước chuẩn bị đồ vật đi, chờ ngươi chuẩn bị tốt, tẩu tử cũng thay ta để xong rồi hôn sự, đến lúc đó lại đi thế ngươi cầu hôn cũng đúng, một chút đều không chậm trễ. La Thiệu đồng dạng không cam lòng yếu thế nói. Có thể nhìn ra được tới, lần này La Thiệu tuyệt đối là có bị mà đến. Ta nói La Thiệu, nhìn không ra tới tiểu tử ngươi như vậy có tâm cơ à, vì có thể so sánh Ngô lớn mật sớm thành thân, tiểu tử ngươi chính là phí không ít tâm tư đi. Ninh Hoành Bắc ở một bên treo gẹo hắn. La Thiệu còn lại là ra vẻ ngượng ngùng nói, nơi nào, ta này không phải vì chính mình hôn sự sốt ruột sao. Đối với rốt cuộc muốn đi trước cho ai ra cầu hôn, hai người ở nơi đó tranh luận tới tranh luận đi, ai cũng không chịu nhượng bộ. Tần Tình Tình ở bên cạnh nhìn cũng là phi thường khó xử. Chuyện này, giống như trước đáp ứng bên kia đều không tốt lắm a. Không có biện pháp, Tần Tình Tình đành phải đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Viên Vinh Cẩn. Từ mấy người mới vừa vào cửa thời điểm, này Viên Vinh Cẩn liền vẫn luôn ở trên chỗ ngồi mặt đợi, không nói gì, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Hiện tại càng là đối Tần Tình Tình ánh mắt một chút cảm giác đều không có. Tần Tình Tình không có cách nào. Đành phải dùng tay kéo kéo Viên Vinh Cẩn quần áo, sau đó hỏi, Vinh Cẩn, ngươi làm bọn họ lao đại, ngươi lời nói bọn họ đều sẽ nghe, ngươi xem chuyện này rốt cuộc hẳn là như thế nào làm mới hảo. Tần Tình Tình một bên nói chuyện, một bên duỗi tay đi ninh Viên Vinh Cẩn bên hông mềm thịt. Cũng dám ở nàng bên cạnh thất thần, lại còn có làm lơ nàng, quả thực là không thể tha thứ. Cho nên nói, cái này nan đề, vẫn là ném cho Viên Vinh Cẩn hảo. Hắn là lao đại sao? Tổng có thể tìm được phương pháp tới giải quyết. Mà Viên Vinh Cẩn lúc này hiển nhiên là vừa rồi phục hồi tinh thần lại, căn bản liền không biết vừa mới Tần Tình Tình nói chính là thứ gì. Khu khu, các ngươi hai cái làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì, như thế nào như vậy không ổn trọng a? Viên Vinh Cẩn khụ một tiếng, biến thành dĩ vãng lanh khóc hình tượng. Mà Ngô Chí Cường cùng La Thiệu hai người cũng chỉ có thể là tách ra ngồi trở về, hai người đều thở phì phì nhìn đối phương, không ai mở miệng, cũng không ai thuyết minh tình huống hiện tại, phảng phất chỉ cần là chính mình một mở miệng nói, này khí thế liền yếu đi dường như. Cuối cùng, vẫn là Lục Hành ở bên cạnh giải thích một chút, lão đại, bọn họ hai người đều muốn tẩu tử đi hỗ trợ cầu hôn, hiện tại đang ở vì trước sau sự tình cãi nhau đâu. Còn không phải là cầu hôn sao? Có cái gì hảo sốt ruột, trước làm Chí Cường đi thôi. Viên Vinh Cẩn lúc này, còn không có quên cái kia tiền đặt cược, mặc kệ ở khi nào đều không quên giúp Ngô Chí Cường một phen. Mà nghe được Viên Vinh Cẩn kết luận lúc sau, La Thiệu khổ một khuôn mặt, nói, lão đại, ta đồ vật đều đã mua tề, Ngô lớn mật trước gom đủ đồ vật không biết muốn bao lâu đâu, đi trước cho ta cầu hôn không được sao. La Thiệu nói như vậy nói, thật đúng là có chút không hảo cự tuyệt. Viên Vinh Cẩn nghĩ nghĩ, nói, kia như vậy hảo, Tình Tình ngươi định ngày lành, quay đầu lại trong vòng một ngày đêm này hai nhà đều đề ra, như vậy là được. Cứ như vậy nói, hai người lại xem như ở cùng điều trên vạch xuất phát. Nhưng là, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, xem như giúp Ngô Chí Cường một phen. Nói lên chuyện này tới, La Thiệu chính là so Ngô Chí Cường tích cực nhiều. Bất luận là cùng cô nương nói chuyện phiếm vẫn là chuẩn bị cầu hôn, hắn đều so người khác tích cực nhiều. Kỳ thật nếu La Thiệu thật sự muốn dẫn đầu nói, như vậy cũng không cần chỉ cần chờ cho tới hôm nay. Hắn hoàn toàn có thể tùy tiện tìm một cái thời gian chính mình đi vào Viên gia, sau đó thỉnh cầu Tần Tình Tình tới cửa đi hỗ trợ cầu hôn. Mà La Thiệu sở dĩ lựa chọn hôm nay, kỳ thật chính là vì ở ngay lúc này hảo hảo dọa một cái những người này thôi, không có ý khác. Nếu là Viên Vinh Cẩn nói như vậy, bọn họ cũng đều đã không có ý kiến, chưa khỏi là đáp ứng rồi xuống dưới. Đương chuyện này kết thúc thời điểm, mọi người đều thả lỏng xuống dưới. Mà lúc này, Ngô Chí Cường còn lại là trà sắt tay, cười nói, tẩu tử, hôm nay chính là cái ngày lành, ngươi xem hôm nay này rượu có phải hay không có thể. Đương Ngô Chí Cường nói đến cái này thời điểm, người khác cũng đều là ở bên cạnh vẫn luôn hưng phấn gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tần Tình Tình. Không có biện pháp, những người này một đám kỳ thật đều là thích rượu như mạng gia hỏa. Mà bọn họ cũng không có việc gì vì sự tình các loại chạy đến Viên gia tới, đánh làm Viên Minh Cẩn cho bọn hắn làm chủ linh tinh các loại lý do tiến đến, duy nhất mục đích chính là vì tới nơi này có cơm ăn. Đồng thời dùng đủ loại lý do yêu cầu Tần Tình Tình nhiều lấy chút rượu ra tới. Tần Tình Tình cũng minh bạch bọn họ ý tứ, nhưng là suy xét đến bọn họ ngày thường còn có huấn luyện, không thể nhiều uống rượu, cho nên đối với này tiểu lượng khống chế, đó là tuyệt đối nghiêm khắc. Bất quá hôm nay này xác thật là một chuyện tốt, thật là đáng giá chúc mừng. Tần Tình Tình quay đầu nhìn thoáng qua Viên Vinh Cẩn, thấy được hắn trong mắt khẳng định lúc sau, nói, hảo, nếu hôm nay như vậy cao hứng, Tần Lộ, ngươi đi nói cho Hổ Liễu, từ hầm rượu bên trong lấy một vò tử rượu ngon ra tới. Liền lấy 20 cân một vò hảo. Cảm ơn tẩu tử. Đại gia thật sự là không nghĩ tới lần này thế nhưng sẽ có nhiều như vậy rượu. Này quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ a. Các ngươi hôm nay cũng chú ý chút rượu lượng, này rượu ta lấy ra tới cũng sẽ không thả lại đi, các ngươi có thể lấy về đi tiếp tục uống. Tần Tình Tình cuối cùng vẫn là không quên dặn dò một chút, nhắc nhở bọn họ nhất định phải chú ý chính mình tự lượng, không cần uống quá mức. Chẳng qua cái này nhắc nhở rốt cuộc có hay không dùng, vậy khó mà nói. Tóm lại, bọn họ hôm nay sẽ uống thực tận hứng, phỏng chừng sẽ uống rất nhiều rất nhiều. Bất quá, này chung quy là một chuyện tốt. Tần Tình Tình còn chuyên môn tìm người đi nhìn nhìn nhật tử, phát hiện hai ngày sau chính là một cái ngày hoàng đạo, nàng cố ý làm Tần Lộ đi theo Ngô Chí Cường mặt sau, trợ giúp hắn cùng đi chọn lựa thích hợp đồ vật, như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Đỡ phải đến lúc đó thời gian không kịp, đồ vật chuẩn bị không tốt. Mà Tần Tình Tình cũng là trước tiên cho hai nhà thông chi, làm cho bọn họ có một sự chuẩn bị. Vạn nhất đến lúc đó chính mình đi, mà bọn họ lại không ở nhà, kia nhưng chính là có chút xấu hổ. Cho nên nói vẫn là trước thông chi một chút hảo. Bởi vì là cùng một ngày tiến đến cầu hôn, cho nên nói đúng với rốt cuộc là đi trước nhà ai, đây cũng là một cái rất lớn vấn đề. Cũng may Tần Tình Tình tìm được rồi biện pháp giải quyết. Buổi sáng thời điểm, Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn cùng nhau đi trước Diệp gia. Này Diệp gia chủ yếu sinh ý là chăn nuôi, này quân doanh bên trong rất nhiều quân mã chính là từ bọn họ tới phụ trách bồi dưỡng, trừ lần đó ra, bọn họ cũng dưỡng không ít dê bò. Này cũng coi như là cùng quân đội liên hệ tương đối chặt chẽ một nhà. Mà Viên Vinh Cẩn lựa chọn cùng Tần Tình Tình cùng nhau tới, này cũng đủ để chứng minh rồi bọn họ đối với lần này hôn sự coi trọng, cùng với đối với vị này Diệp cô nương tôn trọng. Diệp gia người sớm liền ở cửa chờ nghênh đón bọn họ, này mặt mũi mặt trên làm đặc biệt hảo. Hoan nghênh, Viên tướng quân cùng Viên phu nhân, mau mời tiến. Hai bên người thái độ đều phi thường thân thiện, đối với lần này sự tình kia cũng là lẫn nhau đều minh bạch thái độ. Lần này cũng chỉ là đơn thuần đi ngang qua sân khấu mà thôi, mặt mũi mặt trên nhất định phải đẹp. Chờ đến hai bên đều phân ngồi hai bên lúc sau, Viên Vinh Cẩn cũng không ma kỷ, bắt đầu liền nói thẳng nói, ta lần này tới, là vì tới cấp ta huynh đệ La Thiệu tới cầu hôn, không biết các ngươi ý hạ như thế nào. Lời này tuy nói là nghi vấn, nhưng là nói ra lại là khẳng định ngữ khí. Rất có một loại, các ngươi dám không đồng ý cảm giác. Cái này không khí, nhưng thật ra có chút xấu hổ. Bất quá Diệp gia cũng không phải cái loại này để ý này đó người, trực tiếp ha ha cười, nói, một khi đã như vậy nói, kia thật đúng là chính là cầu mà không được, thật là không dối gạt các ngươi nói, nhà ta cái này cô nương, cũng thật chính là sầu hư ta, này tính tình tính cách liền cùng ta tiểu tử giống nhau, ta vốn đang ở nhọc lòng đâu, này bộ dáng gì nam nhân mới có thể nhìn chúng nàng. Hiện tại đã có người nguyện ý tới cửa cầu hôn, kia còn có cái gì hảo thuyết, ta đồng ý. Diệp lao ra lời này nói tuy nói là vì xoay chuyển nơi này bầu không khí, nhưng là cũng có thể từ giữa nghe ra một loại chua xót tới. Mà vị kia hắn trong miệng Diệp cô nương, ở hắn nói xong này đó lúc sau, liền không biết từ nơi nào vỡ ra, không thuận theo dậm chân nói, cha, có ngươi nói như vậy nữ nhi sao? Ta nơi nào liền như vậy bất ham, liền tìm cá nhân gả đều gả không ra a. Này phúc kiều man bộ dáng, mang theo điểm làm lũng ngữ khí, nhìn qua đảo thật là rất đáng yêu. Không nghĩ tới La Thiệu thế nhưng còn có tốt như vậy ánh mắt. Tần Tình Tình một bên ở đánh giá người này, một bên không ngừng gật đầu. Hiển nhiên, đối với vị này Diệp cô nương, nàng phi thường vừa lòng. Diệp phu nhân ở một bên vẫn luôn tinh tế quan sát đến Tần Tình Tình biểu tình, hiện tại nhìn đến nàng cái dạng này, trong lòng cũng là thả lỏng không ít. Xem ra, nhà mình cô nương lần này gả qua đi nói, đó là sẽ không chịu ủy khuất. Vị này chính là Diệp cô nương đi, quả thật là ngây thơ hồn nhiên, nếu lời này đã nói khai, ta cũng liền rộng mở nói, đây là kia La Thiệu chuẩn bị tới lễ vật, các ngươi tới xem một chút đi. Tần Tình Tình phân phó người đem đồ vật đều đem ra, mở ra cái dương, làm Diệp ra người xem. Thứ này đều là La Thiệu chính mình chuẩn bị, Tần Tình Tình cũng là lần đầu tiên xem, cho nên nói trong lòng cũng là tò mò không được. Này phía trước phía sau chuẩn bị 7-8 cái dương. Phỏng chừng bên trong thứ tốt hẳn là không ít. Mở ra lúc sau, phát hiện này La Thiệu thật là tiêu phí không ít tâm tư. Phía trước hai cái dương đều là tốt nhất vải dệt, mặt sau còn có cấp Diệp lao ra chuẩn bị rượu ngon cùng hảo lá trà, vừa thấy đây đều là từ Tần Tình Tình nơi đó thuận tới thứ tốt. Trừ lần đó ra, còn có các màu vàng bạc châu báu cùng với các màu đồ cổ. Theo cái dương một đám mở ra, Diệp ra người cũng là càng ngày càng vừa lòng. Trên mặt ý cười càng ngày càng đùng. Đương cuối cùng một cái dương mở ra thời điểm, đại gia lại là đều ngây ngẩn cả người. Này trong dương đầu chất đầy đủ loại tiểu ngoạn ý. Có rất nhiều từ trên đường mua tới đồ vật, có rất nhiều từ nơi khác mua tới chân phẩm, còn có còn lại là như là roi ngựa linh tinh đồ vật. Mấy thứ này thượng vàng hạ cám ghé vào cùng nhau, làm mọi người xem thật sự là kỳ quái. Bất quá vị này Diệp cô nương nhưng thật ra rất cảm động bộ dáng. Tần Tình Tình chỉ vào này đàn đồ vật giới thiệu, nói, này cái dương đồ vật La Thiệu dặn dò ta nói, đây là hắn chuyên môn vì Diệp cô nương chuẩn bị, đến nỗi rốt cuộc là có ý tứ gì, hắn nói Diệp cô nương nhìn đến về sau liền sẽ minh bạch. Nhìn Diệp cô nương lệ nóng doanh trong bộ dáng, đại gia cũng minh bạch mấy thứ này khẳng định là từ đặc thù ý nghĩa ở bên trong. Tuy nói mấy thứ này thoạt nhìn đều rất kỳ quái. Bất quá Diệp lão gia cùng Diệp phu nhân vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này đó hẳn là chính là bọn họ nữ nhi sẽ thích đồ vật. Tuy nói không biết vì cái gì La Thiệu từ nơi nào đã biết này đó, nhưng là này phân tâm ý bọn họ vẫn là có thể lý giải, hơn nữa rất là vui mừng. Chính mình nữ nhi có thể có một người như vậy tới yêu thương hắn, như vậy phỏng chừng cũng không cần lo lắng nàng về sau hôn sau sinh sống. Diệp Lao gia thậm chí là rất có cảm xúc nói, không nghĩ tới ta nữ nhi thế nhưng còn có thể có như vậy thẹn thùng một mặt, thật sự là quá khó có thể làm người tin. Những lời này làm mọi người nghe xong lúc sau rất là vô ngữ. Mà vị này Diệp cô nương còn lại là rậm rậm chân, tiến lên đi Diệp Lao gia nơi đó dùng nắm tay đấm hắn, nói, cha, ngươi đều đang nói chút cái gì à? Xem này lực đạo, tuyệt đối không phải tiểu nữ nhân làm nũng thời điểm bộ dáng. Tần Tình Tình đều có điểm vì Diệp Lao gia cảm thấy lo lắng. May mắn Diệp Lao gia hiện tại thân thể cũng không tệ lắm, nói cách khác này vài cái tử đấm đi xuống, còn không được đấm ra nội thương tới. Cái này làm cho Tần Tình Tình không cấm nghĩ nghĩ La Thiệu cái kia tiểu thân thể, nhìn dáng vẻ tương lai hắn tương lai nhật tử cũng là có đến qua. Bất quá này đều cùng chính mình không có quan hệ, chỉ cần La Thiệu chính mình cảm thấy không có vấn đề thì tốt rồi. Không biết việc hôn nhân này, Diệp Lao gia ý của ngươi như thế nào? Viên Vinh Cẩn trực tiếp mở miệng hỏi. Lúc này, căn cứ tập tục, Diệp gia người cũng tỏ vẻ chần chờ, sau đó làm Tần Tình Tình đem nam nhân tái hảo hảo khen một khen, cuối cùng mới có thể đáp ứng. Cái này quá trình xem như cấp nhà gái người mặt mũi, tỏ vẻ tôn trọng. Tuy nói Tần Tình Tình không phải thực lý giải thứ này, nhưng là vì tập tục, vẫn là muốn tuân thủ. Mà Diệp gia người cũng là như vậy tưởng. Diệp Lao gia cùng Diệp phu nhân hai người ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, trên mặt cố ý lộ ra chần chờ bộ dáng. Đang lúc Tần Tình Tình chuẩn bị mở miệng bắt đầu khuyên bảo thời điểm, không nghĩ tới bên cạnh vị này Diệp cô nương trực tiếp mở miệng, nói, cha, nương, các ngươi còn ở nơi này do dự cái gì, ta đời này nhưng chính là nhận định người này, các ngươi nhưng thật ra nhanh lên đáp ứng a. Vị này Diệp cô nương trong lòng chính là sốt ruột không được, nhưng là cứ như vậy cấp. Nhưng thật ra có vẻ nàng không đủ rụt rè. Đồng thời, cũng làm nơi này bầu không khí cảm thấy có chút không thích hợp. Mà Diệp Lao gia còn lại là không cao hứng nói, tiểu vũ, ngươi nhìn xem ngươi, đây là cái bộ dáng gì, nhà này trưởng bối đang nói chuyện đâu, ngươi như thế nào có thể như vậy không rụt rè đâu. Diệp cô nương rất ít nhìn đến chính mình cha sinh khí, liền tính là trong lòng có chút không phục, lúc này cũng ngượng ngùng nói cái gì nữa. Chỉ là dùng ánh mắt ở một bên ý bảo chính mình mẫu thân. Nương, ngươi xem cha, hắn thế nhưng hung ta. Này Diệp cô nương làm lũng lên tới cũng là ngựa quen đường cũ. Diệp phu nhân lúc này cũng biểu hiện phi thường dũng cảm. Ngươi gan phỉ không phải, ngươi xem nhà ta cô nương ủy khuất. Không rụt rè. Không rụt rè làm sao vậy? Nhớ trước đây nếu ta nếu là cùng kia giống nhau nữ tử giống nhau rụt rè, ta còn có thể gả cho ngươi. Diệp Lao gia lúc này cũng không dám nói bậy lời nói, chỉ là ở bên cạnh cười nịnh nọt, hắc hắc cười. Phu nhân nói rất đúng, hôn sự này chúng ta đáp ứng là được. Nhìn dáng vẻ, này trong đó còn có một đoạn chuyện xưa ở. Bất quá Tần Tình Tình lúc này cũng không nghĩ xuống chút nữa hỏi đi xuống, nói cách khác kia trường hợp phỏng chừng sẽ càng xấu hổ. Nhưng là nhìn đến Diệp phu nhân cái này biểu hiện, Tần Tình Tình nhưng thật ra có thể lý giải vì cái gì vị này Diệp cô nương tính tình sẽ là cái dạng này. Nay thật đúng là chính là có này mẫu tắc tất có này nữ a. Nếu là cái dạng này nói, kia hôn sự này chúng ta liền tính là định ra tới, các ngươi cảm thấy như thế nào? Tần Tình Tình sấn cơ hội này vội vàng mở miệng nói. Tốt, định ra tới, không có vấn đề. Diệp phu nhân rất là sang sảng đem chuyện này đáp ứng rồi xuống dưới. Cái này là La Thiệu sinh thần bát tự, ta đều đã mang đến, các ngươi trước cầm đi hợp nhất hạ, nhìn xem rốt cuộc là thích hợp hay không. Tuy nói Tần Tình Tình không tin này cái gọi là sinh thần bát tự, nhưng là này nên đi trình tự vẫn là yêu cầu đi. Lúc này, Diệp phu nhân cũng lấy ra một cái hồng bao, bên trong là Diệp cô nương sinh thần bát tự. Cái này là nhà của chúng ta tiểu vũ, cũng thỉnh viên phu nhân người nhận lấy. Chờ đến cái này quá trình trao đổi sau khi xong. Lần này tiến đến sở yêu cầu công tác liền tính là toàn bộ hoàn thành. Hai nhà lần này thảo luận có thể nói là phi thường đơn giản. Bởi vì Diệp gia người tính tình tương đối ngay thẳng nguyên nhân, cho nên nói lần này sự tình kết thúc đặc biệt mau. Này Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn hai người đi vào nơi này mới không đến nửa canh giờ thời gian, liền đem sở hữu sự tình đều giải quyết hảo. Cái này tốc độ tuyệt đối mau, nhưng là nếu nhanh như vậy liền rời đi nói, giống như cũng là có chút không tốt. cho nên chỉ có thể là tiếp tục ngồi xuống ở chỗ này nói chuyện phiếm. Cũng may lúc này, đại gia không sai biệt lắm có thể nói là tương lai chính là người một nhà, cho nên liêu lên cũng không xem như cùng trước kia như vậy câu thúc. Lúc này, Diệp Lao gia còn lại là cùng Viên Vinh Cẩn cùng nhau liêu lên này quân mã cung ứng vấn đề. Quân mã từ trước đến nay đều là các tướng sĩ nhất quan tâm đồ vật. Này quân mã tốt xấu tương lai khả năng liền quyết định trên chiến trường chính mình sinh tử, cho nên nói các tướng sĩ nhất để ý đồ vật. Viên Vinh Cẩn cũng phi thường vui cùng Diệp Lao gia liêu một chút về quân mã tình huống, thuận tiện xác định một chút sang năm định lượng. Bên này các quý ông liêu đến vui vẻ, các nữ sinh bên này liêu cũng là không tồi. Tần Tình Tình đang ở cùng vị này Diệp cô nương hỏi thăm lúc trước nàng cùng La Thiệu sự tình. Nay cũng không phải quái nàng tò mò, thật sự là bởi vì này La Thiệu miệng quá nghiêm, mặc kệ nàng như thế nào hỏi, La Thiệu đều là chết sống không nói lúc trước hai người quen biết tình huống. Đối lập khởi La Thiệu ngày thường tính tình tính cách tới nói, cái này thật sự là quá làm người cảm thấy kỳ quái. Diệp cô nương, chúc mừng ngươi. Viên phu nhân ngài không cần khách khí, trực tiếp kêu ta tiểu vũ là được. Xem vị này Diệp cô nương tùy tiện tính cách, nhưng thật ra làm người thực thưởng thức. Tốt, tiểu vũ, vậy ngươi cũng không cần kêu ta cái gì viên phu nhân, ngươi trực tiếp cùng La Thiệu bọn họ giống nhau, kêu ta tẩu tử hảo. Dù sao ngươi thực mau liền phải cùng La Thiệu trở thành người một nhà. Tẩu tử hảo. Vị này Diệp cô nương nhưng thật ra cũng không cảm thấy thẹn thùng, phi thường thuận miệng đã kêu ra tới. Nhưng thật ra làm Tần Tình Tình có chút ngượng ngùng. Cho nên nói Tần Tình Tình làm bộ là từ chính mình trong lòng ngực móc ra một lọ tinh hoa dịch, nói, ta nơi này có một lọ tiểu ngọn ý, ngươi ngày thường có thể sát ở trên mặt, chờ đến ngươi kết hôn thời điểm, bảo đảm ngươi sắc mặt là trong trắng lộ hồng. Tuyệt đối đẹp. Cảm ơn tẩu tử. Diệp cô nương tiếp nhận thứ này, rất là cao hứng thu xuống dưới, đặt ở trong tay thưởng thức cái này tiểu bình sứ, cảm thấy phi thường tò mò. Mà vị kia Diệp phu nhân còn lại là có chút khẩn trương nói, tiểu tổ tông ai, ngươi nhưng đến nhẹ điểm, tiểu tâm đừng đem thứ này cấp quăng ngã, đây chính là thứ tốt ta. Diệp cô nương có lẽ không rõ ràng lắm thứ này giá trị, nhưng là đương Diệp phu nhân nghe được Tần Tình Tình nói lúc sau. Lập tức liền minh bạch Tần Tình Tình đưa tới rốt cuộc là thứ gì. Cái này phỏng chừng chính là lúc trước ở kinh thành thời điểm khiến cho không ít doanh động tinh hoa dịch. Cho nên nói, đương nàng nhìn đến chính mình khuê nữ như vậy tùy ý cầm chơi thời điểm, mới có thể cảm thấy khẩn trương. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, ta này trong tay đầu chính là lấy quá không ít đồ vật, ngươi chừng nào thì gặp qua tay của ta không xong. Vì biểu hiện kỹ thuật, Diệp cô nương còn chuyên môn đem này tiểu bình sứ cấp vứt lên, sau đó vững vàng tiếp được. Như thế lặp lại vài lần. Này xem như ở khoe ra chính mình năng lực. Bất quá ở Diệp phu nhân trong mắt xem ra, nàng trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Cho nên thừa dịp Diệp cô nương nghỉ ngơi thời điểm, Diệp phu nhân rỗi ra tay, đem đồ vật đoạt lại đây, cẩn thận thu lên. Tần Tình Tình chỉ có thấy trước mắt một đạo bóng dáng giống nhau đồ vật hiện lên. Diệp phu nhân lại lần nữa ngồi trở về, vững vàng ngồi ở chỗ kia, phảng phất căn bản liền không có động quá giống nhau. Mà lúc này, Diệp cô nương còn lại là dậm chân oán giận, nói, mẫu thân, đây là tẩu tử tặng cho ta đồ vật, ngươi không có chuyện gì đoạt nó làm gì. Ngươi có biết hay không thứ này rốt cuộc có bao nhiêu chân quý, ta xem vẫn là ta giúp ngươi thu hảo, quay đầu lại làm ngươi nha hoàn giúp ngươi nhìn, ngươi chỉ cần chính mình nhớ rõ mặt là được. Diệp phu nhân rất là không khách khi nói. Đối với này hết thảy, Tần Tình Tình chỉ là làm bộ không thấy được. Nhìn đến thời gian cũng quá đến không sai biệt lắm, Tần Tình Tình dùng ánh mắt ý bảo một chút Viên Vinh Cẩn, sau đó nói, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta liền trước cáo tử. Diệp gia người còn lại là đứng dậy cáo tử. Lần này đi Diệp gia gặp mặt có thể nói thượng là giai đại vui mừng, hai bên đều phi thường vừa lòng. Bất quá buổi chiều đi Hàn gia thời điểm, tình huống này đã có thể không có như vậy nhẹ nhàng. Đương Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn cùng đi Hàn gia thời điểm, Hàn gia chỉ có Hàn lão gia chính mình một người ở bên ngoài đón, trường hợp này thoạt nhìn liền có chút không thích hợp. Hai người còn không có nghĩ nhiều, rốt cuộc này Hàn phu nhân chính là phi thường coi trọng lễ giáo, có lẽ nàng cho rằng ở cổng lớn quá mức xuất đầu lộ diện cũng nói không chừng. Nhưng đương đi tới chính sảnh thời điểm, hai người liền phát hiện tình huống này có chút không thích hợp. Hàn phu nhân ngồi ở chính sảnh bên trong, căn bản liền không có đứng dậy ý tứ, liền như vậy lạnh một khuôn mặt ngồi ở chỗ kia, có vẻ phi thường không cao hứng. Tần Tình Tình cùng Viên Minh Cẩn hai người cũng không phải cái gì đặc biệt hảo tính tình người, nhìn đến nàng cái dạng này, cũng không có cùng nàng chào hỏi, mà là vẫn như cũ bồi Hàn Lao Gia nói chuyện. Hàn Lao Gia phảng phất cũng là không có nhìn đến Hàn Phu Nhân giống nhau, rất là bình tĩnh cùng hai người trò chuyện thiên, hơn nữa không có muốn cùng bọn hắn cùng nhau giới thiệu Hàn Phu Nhân ý tứ. Phảng phất là toàn bộ trong phong đầu, căn bản liền không có nàng người này giống nhau. Nhưng là Hàn Phu Nhân lại là không cam lòng bị người sở làm lơ. Mấy người còn chưa nói 15 phút nói, Hàn Phu Nhân liền giống như vô tình ở nơi đó khụ vài thanh. Nhưng là hiển nhiên, nàng lại như thế nào khụ cũng là vô dụng. Tóm lại, mấy người chính là không để ý tới nàng. Cuối cùng, Hàn Phu Nhân thật sự là có chút ngồi không yên, lúc này mới đứng lên, như là vừa mới phát hiện mọi người giống nhau, trong giọng nói rất là ngạc nhiên nói, ai? Này không phải Viên tướng quân cùng Viên phu nhân sao? Các ngươi đến đây lúc nào, đều do ta, vừa mới thăm đến tưởng sự tình, đều không có phát hiện các ngươi tới. Này lấy cớ nói, không nghĩ tới Hàn phu nhân thế nhưng là một chút đều không đỏ mặt, phi thường thông thuận nói thẳng ra tới. Này ra mặt độ dày, người bình thường thật đúng là chính là không đạt được. Bất quá đối với nàng thái độ này, Tần Tình Tình nhưng thật ra không ngoài ý muốn, đồng dạng là khách khí trả lời, nói. Chúng ta cũng là vừa rồi mới đến nơi này, nhìn đến Hàn phu nhân ngươi tự hỏi như vậy nghiêm túc, cho nên liền không mặt mũi quấy rầy ngươi. Thuần túy khách sao nói, ai sẽ không đâu. Ta này không phải vì nữ nhi của ta hôn sự lại phát sầu sao, ta này nữ nhi chính là phí ta thật lớn tâm tư mới bồi dưỡng ra tới, liền nghĩ nàng tương lai có thể gả đến một cái hảo điểm nhân gia, làm thượng đại gia phu nhân, như vậy nhật tử có thể quá đến hảo điểm. Hàn phu nhân như vậy một mở miệng, Tần Tình Tình kế tiếp nói liền không tiện mở miệng. Nàng nguyên bản hôm nay chính là tới thế Ngô Chí Cường tới cầu hôn, kết quả ai biết Hàn phu nhân hôm nay thế nhưng trực tiếp nói như vậy, này không phải rõ ràng nói nàng trướng mắt Ngô Chí Cường người như vậy sao? Ngô Chí Cường tuy nói hiện tại ở trong quân chức vị không thấp, nhưng là trong nhà mặt căn bản là không có nội tình, toàn bộ trong nhà đầu cũng chỉ có chính hắn một người mà thôi. Hắn lại nói như thế nào? Cũng coi như không thượng là đại gia. Hàn phu nhân vừa mới lời nói cũng chỉ có một cái ý tứ, đó chính là hắn trướng mắt Ngô Chí Cường thân phận, nếu là muốn tới cầu hôn nói, tốt nhất vẫn là không cần mở miệng. Mà nàng thái độ này, còn lại là làm Viên Vinh Cẩn mày hoàn toàn nhíu lại. Ở Viên Vinh Cẩn trong mắt, hắn huynh đệ kia tuyệt đối là cái đỉnh cái hảo, trên đời này nữ nhân nếu có thể gả cho hắn huynh đệ nói, kia tuyệt đối là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là hiện tại thế nhưng có người muốn mở miệng cự tuyệt. Hơn nữa vẫn là bởi vì như vậy một cái lý do. Liên bởi vì thân phận không đủ. Này quả thực chính là ở nói giỡn. Huống chi bọn họ hôm nay đều đã đi vào nơi này, hiện tại lúc này nói không vui, kia không rõ rành rành là vì đánh bọn họ mặt sao. Này không riêng gì không cho Ngô Chí Cường mặt mũi, vẫn là không cho Viên gia mặt mũi. Mà Hàn lão gia đang nghe đến Hàn phu nhân nói xong lời nói, liền biết sự tình hôm nay sắp hỏng rồi. Nguyên bản Hàn lão gia liền biết Hàn phu nhân đối cái này hôn sự không hài lòng, nhưng là hắn đã huấn quá nàng một lần, mà Hàn phu nhân khoảng thời gian trước cũng là biểu hiện vẫn luôn đều thực hảo. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, Hàn phu nhân thế nhưng là đánh cái này chủ ý. Làm cho những người này mặt trực tiếp nói ra, như vậy không chỉ có là cho đối phương nan kham, đồng thời cũng làm phía chính mình xuống đài không được. Chuyết kinh có thể là quá mức lo lắng cho mình nữ nhi, hy vọng các ngươi không cần để ý. Hàn lão gia vội vàng tiến vào hòa giải, nhưng là hiện tại lại nói như vậy, có thể là có chút chậm. Bất quá cũng không phải mọi người đều có thể đủ chịu được cái này khí. Mà Viên Vinh Cẩn tính tình này sẽ cũng là lên đây. Ngươi không vui làm ngươi khuê nữ gả qua đi, ta còn không vui làm ta nhi tử cưới nhà ngươi khuê nữ đâu. Nếu có như vậy một cái mẹ vợ, kia tương lai chẳng phải là muốn chịu rất lớn ủy khuất. Cho nên nói, tại đây một khắc, Viên Vinh Cẩn hối hận, hắn đứng lên, ngự khí có chút đông cứng nói, ta nhớ tới trong nhà đầu còn có chút sự tình, liền trước cáo tử. Hắn cái này hành động không riêng gì dọa tới rồi Hàn lão gia, đồng thời cũng dọa tới rồi Tần Tình Tình. Thứ này đều đã mang đến, chẳng lẽ cái gì đều không nói lại mang về không thành. Hàn lão gia vội vàng ở bên cạnh cười làm lành, nói, Viên tướng quân, Chuyết Kinh không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng cùng nàng giống nhau đánh giá, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự hảo. Hắn vừa nói lời nói, một bên hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn phu nhân, ý bảo hắn không cần nói nữa. Tần Tình Tình cũng là vội vàng đem Viên Vinh Cẩn giữ chặt, nàng thật đúng là sợ Viên Vinh Cẩn sinh khí, đem lần này sự tình cấp làm tạm. Đây chính là quan hệ đến Ngô Chí Cường cả đời đại sự A. Nhưng là đương Tần Tình Tình nhìn đến Viên Vinh Cẩn có chút nghịch ngợm hướng hắn tạc chớp mắt thời điểm, trong lòng cũng là minh bạch cái gì. Nhìn dáng vẻ này Viên Vinh Cẩn không phải thật sự sinh khí, vẫn là cố ý vì cấp vị này Hàn phu nhân một cái ra vai phủ đầu, làm nàng biết đúng mực. Nếu là cái dạng này nói, như vậy hai người đâu liền có thể liên thủ cùng nhau tới diễn một tuồng kịch cho người khác nhìn. Hàn lao ra, ta tưởng ngươi lần này cũng minh bạch chúng ta rốt cuộc là vì chuyện gì mà đến, chỉ là không biết Hàn gia đối với chuyện này là một cái thái độ như thế nào đâu. Tần Tình Tình lần này cũng không nói toạc, mà là như vậy có chút hàm hồ nói chuyện, vì chính là làm Hàn lao ra cảm nhận được một tia khẩn trương. Chúng ta Hàn gia đương nhiên là đồng ý, không có vấn đề. Mà Hàn lao ra nói xong câu đó lúc sau, hắn phía sau còn lại là truyền đến một tiếng hừ lạnh, hiển nhiên, Hàn phu nhân vẫn là rất không vừa lòng chuyện này. Không biết chuyện này, rốt cuộc là do ai tới làm chủ đâu. Tần Tình Tình buồn cười nhìn thoáng qua Hàn lao ra, thuận tiện dùng ánh mắt ý bảo một chút mặt sau Hàn phu nhân, này trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Hàn lao ra như thế khôn khéo người, lại há có thể không rõ Tần Tình Tình ý tứ, liên tục gật đầu, nói, điểm này Viên phu nhân yên tâm, ta thái độ liền đại biểu chúng ta Hàn gia thái độ. Nếu nói như vậy, ta đây liền an tâm rồi. Tần Tình Tình nói chuyện thời điểm, cô ý ngữ khí có chút kéo trường, hơn nữa dùng một loại rất là ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm Hàn phu nhân lại xem, này trong đó ý tứ, không cần nói cũng biết. Mà Hàn phu nhân vốn dĩ chính là hoa một bụng hỏa, lúc này nhìn đến Tần Tình Tình dáng vẻ này, này trong bụng đầu hỏa đó là thật sự là áp không được. Kết quả là, này Hàn phu nhân trực tiếp xuất khẩu sát thanh, nói, không được, như vậy hôn sự ta không đồng ý. Thanh âm này nói đặc biệt đại, trực tiếp khiến cho mọi người sững sờ ở nơi đó. Nay còn làm nói cái gì đều không có nói đi, như thế nào liền bất đồng ý hôn sự đâu. Mà Tần Tình Tình cũng là trêu ghẹo, nói, Hàn phu nhân, chúng ta còn không có nói hôn sự sự tình đâu. Ngươi liền cứ như vậy cấp phản đối lên, không biết là cái gì nguyên nhân a? Dù sao là đã xé rách ra mặt, lúc này Hàn phu nhân cũng không màng đến cái gì mặt mũi cùng thân phận vấn đề, cũng không sợ Viên Vinh Cẩn kia trương đại mặt lạnh, trực tiếp làm rõ, nói, ta này khuê nữ điều kiện tốt như vậy, ta bồi dưỡng nhiều năm như vậy, cầm kỳ thư họa có thể nói là mọi thứ tinh thông, chỉ bằng này kiện, tương lai liền tính là gả tới rồi vương công quý tộc trong nhà đầu, kia cũng là không có vấn đề. Cái kia Ngô Chí Cường, còn không phải là một cái nghèo khổ ba tánh xuất thân sao, hắn có tài đức gì, có thể cưới đến ta nữ nhi. Không được, chuyện này ta là kiên quyết sẽ không đồng ý. Thốt ra lời này xuất khẩu, Hàn lao ra mặt liền trắng. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được có một cổ sát khí tỏa định chính mình. Mà này sát khí nơi phát ra, hiển nhiên chính là nơi phát ra tự chính nhàn nhã ngồi ở một bên Viên Vinh Cẩn. Xem hắn hiện giờ híp lại mắt bộ dáng, tuy nói là có chút lười biếng, nhưng lại là làm người sởn tóc gáy tồn tại. Nga! Không biết Hàn lao ra ý của ngươi là? Tần Tình Tình không có vội vã cùng Hàn phu nhân lý luận, mà là quay đầu đi hỏi Hàn lao ra. Không biết nàng này rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình, dù sao chính là làm lơ Hàn phu nhân. Cái này làm cho Hàn phu nhân trong lòng càng là bực bội, liền giống như là nàng dùng hết toàn lực, dùng sức cả người sức lực, dùng sức chém ra đi một quyền, kết quả cuối cùng lại là đánh hụt. Loại này cả người không gắng sức cảm giác, làm nhân tâm bên trong đặc biệt không thoải mái. Nhưng là Tần Tình Tình liền tính là trong lòng lại không cao hứng cũng không có cách nào. Ai làm nơi này người đều so nàng tự tin đủ nhiều đâu. Hàn lao gia này sẽ hận không thể tự mình tiến lên đi che thượng Hàn phu nhân miệng, tự nhiên cũng liền sẽ không thế nàng nói chuyện. Ta đối việc hôn nhân này đó là tuyệt đối không ý kiến. Này sẽ Hàn lao ra liền kém chỉ thiên thể. Chính là ta xem tôn phu nhân giống như không phải thực vừa lòng bộ dáng A. Không có việc gì, nàng một cái nữ tác nhân ra, cái gì cũng đều không hiểu, Viên phu nhân ngại không cần để ý tới. Như vậy không tốt lắm đâu. Tần Tình Tình cố ý làm bộ là một bộ ngượng ngùng bộ dáng, bất quá xem nàng hiện tại này ngữ khí, nơi nào là ngượng ngùng. Không có việc gì. Không có việc gì, người tới a, đem phu nhân đưa về trong phòng nghỉ ngơi. Hàn lao ra sợ này Hàn phu nhân ở chỗ này lại làm hỏng việc, trực tiếp mở miệng chuẩn bị đem Hàn phu nhân cấp mạnh mẽ đưa đi xuống. Tuy nói tới cửa cầu hôn thời điểm, nhà gái mâu thân không ở có chút không tốt, nhưng là tổng so làm nàng ở chỗ này quấy đục việc hôn nhân này muốn tới hảo đi. Bất quá Hàn phu nhân trong lòng vẫn là phi thường khó chịu, trực tiếp hô ra tới, hảo ngươi cái lao nhân, ngươi vì chính mình tiền đồ thế nhưng không màng chính mình nữ nhi hạnh phúc, ngươi chờ, ta nhất định sẽ đem ngươi này xấu xí sắc mặt công bố với chúng. Câu này nói, cực kỳ thảm thiết, nhưng là này nội dung, lại là làm mọi người cảm giác sợ không được đầu óc. Chuyện này vốn dĩ chính là đôi bên tình nguyện sự tình, như thế nào tới rồi Hàn phu nhân nhất bên trong, liền biến thành như vậy cái ý tứ đâu. Đang ở mọi người vô ngữ thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm vang lên, nói, nương, đủ rồi, đừng náo loạn. Ra tới người đúng là Hàn gia cô nương. Mà Hàn phu nhân nhìn đến chính mình khuê nữ ra tới lúc sau, lập tức qua đi bổ nhào vào nàng trên người khóc ròng nói, ai nha, nữ nhi à. Cuộc sống này chính là vô pháp quá à, cha ngươi thế nhưng phải vì chính mình tiền đồ đem ngươi gả đi ra ngoài. Nữ nhi, ta xem ngươi vẫn là cùng ta cùng nhau về nhà mẹ đẻ đi thôi, nương khẳng định sẽ cho ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân. Nương, ngươi cũng đừng náo loạn, ta là tự nguyện phải gả cho Ngô đại ca. Chuyện này cha cũng không có làm sai. Hàn cô nương ở Hàn phu nhân bên cạnh nhẹ giọng giải thích. Cái gì? Ngươi tự nguyện kêu cấp cái kia tiểu tử thúi. Ngươi còn gọi hắn Ngô đại ca, ngươi nói, ngươi có phải hay không đã cùng cái kia tiểu tử thúi đã gặp mặt? Có phải hay không hắn hủy hoại ngươi thanh danh? Hắn không có đối với ngươi thế nào đi? Hàn phu nhân sắc mặt đột nhiên đại biến, bắt được Hàn cô nương lúc sau một cái kính ép hỏi các loại. Ở nàng trong mắt xem ra, chính mình khuê nữ thế nhưng có thể đáp ứng như vậy hôn sự, khẳng định là bị người cấp khi dễ không dám ra tiếng. Nàng khuê nữ như vậy ưu tú, sao có thể nhìn chúng cái loại này tiểu tử thúi. Hàn cô nương nghe được Hàn phu nhân cái dạng này nói, trong lòng khiếp sợ cũng là khó có thể phục thêm. Nương, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, ta chính là như vậy một người sao? Hàn cô nương trong mắt đều nước mắt đi hỏi Hàn phu nhân. Nhưng là lúc này Hàn phu nhân trong lòng căn bản liền không có cố kỵ đến chính mình nữ nhi ý tưởng, mà là đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong. Cái này nhưng nói không chừng, liền tính ngươi không phải, có lẽ người nọ là dùng sức mạnh đâu. Hàn phu nhân nhỏ giọng nói thầm. Nương, ngươi có biết hay không, nếu hôm nay ngươi lời này bị người truyền ra đi nói, liền tính là ta tương lai gả cho Ngô đại ca, ta cả đời này cũng đều không dám ngẩng đầu. Bởi vì ở người khác trong mắt, ta chính là một cái không đủ tự ái nữ nhân. Không đợi Hàn phu nhân nói chuyện, Hàn cô nương lại tiếp tục nói, mẫu thân. Ngươi một lòng nghĩ làm ta gả đến như vậy gia đình giàu có đi, ngươi cảm thấy ở nhân gia như vậy, thật sự có thể được đến cái gọi là hạnh phúc sao? Khuê nữ, ngươi hiện tại còn trẻ, không biết này tiền tài tầm quan trọng. Nếu ngươi gả tới rồi gia đình giàu có đi, đời này đó chính là ăn uống không lo. Nhưng là nếu ngươi phải gả cho như vậy một cái tiểu tử nghèo nói, đừng nói là hưởng thụ như bây giờ cẩm y hề ngọc thực, ngay cả giống nhau chất lượng sinh hoạt đều sẽ rất khó bảo đảm. Nương đây cũng là vì ngươi hảo a. Hàn phu nhân ở một bên tận tình khuyên bảo khuyên Hàn cô nương. Nhưng là mặc kệ là ai, đều cảm thấy Hàn phu nhân nói có chút biến yếu. Lời này tuy nói là có chút đạo lý, nhưng là cũng biểu lộ một chút, đó chính là vị này Hàn phu nhân tuyệt đối chính là ngại bần ái phú điển phạm. Viên Vinh Cẩn không cao hứng ở bên cạnh hừ một tiếng, nói, ai nói cho ngươi nói chúng ta này đó các tướng sĩ trong nhà đầu đều nghèo khổ thành dáng vẻ kia. Hàn phu nhân, ngươi không khỏi cũng quá coi thường chúng ta này đó tướng sĩ đi. Ngươi tới nột, đêm này đó cái dương đều mở ra. Tiếp theo, liền có người theo tiếng đem lần này mang đến cầu hôn đồ vật đều nhất nhất mở ra bày ra tới. Mấy thứ này đều là lúc trước Tần Lộ lánh Ngô Chí Cường đi mua, mặc kệ là chất lượng vẫn là phẩm chất mặt trên kia đều là tuyệt đối hàng thượng đẳng. Nếu là muốn tới đối lập nói, như vậy mấy thứ này liền tính là ở kinh thành bên trong. Kia cũng coi như là tương đối quý trọng một loại. Nếu dùng cái này tới nói Ngô Chí Cường trong nhà đầu nghèo nói, kia thật là không có khả năng thành lập lý do. Nhưng là Hàn phu nhân lúc này lại là sẽ không chịu thua, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, nói, ai biết cái này có phải hay không các ngươi giúp hắn bị trí đâu. Nói nữa, cũng chỉ là như vậy một chút đồ vật nói, chúng ta đây Hàn gia thật đúng là chính là sẽ không tha ở trong mắt. Mà Viên Vinh Cẩn không có lý nàng, mà là tự mình tiến lên, đi đem cuối cùng một cái dương cấp mở ra. Trong nháy mắt công phu, toàn bộ phòng giống như đều bị kim quang cấp chiếu sáng. Cái dương này bên trong, chất đầy đủ loại kiểu dáng châu báu, này đó đều là Tần Tỉnh Tỉnh chuyên môn tìm người từ Ngô Chí Cường nơi đó lựa ra tới, toàn bộ đều bái phỏng hảo đôi ở bên trong. Toàn bộ trong dương đầu rậm rạp phóng đầy mấy thứ này, chỉ là liếc mắt một cái nhìn đến lúc sau, này lực đánh vào liền không phải người bình thường có thể thừa nhận trụ. Không cần phải nói toàn bộ, chỉ là từ giữa lấy ra một bộ phận nhỏ tới, liền đủ để chống đỡ một cái bình thường gia đình qua cả đời. Hàn phu nhân, ngươi xem mấy thứ này, có phải hay không cũng đủ làm ngươi nữ nhi cả đời ăn uống vô ưu đâu? Viên Vinh Cẩn nói lời này thời điểm, ngữ khí đặc biệt kỳ quái, mặc cho ai đều có thể nghe ra hắn đối Hàn phu nhân bất mãn tới. Mà Hàn phu nhân nhìn đến chính mình không thể ở cái này phương diện tiếp tục làm văn, nhưng là nàng trong lòng vẫn là không cam lòng cái dạng này, cho nên nói lại ở chung một cái khác lý do tới cự tuyệt chuyện này. Kia cũng không được, ta đây là gả nữ nhi, lại không phải bán nữ nhi, chỉ bằng các ngươi hiện tại thái độ này, ta liền sẽ không đem nữ nhi cấp gả đi ra ngoài. Hàn phu nhân, ngươi nữ nhi lại không phải gả đến nhà của chúng ta đi, chúng ta thái độ lại có cái gì quan hệ đâu. Nói nữa, nếu không phải ngươi hôm nay ở chỗ này cản quấy nói, ta cảm thấy chúng ta hôm nay vừa mới bắt đầu thái độ vẫn là phi thường không tồi. Tần Tình Tình cảm thấy này Hàn phu nhân hiện tại biểu hiện thật đúng là chính là làm người cảm thấy buồn cười. Hàn phu nhân chính mình không đồng ý cái này hôn sự, tìm đủ loại bất đồng lý do tới biện giải, hiện tại vừa thấy lý do không thành lập, lại tiếp tục tìm đủ loại kỳ kỳ quái quái lý do ra tới, người như vậy thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Thái độ. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói các ngươi thái độ không tồi. Hàn phu nhân như là một cái bị điểm tạc hỏa dược thùng giống nhau, cả người trực tiếp đứng lên, dương nanh múa vuốt nói, Viên phu nhân, ta hỏi ngươi. Ngươi hôm nay buổi sáng thời điểm có phải hay không đi Diệp gia cầu hôn? Nga! Không nghĩ tới chuyện này truyền nhanh như vậy a. Tần Tình Tình nói như vậy, liền tính là thừa nhận chuyện này. Hàn phu nhân vừa nghe đến Tần Tình Tình thừa nhận, tiếp tục nói, các ngươi cùng một ngày đi hai nhà cầu hôn, vì cái gì đi trước Diệp gia, mặt sau mới đến chúng ta Hàn gia? Các ngươi có phải hay không xem thường chúng ta Hàn gia? Vẫn là nói các ngươi đây là không coi trọng ta nữ nhi. Chỉ bằng các ngươi hiện tại thái độ này, ta liền sẽ không đem ta nữ nhi gả qua đi. Nghe được Hàn phu nhân nói, Tần Tình Tình mới xem như bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch cái gì. Nếu nói Hàn phu nhân là bởi vì chuyện này mà cảm thấy tức giận lời nói, như vậy vẫn là có thể lý giải. Bất quá Hàn phu nhân hôm nay thái độ này thật đúng là chính là làm người có chút khó có thể tiếp thu. Nơi này ta muốn giải thích một chút, chúng ta hôm nay tới tìm người cầu hôn. Cũng là tìm người xem qua nhật tử về sau mới đến. Diệp gia ở tại phía đông, mà nhà các ngươi ở tại phía nam. Buổi sáng thời điểm nghi đi về phía đông, cho nên đây mới là chúng ta đi trước Diệp gia nguyên nhân. Tần Tình Tình bắt đầu rồi kỹ càng tỉ mỉ giải thích, đem lúc trước tính ra tới mấy thứ này toàn bộ đều lại thuật lại một lần. Bất quá những lời này đều là Ninh Hoành Bắc lúc trước tính ra tới, đến nỗi rốt cuộc chính bất chính xác, vẫn là hắn chỉ là ở bịa đặt lung tung. Này liền không phải Tần Tình Tình có thể khống chế. Nhưng là này xác thật là một loại giải thích. Mà Hàn phu nhân đang nghe tới rồi cái này giải thích lúc sau, thật đúng là chính là không thể lại dùng cái này làm lấy cớ. Bất quá trong lòng vẫn là không sảng khoái, đó là cần thiết. Nếu là cái dạng này nói, các ngươi vì cái gì không hề đổi một ngày đâu. Sự tình hôm nay nếu là truyền ra đi nói, chúng ta đây Hàn gia về sau chẳng phải là đều phải so Diệp gia thấp thượng một đầu. Nhìn dáng vẻ, này Hàn phu nhân nhất để ý vẫn là chuyện này, nàng mặt mũi. Này Hàn gia cùng Diệp gia hai nhà một cái chủ yếu kinh doanh lương thực, mà một cái khác còn lại là kinh doanh súc vật, hai nhà ở sinh ý mặt trên thường có lui tới, đồng thời lại là cạnh tranh quan hệ. Mà Hàn phu nhân cùng Diệp phu nhân cũng là cho nhau xem đối phương không vừa mắt. Ở như vậy tình huống dưới, hai người quan hệ hiển nhiên không thể hòa bình ở chung. Cho nên nói, đương hiện tại Hàn phu nhân nhìn đến chính mình sẽ bị Diệp phu nhân áp quá một đầu thời điểm, trong lòng đó là tuyệt đối không thoải mái. Huống chi hiện tại hôn sự này nàng vốn dĩ liền không cao hứng. Đủ loại nguyên nhân liền làm cho Hàn phu nhân hôm nay thái độ này. Nếu là đứng ở Hàn phu nhân góc độ tới xem nói, kỳ thật nàng loại tâm tính này vẫn là có thể lý giải, nhưng là hiện tại Tần Tình Tình đứng ở cùng nàng bất đồng lập trường mặt trên, cho nên nói đúng với Hàn phu nhân cái này hành động, trong lòng vẫn là thực không cao hứng. Nhưng là lúc này, mặc kệ nàng nói chút thời điểm như vậy, giống như đều là có chút không quá thích hợp. Đang ở cái này xấu hổ thời khắc, Hàn cô nương mở miệng, nương, ta biết ngươi cũng đều là vì ta hảo, bất quá ta cùng Ngô đại ca tiếp xúc quá hai lần, ta cảm thấy Ngô đại ca người này rất không tồi. Hơn nữa ta cũng không nghĩ gả đến như vậy gia đình giàu có đi. Cho nên nói, nương, lần này hôn sự ta đồng ý. Ngươi đồng ý. Ngươi đồng ý có ích lợi gì, này từ xưa đến nay, hôn nhân đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nếu ta không đồng ý nói, ngươi liền đừng muốn gả qua đi. Đối với cái này chính mình một tay bồi dưỡng nữ nhi, hiện tại thế nhưng phải vì một cái đột nhiên xuất hiện nam nhân mà cãi lời chính mình ý tứ, Hàn phu nhân trong lòng đó là một vạn cái không vui. Hơn nữa ở nàng xem ra, chính mình cô nương sở dĩ sẽ biến thành cái dạng này, xét đến cùng còn đều là bởi vì Ngô Chí Cường nguyên nhân. Nếu không phải Ngô Chí Cường dùng cái gì bất nhập lưu phương pháp lừa gạt chính mình nữ nhi nói, nàng nữ nhi như vậy ngoan ngoãn, lại như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này đâu. Cho nên nói, chuyện này không có thương lượng, nàng là sẽ không đồng ý. Cha, ngươi xem này hôn sự. Hàn cô nương cũng không có nghĩ chính mình tự thân xuất mã liền có thể thu phục Hàn phu nhân, mà là đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Hàn lao gia. Này hôn sự là cha mẹ chi mệnh, mẫu thân không đồng ý, không phải còn có phụ thân sao. Mà Hàn lao gia đối với lần này hôn sự, đó là một vạn cái đồng ý. Chẳng qua vừa mới hắn vẫn luôn đều không có tìm được đáp lời cơ hội thôi. Này hôn sự ta đồng ý. Hàn lao gia đồng dạng đánh nhịp, thuận tiện hung hăng trừng mắt nhìn một chút Hàn phu nhân, nói, ngươi không cần phải nói lời nói, lần này hôn sự liền như vậy định rồi. Hàn phu nhân tuy rằng trong lòng căm giận không đồng ý cái này hôn sự, nhưng là này đó đả kích đều so ra kém chính mình tướng công cùng nữ nhi hiện giờ đều phản bội chính mình. Trước kia Hàn phu nhân ở nhà đầu thời điểm, kia tuyệt đối là hô mưa gọi gió giống nhau nhân vật. Toàn bộ trong nhà mặt người đều nghe theo nàng ý kiến. Nhưng là hiện tại, nữ nhi đã không có trước kia biểu hiện như vậy ngoan ngoãn, tướng công cũng không có trước kia biểu hiện như vậy săn sóc. Như vậy đả kích dưới, Hàn phu nhân trực tiếp nhắm lại miệng, không tính toán nói chuyện. Nếu là cái dạng này lời nói, nơi này là Ngô Chí Cường sinh thần bát tự. Tần Tình Tình đem chuẩn bị tốt hồng bao đẩy tới, đồng thời ở trong lòng đầu thở ra một hơi. Này Hàn gia sự tình thật đúng là chính là khó mà nói, bất quá cũng may trung gian tuy rằng khúc chiết, nhưng là cuối cùng này thiếp canh cuối cùng là tặng đi ra ngoài. Hàn lão gia cũng đem viết Hàn cô nương sinh thần bát tự hồng bao giao cho Tần Tình Tình, nói, như vậy chúng ta về sau hai nhà liền phải hảo hảo ở chung một chút ta. Tốt, nay cái thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đây liền trước cáo tử. Nếu nên đi trình tự đều đã đi xong rồi, Tần Tình Tình cũng là chạy nhanh cáo tử. Nàng chính là nhìn ra được tới, này Hàn phu nhân trong lòng chính là còn nghẹn một bụng hỏa đâu. Nàng vẫn là chạy nhanh cáo từ hảo, đỡ phải tương lai này hỏa phát tới rồi chính mình trên đầu, kia đã có thể không tốt lắm. Hàn lao ra trong lòng cũng minh bạch chuyện này, cũng liền, không có lại ở lâu Tần Tình Tình, đồng dạng là cùng kính đem hai người cấp tặng đi ra ngoài. Đến nỗi này Hàn gia sau lại nháo thành bộ dáng gì, Tần Tình Tình liền không quan tâm. Dù sao là nàng muốn phụ trách sự tình đã là thu phục, đến nỗi này dư lại sự tình, vậy không phải nàng muốn quan tâm đồ vật. Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn hai người ngồi ở trong xe ngựa, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện này rốt cuộc xem như thu phục. Tuy nói trong đó quá trình rối rắm chút, nhưng là kết quả cuối cùng còn xem như vừa lòng. Bất quá có thể tưởng tượng chính là, đương Ngô Chí Cường tương lai việc hôn nhân này thành về sau, không biết tương lai muốn đã chịu vị này mẹ vợ bao lớn làm khó đâu. Nhưng là này đó đều là Ngô Chí Cường yêu cầu suy xét vấn đề, dù sao là Viên gia sẽ không sẽ giúp hắn giải quyết dư lại vấn đề. Đến lúc đó vậy chỉ có thể xem như hắn ra sự. Đương Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn cùng nhau chạy về ra lúc sau, liền phát hiện La Thiệu cùng Ngô Chí Cường hai người đang ở cửa nhà mắt trông mong chờ đâu. Lão đại, tẩu tử, các ngươi đã trở lại a? Hai người biểu hiện đều phi thường ân cần, đặc biệt chân chó đem hai người cấp nên vào cửa, vừa thấy này thái độ liền cùng thường lui tới khác nhau rất lớn. Mà Viên Vinh Cẩn cùng Tần Tình Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau gian minh bạch trong lòng tính toán. Cho nên nói, hai người không hẹn mà cùng đắn đo nổi lên cái giá. Ân, đã trở lại, hôm nay thật đúng là mệt ta. Mau mau mau, bên trong thỉnh, lão đại cùng tẩu tử các ngươi nhanh lên đi vào nghỉ ngơi. Hai người ở dắt đầu cung thân mình chờ, lại là chụp ghế lại là bưng nước trà, kia thái độ ân cần, thật sự là làm người trợn mắt há hốc mồm. Mà Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn hai người hiện tại cũng phi thường hưởng thụ cái này đãi ngộ, hai người cũng không nói lần này tình huống, ở nơi đó thong thả ung dung uống nước trà, phi thường nhàn nhã. Mà La Thiệu cùng Nô Chí Cường càng là tha thiết một cái cấp Viên Vinh Cẩn đấm lưng, một cái cho hắn đấm chân. Lão đại, hôm nay đi ra ngoài làm việc, còn thuận lợi sao? Hai người thật cẩn thận hỏi lời nói, sợ một cái không cẩn thận chọc đến Viên Vinh Cẩn không cao hứng, sau đó phải không đến tin tức. Ân, hướng bên trái điểm, xuống chút nữa một chút. Đối, chính là như vậy, thoải mái a. Viên Vinh Cẩn chỉ huy hai người hảo hảo làm việc, đến nỗi này cầu hôn kết quả, lại là không có tính toán liền đơn giản như vậy nói cho bọn họ. Trực tiếp đem hai người cấp cấp, trên đầu hắn đều ra tới. Nhưng là bọn họ hai người hiểu biết Viên Vinh Cẩn tính tình, lại không dám bức cho thật chặt, cho nên nói chỉ có thể là như thế này ở bên cạnh trước hảo hảo hầu hạ. Kết quả hai người ở nơi đó hầu hạ đã lâu, Viên Vinh Cẩn mới xem như nhà ra, chuẩn bị đem sự tình nói cho bọn họ. Hôm nay việc này à, thật đúng là chính là rất khó, nếu không phải lần này là ta cùng Tình Tình cùng đi, phỏng chừng việc này muốn nói thành đô khó khăn. Viên Vinh Cẩn thong thả ung dung ở bên cạnh giải thích. Mà Ngô Chí Cường cùng La Thiệu ở một bên cuồng gật đầu, đúng đúng đúng, ít nhiều lao đại ngài vất vả. Hai người đối với Viên Vinh Cẩn đó là một đốn mánh khen, trực tiếp đem này khen thành trên trời dưới đất, tuyệt vô cận hưu giống nhau tồn tại. Xem đến Tần Tình Tình ở một bên đều nhịn không được bật cười. Nàng trong khoảng thời gian này đối với Viên Vinh Cẩn này mấy cái huynh đệ đã có không ít nhận thức, nhưng là thật đúng là không có gặp qua hai người kia có như vậy chân chó một mặt. Này khen người đều khen khoa trương như vậy, thật sự là quá làm người cảm thấy buồn cười. Hơn nữa làm người cảm thấy càng không thể tư nghị chính là, đối với này đó khích lệ Viên Vinh Cẩn thế nhưng toàn bộ tiếp nhận rồi, hơn nữa không có một chút cảm thấy không thích hướng địa phương. Lần này nàng cũng thật chính là mở rộng tầm mắt. Mà ba người nghe được nàng tiếng cười lúc sau, mới ý thức được nguyên lai nơi này còn có người khác. Xong rồi lần này chính là mất mặt ném quá độ. Cái này chính là La Thiệu cùng Ngô Chí Cường hai người trong lòng cái thứ nhất ý tưởng. Thật thật chính là xấu hổ không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Cuối cùng vẫn là Tần Tình Tình trước bỏ qua cho bọn họ, mở miệng nói, hảo, không cần náo loạn, chạy nhanh nói chính sự quan trọng. Các ngươi kế tiếp liền phải chuẩn bị kết hôn, nay phòng ở các ngươi đều tìm hảo không có, này nhưng đến nắm chặt thời gian thu thập lên. Trước kia các ngươi chính mình một người, cho nên nói liền ở tại quân doanh bên trong, kia cũng không cái gọi là, nhưng là này lập tức liền phải thành thân người. Này phòng ở chính là một cái đại sự, đây chính là không thể chậm trễ, đến chạy nhanh thu thập lên mới được. Tẩu tử, cái này ngươi yên tâm đi, chúng ta các huynh đệ đều đã là nghĩ kỹ rồi. Đối với này phòng ở vấn đề, Nô Chí Cường thật đúng là chính là một chút đều không lo lắng. La Thiệu cũng là cười hắc hắc, nói, chúng ta lúc trước biết lão đại muốn tới lúc sau, liền đều đã là chuẩn bị tốt chính mình phòng ở tẩu tử, ngươi liền không cảm thấy nhà các ngươi phụ cận trống rỗng. Đều là một ít phòng chống sao. Kỳ thật những cái đó đều là các huynh đệ tương lai dự bị muốn chủ ra. Nguyên lai đó là các ngươi chuẩn bị phòng ở A, ta nói nơi đó như thế nào vẫn luôn đều không có người chủ đâu. Tần Tình Tình bừng tỉnh đại ngộ nói. Hắc hắc, này không phải nghĩ tương lai có thể ly lão đại gần một chút sao. Nếu nói tương lai không muốn làm cơm, vừa lúc còn có thể tới lão đại trong nhà đầu tới cọ cơm. Xem này Ngô Chí Cường đánh chú ý. Thật đúng là chính là không tồi. Hảo A, cọ cơm lời nói, tùy thời hoan nghênh các ngươi tới. Bất quá các ngươi đây chính là muốn chạy nhanh nắm chặt thời gian tới bố trí các ngươi kia phòng ở. Ta tiếp đãi ta nơi này chung quanh mấy cái sân nhưng đều là chẳng ra gì. Nếu các ngươi liền tính toán lấy cái này tới thành thân nói, đừng nói là bọn họ, liền tính là ta nói đều sẽ không đồng ý, chạy nhanh đi thu thập, có nghe hay không? Nghe được bọn họ tương lai muốn ở nơi này. Tần Tình Tình không có một chút ngoài ý muốn cảm giác. Ngược lại cảm thấy là đương nhiên. Tương lai đương những người này đều ghé vào cùng nhau thời điểm, khẳng định có thể hành trình một cổ rất lớn thế lực, đến lúc đó huynh đệ cùng nhau đồng lòng, này Thanh Hà quận khẳng định có thể thống trị thực hảo. Mà nói đến muôn trang hoàng sân, La Thiệu còn lại là trà sắt tay, nói, Tẩu tử, có một chuyện vẫn là yêu cầu phiền toái ngươi một chút. Chuyện gì, nói đi. Nghe nói ngươi thuộc hạ Tần Lộ nhận thức không ít cửa hàng người, ta tưởng nói có thể hay không đem nàng mượn lại đây làm chúng ta huynh đệ hai cái trước dùng mấy ngày, đem viện này hảo hảo cấp nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Cái này không thành vấn đề, Tần Lộ, ngươi trong khoảng thời gian này liền đi cho bọn hắn giúp một chút vội hảo. Đúng rồi, đừng quên đi Diệp Hàn hai nhà trông thấy kia hai vị cô nương, nhìn xem các nàng đối với chính mình tương lai ra có phải hay không có cái gì yêu cầu. Vẫn là tẩu tử suy xét toàn diện A, là nên hỏi một chút. Tẩu tử, vẫn là ngươi cơ trí A. Hai người ở chỗ này đối với Tần Tình Tình một đốn mách khen. Đối với Tần Tình Tình cái này cách làm phi thường vừa lòng. Nếu là làm cho bọn họ hai cái tới làm nói, phỏng chừng chính là dựa theo thường lui tới phương pháp tu sửa một chút sân. Nhưng là nếu như đi trưng cầu hai vị cô nương ý kiến, này liền hoàn toàn không giống nhau. Đây chính là một cái thực tốt có thể câu thông cảm tình phương thức A. Hảo, đều đừng ở chỗ này vớt mông ngựa, thời gian chính là không nhiều lắm, còn không chạy nhanh đi chuẩn bị đi. Viên Vinh Cẩn ở một bên nghe đều cảm thấy cả người khởi nổi da gà, vội vàng đem hai người đều cấp đuổi đi, nhưng là lại là đưa tới Tần Tình Tình một trận buồn cười. Cái này làm cho Viên Vinh Cẩn rất là buồn bực. Tình Tình, ngươi đang cười chút cái gì? Không có việc gì. Ta chỉ là cảm thấy vừa mới bọn họ hai người ở nơi đó khen ngươi thời gian lâu như vậy, ngươi đều không có cảm thấy không thích hợp, kết quả hai người mới ở chỗ này khen ta hai câu, ngươi liền cảm thấy chịu không nổi. Vinh Cẩn, ta này vẫn là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai ngươi ra mặt cũng như vậy hậu a. Có sao? Ta như thế nào không cảm thấy? Viên Vinh Cẩn còn chuyên môn sờ sờ chính mình ra mặt, một chút đều không có tự giác. Này La Thiệu cùng Ngô Chí Cường đi chuẩn bị hôn lễ đi, mà Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn còn lại là phái người đi tính hạ bọn họ sinh thần bát tự. Lần này liền không có lại tìm Ninh Hoành Bác đi tính, mà là tìm cái chuyên nghiệp nhân sĩ tới tiến hành đo lường tính toán. Sau đó căn cứ hai người sinh thần bát tự phân biệt tính ra mấy cái thích hợp đại hôn nhật tử. Đến nỗi này bát tự hợp không hợp vấn đề, hai người còn lại là hoàn toàn đều không có để ở trong lòng. Đầu năm nay đoán mệnh người, cái nào không phải biết ăn nói nhân vật. Chỉ cần là bọn họ nguyện ý, này bát tự tuyệt đối là có thể hợp ở bên nhau. Trọng điểm liền ở chỗ này đại hôn nhật tử mặt trên. Này hai người rốt cuộc cái nào mới có thể trước thành thân, còn phải là nhà gái trong nhà đầu định đoạt. Tần Tình Tình lại tìm cái thời gian chạy một lần hai nhà, đem này tính tốt nhật tử cấp hai nhà tặng qua đi, xem như thương lượng này đại hôn nhật tử. Một bên chọn 4-5 cái nhật tử, làm nhà gái tới tiến hành chọn lựa. Lúc này đây, theo thường lệ là đi trước Diệp gia. Mà Diệp gia cô nương bởi vì tính tình nguyên nhân, phỏng chừng là tương đối xuất ruột, cho nên tuyển một cái nhất dựa trước nhật tử, nông lịch 9 tháng sơ 8. Hiện tại đã là 8 tháng đế, cẩn thận tính một chút, khoảng cách này La Thiệu đại hôn còn có không đến 20 ngày thời gian, này nếu là chuẩn bị lên, thời gian thật đúng là chính là đủ khẩn trương. Bất quá nếu là nắm chặt một ít nói, hẳn là cũng sẽ không có quá lớn vấn đề, rốt cuộc nếu là không kịp nói, Tần Tình Tình cũng sẽ không đem cái này nhật tử đặt ở mặt trên. Mà này tới rồi Hàn gia, liền phiền toái một chút. Hàn phu nhân như cũng là ở bên cạnh chọn lựa nhặt, không biết Diệp gia là định mấy hảo. Diệp gia định ra nhật tử là 9 tháng sơ 8. Hừ, lại là như vậy hấp tấp, thời gian như vậy khẩn, như thế nào có thể chuẩn bị ra thứ tốt tới, đây chính là gả nữ nhi. Tự nhiên đến muốn vẻ vang, chúng ta Hàn gia định đến 9 tháng 18 hảo. Ta nhưng thật ra muốn nhìn Diệp gia có thể chuẩn bị thứ gì ra tới, mặc kệ thế nào, chúng ta Hàn gia đều nhất định phải áp bọn họ Diệp gia một đầu mới được. Viên phu nhân, ngươi trở về thời điểm nhất định phải nói cho một chút ta kia con rể, này đại hôn trường hợp nếu quá tiểu nhân lời nói, ta chính là sẽ đương trường hối hận. Ngươi yên tâm, ta sẽ nguyên lời nói truyền cáo. Tần Tình Tình đứng dậy cáo tử. Hai người hôn sự nên đi trình tự đều đi xong rồi, liền kém đại hôn cùng ngày, bất quá chiếu tình huống hiện tại tới xem, lần này đánh đố, Nô Chí Cường chính là thua. Có như vậy nhiều người ở bên cạnh giúp hắn, thế nhưng vẫn là bị La Thiệu cấp giành trước. Cái này La Thiệu, đối với tán gái phương diện, kia tuyệt đối chính là có một tay A. Đương La Thiệu cùng Nô Chí Cường hai người cùng nhau bắt đầu chuẩn bị hôn lễ thời điểm, còn lại người cũng bắt đầu hành động, vì hai người hỗ trợ. Lần này hôn lễ có thể chuẩn bị thời gian thật sự là quá ít, cho nên yêu cầu bọn họ toàn bộ đồng thời xuất động mới có thể thu phục. Cũng may có Tần Tình Tình trợ giúp, lúc này mới làm sự tình trở nên dễ dàng rất nhiều. Rốt cuộc nàng chính là có một cái cửa hàng ở, muốn chuẩn bị một ít đồ vật đơn giản nhiều. Mà trừ lần đó ra, dư lại hai nhà người cũng bắt đầu rồi làm chuẩn bị. Hơn nữa Hàn phu nhân không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, một lòng nghĩ muốn cùng Diệp ra so cái cao thấp, này chế bị đông tây phương mặt mọi thứ đều phải so một chút. Diệp ra cũng không phải cái gì gia đình bình dân, tự nhiên là không có khả năng liền như vậy chống rông bị người cấp áp một đầu. Cho nên hai nhà người đều như là điên rồi giống nhau bắt đầu chuẩn bị các loại đồ vật, này Thanh Hà quận sinh ý đều so dĩ vãng hảo không ít. Này quả thực chính là kích thích tiêu phí vũ khí sắc bén. Mà Tần Tình Tình lúc này cũng không có nhàn rỗi thời tiết đã chuyển nhiệt, thật nhiều rau xanh đều có thể thu, hơn nữa cũng muốn bắt đầu chuẩn bị tiếp theo năm rau xanh. Thừa dịp hiện tại thời tiết tương đối nhiệt, nhưng thật ra có thể trước loại thượng một quý đậu nành, chờ tới rồi mùa đông thu xong lúc sau còn có thể lại gieo trồng tiểu mạch. Như vậy giao nhau gieo trồng nói có thể bảo đảm thổ nhưỡng độ phì. Hơn nữa hiện tại bởi vì Tần Tình Tình đậu hủ xưởng tồn tại, toàn bộ biên cương khu vực đối với đậu nành nhu cầu lượng đặc biệt đại. Rốt cuộc này cũng coi như là khó gặp rau dưa. Tuy nói từ bên ngoài vận chuyển đậu nành tiến vào cũng thực phương tiện, nhưng là vẫn là so ra kem chính mình ở nhà đầu dự bị một ít tới phương tiện. Cho nên nói nếu Thanh Hà quận bản thân có thể sản xuất một ít nói, có thể giảm bớt vận chuyển tới khó khăn, tránh cho một ít khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Hoặc là nói, đây là Tần Tình Tình tính cách cho phép. Nàng thích đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt, mà không phải đem hy vọng ký thác với khác phương diện, như vậy nàng bất luận gặp cái gì vấn đề đều có thể thông dong đối mặt. Đây là một loại đem hết thể đều nắm giữ ở trong tay cảm giác. Mà lần này không chỉ là Tần Tình Tình chính mình khai phá đất hoang yêu cầu gieo trồng, còn có rất nhiều nhân gia thấy được Viên gia sau khi thành công, đi theo nàng cùng nhau tham dự. Hơn nữa những người này còn biểu hiện đặc biệt cơ trí, chờ xem Tần Tình Tình động tác. Tần Tình Tình làm một bước, bọn họ liền đi theo làm một bước, hoàn toàn phỏng theo Tần Tình Tình bước đi tới làm, nói như vậy, hẳn là có thể đủ thành công. Nhưng là chính bọn họ cũng không biết một chút chính là, Tần Tình Tình có linh tuyển cái này đại sát khí nơi tay, mà dư lại người còn lại là không có. Cho nên nói chính là nghiêm khắc dựa theo tương đồng bước đi tới làm, bọn họ cũng khẳng định không đạt được Tần Tình Tình cái kia hiệu quả. Nhưng là muốn đơn thuần khai khẩn hoang điền nói, lại là đủ rồi. Bất quá vì có thể ủng hộ những người này tính tích cực, Tần Tình Tình chuẩn bị buôn bán hạt giống. Hạt giống này trải qua nàng linh tuyển thủy ngâm xử lý lúc sau, sẽ tỏa sáng ra lớn nhất hoạt tính. Nói như vậy, liền tính là kế tiếp không có linh tuyển thủy, cũng có thể bảo đảm này đó thu hoạch có thể thuận lợi nảy mầm. Hơn nữa tương lai gặp được nạn sâu bệnh khả năng tính cũng sẽ rơi chậm lại. Này tuyệt đối là một chuyện tốt. Chẳng qua không biết chính là rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người sẽ lựa chọn đi mua hạt giống này. Rốt cuộc đậu nành nhà ai đều có, chính mình liền có thể đào tạo, vì cái gì còn muốn đi lấy tiền mua nhà người khác quý hạt giống đâu. Nay ở có chút người trong mắt, đó là hoàn toàn không cần phải, tiêu chuẩn lãng phí tiền tài. Mà đối với những người này thái độ, Tần Tình Tình còn lại là không thèm để ý. Dù sao chờ đến này quý thu hoạch thành thục lúc sau, đối lập dưới gìn giữ cái đã có. Bọn họ liền cái gì đều minh bạch. Tần Tình Tình ở nhà đầu tìm một chỗ, chuyên môn dùng để chế tác hạt giống, sau đó đem chuẩn bị cho tốt hạt giống phóng tới chính mình cửa hàng bên trong tiến hành phiên bán. Này đánh chính là một cái nguyện giả thượng câu chủ ý. Đương Diệp gia nghe nói tin tức này thời điểm, trước tiên liền chạy tới Viên gia, muốn tới mua sắm nơi này hạt giống. Viên phu nhân, lần này tới có một việc muốn tới làm ơn ngươi. Diệp phu nhân cũng là cái ngay thẳng tính tình người. Trực tiếp vừa lên tới liền đi thẳng vào vấn đề nói. Diệp phu nhân ngươi có chuyện không ngại nói thẳng. Ta nghe nói ngài nơi đó đang ở bán hạt giống, nhưng là mỗi ngày phiến bán số lượng thật sự là nhỏ điểm. Ta tưởng đại phê lượng mua nhập một ít, không biết có thể hay không. Này cũng khó trách là Diệp phu nhân sốt ruột. Diệp gia hiện tại muốn khai thác lương thực lĩnh vực sinh ý, loại này thực đậu nành chính là một cái phi thường không tồi bắt đầu. Cho nên nói lúc trước Diệp gia nhìn đến Viên gia đất hoang nảy mầm thời điểm, cũng đã là bắt đầu hành động, tìm tinh với việc đồng áng lao nông bắt đầu khai khẩn đất hoang. Hiện tại Diệp gia khai khẩn ra tới đất hoang ước chừng có ngàn mẫu nhiều. Nhiều như vậy đất hoang yêu cầu hạt giống số lượng tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Mà Tần Thị cửa hàng hiện tại mỗi năm khóa bán hạt giống số lượng lại là hữu hạn, liền tính là đem mỗi ngày đều bán ra hạt giống mua xong, tới rồi gieo giống thời điểm, cũng không đủ này ngàn mẫu đất hoang sử dụng. Cho nên nói Diệp gia mới như vậy sốt ruột, hỏi thăm hảo hạt giống này nơi phát ra lúc sau, liền trực tiếp chạy vội tới Viên gia tới cửa thảo muốn. Không biết hiện tại Diệp gia yêu cầu nhiều ít hạt giống. Dựa theo một mẫu đất 10 cân hạt giống tới tính, ta Diệp gia tổng cộng còn kém 1 vạn cân hạt giống. Này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Tần Tình Tình nguyên bản liền không có nghĩ đến sẽ có lớn như vậy doanh số, cho nên căn bản liền không có chuẩn bị nhiều như vậy. Bất quá cũng may hiện tại Diệp gia tới tương đối sớm, còn có thời gian tới tiến hành chuẩn bị. Ta hiện tại đỉnh đầu mặt trên không có như vậy nhiều hạt giống, bất quá 3 ngày sau, ta sẽ đem này đó hạt giống giao cho các ngươi Diệp gia trên tay. Nếu là đưa tới cửa tới sinh ý, Tần Tình Tình không có không làm đạo lý. Kia hảo, nơi này là 1.000 lượng ngân phiếu, thỉnh Viên phu nhân thủ hạ. Diệp phu nhân cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp từ trong lòng móc ra ngân phiếu, xem như định ra này bút mua bán. Chẳng qua này 1 vạn cân đậu nành hạt giống, nơi nào yêu cầu nhiều như vậy tiền. Diệp phu nhân, ngươi này cấp cũng quá nhiều, ta hạt giống này nơi nào liền như vậy quý. Tần Tình Tình xem như bị này Diệp phu nhân danh tác làm cho sợ ngây người. Tuy nói Tần Tình Tình chính mình cũng là có được không ít bạc, nhưng là trực tiếp lấy như vậy bút ngân phiếu tới mua hạt giống, thật đúng là chính là không nhiều lắm thấy. Bất quá Diệp phu nhân lại là cảm thấy một chút đều không nhiều lắm. Viên phu nhân, ngươi yên tâm, ta lại không phải chuyên môn tiêu tiền tới lấy lòng ngươi. Ta chính mình cũng là sẽ không có hại. Theo ý ta tới, này 1 vạn cân đậu loại, mới hoa 1.000 lượng bạc, một chút đều không mệt. Một cân đậu loại tính xuống dưới mới là 100 tiền đồng. Chờ đến này đậu nành thành thục thời điểm, này số tiền ta là có thể kiếm đã trở lại. Diệp phu nhân bắt đầu cùng Tần Tình Tình tính lên. Chúng ta Diệp ra nhiều năm như vậy tới, trừ bỏ nuôi dưỡng chiến mã ở ngoài, chính là nuôi nấng một ít dê bò, tại đây Thanh Hà quận có được không ít tốt nhất mục trường. Mỗi năm chỉ là này đậu nành tiêu hao, chính là một bút không nhỏ số lượng. Hơn nữa nơi này không thể so kinh thành chờ mà, sở hữu đậu nành đều yêu cầu từ bên ngoài vận chuyển lại đây, này vận chuyển phí dụng thêm lên, mỗi cân đậu nành đều phải 100 văn phí tổn. Lại còn có cần thiết muốn xem Hàn gia người sắc mặt. Rốt cuộc này lương thực vận chuyển vẫn luôn là nhà bọn họ bên trong cầm giữ, vạn nhất ngày nào đó hai nhà quan hệ hoàn toàn đàm phán thất bại, chúng ta Diệp ra cũng liền xong rồi. Cho nên nói, nếu lần này lại tốt như vậy cơ hội, chúng ta Diệp ra là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chỉ cần có thể chính mình bảo trì thật lớn đậu cung ứng, chúng ta đây Diệp ra tương lai sinh ý tuyệt đối sẽ cao hơn một cái bậc thang, hơn nữa không cần chịu người kiềm chế. Bạch bạch bạch. Diệp phu nhân nói xong lúc sau, Tần Tình Tình cho nàng nhẹ nhàng vỗ tay, tỏ vẻ đối nàng thưởng thức. Diệp phu nhân, ngươi lời này nói không sai, ta thích ngươi loại tính cách này. Mọi việc đều trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, tắc tuyệt đối là một chuyện tốt. Viên phu nhân quá khen. Không biết các ngươi có hay không đem phân bón bị tề. Này trong đất đầu muốn trường ra hoa màu tới, quan trọng nhất vẫn là này độ phì nhất định phải đủ. Bởi vì Tần Tình Tình đối này thưởng thức, cho nên hiện tại Tần Tình Tình bắt đầu cùng Diệp phu nhân cùng nhau thảo luận lên loại này thực mấu chốt nơi. Mà cái này cũng là Diệp gia hiện tại nhất cấp thiếu đồ vật. Tuy nói Diệp gia có chuyên nghiệp lão nông ở, nhưng là này nông gia phì ổ chế trước kia ai cũng chưa gặp qua, có thể từ Tần Tình Tình nơi này được đến trực tiếp kinh nghiệm đó là tốt nhất bất quá. Không biết này phân bón rốt cuộc hẳn là như thế nào lộng mới hảo. Diệp phu nhân ở một bên khiêm tốn thỉnh giáo. Mà Tần Tình Tình còn lại là không hề giữ lại đem sở hữu đồ vật đều nói cho nàng. Kỳ thật các ngươi Diệp gia muốn làm phân bón nói, vẫn là thực phương tiện, các ngươi chăn nuôi đại lượng súc vật, ít nhất phương diện này là không thiếu thứ gì. Ngay sau đó, liền đem kỹ càng tỉ mỉ bước đi nói cho Diệp phu nhân. Diệp phu nhân cũng không phải cái loại này 10 ngón không dính dương xuân thủy người, đối với mấy thứ này cũng là hiểu một chút, tỉ mỉ đem mấy thứ này đều nhớ kỹ lúc sau. Chờ quay đầu lại thời điểm đem mấy thứ này lại nói cho nhà mình những cái đó lao nông, trên cơ bản liền không có vấn đề. Viên phu nhân, lần này cũng thật chính là cảm ơn ngươi. Không có việc gì, tương lai ngươi nữ nhi phải gả cho La Thiệu, chúng ta liền tính là hàng xóm, nhiều đi lại tóm lại là chuyện tốt. Chuyện này Diệp phu nhân đảo vẫn là lần đầu tiên nghe nói. nguyên lai này bên cạnh làm tu sửa sân chính là A, kia thật đúng là chính là không tồi, về sau tiểu nữ gả lại đây lúc sau đã có thể toàn dựa vào ngươi ở một bên tiến hành chiêu cố. Điểm này ngài yên tâm, đó là khẳng định. Tân Tình Tình miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Nếu nói là có Diệp gia ở một bên tiến hành hỗ trợ nói, như vậy này Thanh Hà quận tình huống, thật đúng là chính là sẽ thực mau là có thể chuyển biến tốt đẹp. Tuy nói này Diệp gia chỉ nghĩ gieo trồng đậu nành cùng tiểu mạch, nhưng là này đó cây lương thực mới là chân chính có thể đại biên độ thay đổi một chỗ sinh hoạt trình độ đồ vật. Hơn nữa có Diệp gia đi đầu nói, tin tưởng tương lai nguyện ý gieo trồng khai hoang người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian này, Diệp gia cũng là phi thường bận rộn. Một bên muốn chuẩn bị xuất giá nữ nhi, bên kia lại muốn chuẩn bị khai hoang. Có thể nói là vội chân không chạm đất. Mà thật nhiều người đều ở cười nhạo Diệp gia, đặc biệt là Hàn phu nhân. Nàng trong khoảng thời gian này ở chuẩn bị hôn sự thời điểm, vẫn luôn ở giải rác lời đồn. Nói này Diệp gia vì có thể leo lên viên gia này cây đại thụ, một hai phải đem chính mình nữ nhi gả qua đi, lại còn có gả như vậy mau. Hơn nữa vì làm hai nhà quan hệ càng thân mật một chút, còn không tiếc tiêu phí đại lượng tiền tài cùng nhân lực, đi theo viên gia cùng nhau tới khai hoang. Tuy nói không biết viên gia rốt cuộc là bởi vì cái gì mới khai hoang thành công, nhưng là Hàn phu nhân lại là không tin Diệp gia lần này cũng có thể thành công. Nếu thật sự có thể thành công nói, sớm đã có người làm, còn dùng chờ tới bây giờ. Không thể không nói, này kỳ thật là Hàn phu nhân một cái lầm khu, hoặc là nói, đây là thật nhiều nhân tâm chung một cái lầm khu. Không có người đã làm sự tình, không đại biểu chuyện này không có khả năng thành công. Đối với Hàn phu nhân này đó cách nói, kỳ thật đại bộ phận người đều không có để ở trong lòng. Bởi vì Hàn phu nhân thật sự là không có gì lập trường tới nói Diệp gia, chính hắn không phải cũng là đem nữ nhi cấp gả cho qua đi sao. Lại có cái gì lập trường có thể lại nói nhân gia Diệp gia nói bậy. Diệp gia cái dạng này chính là bán nữ nhi, kia các nàng chỉ là vãn gả cho 10 ngày. Vậy không phải bán nữ nhi, này song trọng tiêu chuẩn cũng thật quá đáng đi. Nói ngắn lại, lần này Hàn phu nhân cách làm không những không có khiến cho người khác cộng mình, ngược lại là làm người cảm thấy trong lòng phiền chán không được. Nay còn không phải là tiêu chuẩn chó chê mèo lắm lông sao. Mà Diệp gia càng là không để ý đến nàng, nhà mình được thật sự là đủ rồi, không cần phải lại cùng loại người này giống nhau đánh giá, chờ lại quá 1-2 tháng, tự nhiên có Hàn phu nhân tự vả miệng tình huống. Diệp phu nhân lúc này, đều có chút thế chính mình tình huống trước kia cảm thấy không đáng giá. Chính mình trước kia thế nhưng cùng như vậy một nữ nhân vẫn luôn tranh đấu, hiện tại ngẫm lại, thật sự là có thất chính mình thân phận, liền tính là có thể thành công, cũng không cảm giác có cái gì hảo kiêu ngạo. Bởi vì đối thủ thật sự là quá không có tính khiêu chiến. Bất quá loại này cảm thụ Diệp phu nhân là sẽ không nói đi ra ngoài, hiện tại Hàn phu nhân cả người đều giống như là ăn thương dược giống nhau. Hiện tại nói ra đi nói, khẳng định sẽ bị nàng mặc kệ đúng sai cấp cường phê một đốn, thật sự là không có một chút ý tứ mà nói. Hơn nữa hiện tại Hàn phu nhân tâm tư đều phóng tới cấp khuê nữ chuẩn bị của hồi môn mặt trên, đây chính là yêu cầu một bút không nhỏ phí tổn. Các loại vụn vặt sự tình chồng chất ở bên nhau, nếu không phải chủ động tiến đến Hàn phu nhân trước mặt đi nói, phòng trường này Hà Trấn An người hiện tại cũng không có tâm tư đi tìm người khác phiền toái. Hiện tại chỉ là gom đủ đại hôn thời điểm của hồi môn, chính là một kiện thực phiền toái sự tình. Mà Diệp gia tuy nói là không nghĩ chuẩn bị quá mức phiền toái, nhưng là hai nhà kết hôn một trước một sau, nếu bị Hàn gia cấp so đi xuống quá nhiều nói, kia cũng không có mặt mũi. Cho nên nói đang ép bất đắc dĩ dưới, cũng là liều mạng vơ vét thứ tốt. Nếu này của hồi môn phân lượng ở không ngừng gia tăng, kia này xính lễ tự nhiên cũng là không thể thiếu, nói cách khác liền càng xấu hổ. Cho nên nói này La Thiệu cùng Nô Chí Cường hai người ở xính lễ phương diện cũng là hạ không ít công phu, một đám ở nơi đó tưởng tận ra sức suy nghĩ chủ bị đồ vật. Ở như vậy tình huống dưới, Tân Tình Tình ngược lại là thực nhàn nhã. Hiện tại tiểu đầu bao đã 4-5 tháng, đã có thể ngồi dậy, hơn nữa trừ bỏ ăn mãi ở ngoài còn có thể ăn chút mặt khác đồ vật. Tân Tình Tình cũng không có việc gì thời điểm, liền chuẩn bị chút canh trứng cấp tiểu đầu bao ăn. Này canh trứng bên trong hơn nữa một ít thịt mạt đi vào, ở trong nồi hầm mềm mại, hương vị đặc biệt hương, làm người ngửi được liền chảy nước miếng. Mỗi ngày đến lúc này, chính là tiểu đậu bao vui vẻ nhất thời điểm. Mỗi lần đều là ăn đến vui vẻ vô cùng, vừa thấy chính là một cái mới mẻ ra lò tiểu tham ăn. Bất quá cái này tiểu tham ăn sinh hoạt cũng không phải như vậy hạnh phúc, bởi vì luôn có một người tới cùng nàng đoạt đồ vật ăn. Trước kia Tần Tình Tình làm tốt đồ vật lúc sau, đều là trước làm đường đường tới ăn, nhưng là hiện tại tình huống bất đồng, tiểu đậu bao hưởng thụ đệ nhất đãi ngộ. Đặc biệt là này canh trứng, có thể nói là đường đường thích nhất ăn đồ vật. Nhưng là đương đường đường tuổi lớn lúc sau, Tần Tình Tình liền không thường làm cho nàng ăn. Nếu nói là mọi người đều ăn không đến nói, kia còn chưa tính, đường đường cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, nhưng là tình huống hiện tại lại là, tiểu đậu bao có thể ăn đến, nàng không thể. Cho nên nói, vẫn luôn ở nhà đầu địa vị đệ nhất đường đường cảm giác đặc biệt không thoải mái, cảm giác chính mình những cái đó sủng ái đều bị người cấp đoạt đi rồi. Bất quá đừng nhìn đường đường tuổi tiểu, này nên hiểu được sự tình trong lòng đều minh bạch. Cho nên nói, nàng chỉ là trong lòng thực không cao hứng, nhưng là cũng không có đi nháo, chỉ là trong ngày thường biểu hiện giàu dĩ không vui mà thôi. Đường đường còn không có khổ sở hai ngày, đã bị trong nhà hai người phát hiện. Viên Vinh Cẩn cùng Thần Hy hai người hận không thể đem đường đường cấp sủng đến bầu trời đi, tự nhiên là có thể cảm nhận được nàng tâm lý biến hóa, nhìn đến đường đường hôm nay quần áo hể vải hiệu sự bộ dáng, này tâm đều sắp nắm đau. Vội vàng đi lên trước đối với đường đường hỏi han ân cần lên. Đường đường, ngươi nói cho cha, hôm nay vì cái gì không cao hứng a? Đường đường, có phải hay không có người khi dễ ngươi, ngươi nói cho ca ca đi giúp ngươi giáo huấn hắn. Hai người vây quanh ở đường đường bên người, hỏi han ân cần, hảo không săn sóc. Qua thật lâu, đường đường ngữ khí bên trong mới mang theo khóc ý nói, cha, ca ca, các ngươi nói đường đường có phải hay không thực ích kỷ a? Đương nhiên không phải. Viên Vinh Cẩn cùng Thần Hy hai người chăm miệng một lời nói. Chính là đường đường cảm thấy chính mình tốt xấu a. Đường đường vừa nói lời nói, một bên liền rớt xuống nước mắt. Đây chính là sợ hãi hai người, này rốt cuộc là làm sao vậy? Viên Vinh Cẩn nhìn ở một bên đứng Tần Lãng, rất là khó chịu hỏi, đường đường hôm nay đều thấy người nào, như thế nào liền biến thành cái dạng này. Mà Tần Lãng cũng là vẻ mặt mờ mịt, không có a. Đường đường hôm nay vẫn luôn đều ở nhà tới, đều là cùng trong ngày thường giống nhau, không gặp được cái gì đặc biệt sự tình a. Đối với đường đường hôm nay rốt cuộc vì cái gì cảm xúc hạ xuống, Tần Lãng cũng là một chút đều sở không tới manh mối. Cũng may đường đường cũng không có làm hai người sốt ruột lâu lắm, chính mình liền chịu chịu khóc khóc nói, hôm nay ta thấy được mẫu thân lại cấp tiểu đậu bao làm canh trứng ăn. Không biết vì cái gì, ta cảm thấy trong lòng hảo khổ sở a. Rõ ràng biết mâu thân làm chính là đối, nhưng là vẫn là cảm thấy thật là khó chịu a. Các ngươi nói, đường đường có phải hay không thực ích kỷ a? Tiểu gia hỏa một bên lau nước mắt vừa nói lời nói, nhưng thật ra làm hai người cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hiện giờ trong nhà đầu có ba cái hài tử, trước kia vẫn luôn là đường đường nhất được sủng ái, hiện tại lại nhiều một cái nhóc con, này đối với đường đường quan tâm tự nhiên liền ít đi một chút. Mà đường đường hiện tại vẫn là tiểu hài tử. Đương nhiên là chịu không nổi, tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra ghen ghét. Bất quá đường đường thế nhưng ở ghen ghét qua đi, lại ý thức được chính mình làm không đúng. Cái này đối với giống nhau tiểu hài tử mà nói, kia nhưng chính là rất khó được. Này hai loại mâu thuẫn tâm lý dưới, làm cho đường đường hiện tại loại này cảm xúc lan tràn. Nhưng là đã biết nguyên nhân lúc sau, đến tột cùng nên như thế nào khuyên giải, đây cũng là một nan đề. Này đường đường hiện tại tuổi còn nhỏ, rất nhiều đạo lý lớn căn bản liền không rõ, nếu là như vậy cùng nàng giải thích nói, phỏng chừng nàng sẽ có rất nhiều địa phương không thể lý giải. Nhưng là nếu là cái gì đều mặc kệ nói, kia khẳng định là cũng không được. Chỉ là cái này giải thích, thật đúng là chính là không hảo giải thích a. Viên Vinh Cẩn chỉ là khô cằn nói một câu, đường đường, cha đau nhất chính là ngươi. Đường đường, ca ca cũng là thích nhất ngươi. Thần Hy cũng không cam lòng yếu thế ở phía sau bỏ thêm một câu. Nhưng là hai câu này lời nói khô cằn, thật đúng là chính là không có gì tác dụng. Đường đường vẫn là một cái dầu dĩ không vui bộ dáng. Hai người thở dài, quyết định chuyện này hay là nên đi tìm Tần Tình Tình đi giải quyết. Chính cái gọi là cởi chuông còn cần người có chuông. Thời gian này, Tần Tình Tình đang ở trong phòng bồi tiểu đậu bao, vừa mới uy no rồi tiểu gia hỏa này về sau. Hắn liền bắt đầu các loại quay cuồng suy nghĩ muốn tiêu hóa thực. Hiện tại tiểu đậu bao đã sẽ ngồi, cần thiết phải hảo hảo nhìn hắn mới được, tình tương lai này xương cốt phát dục không tốt. Đương nhìn đến bọn họ ba người cùng nhau lại đây, Tần Tình Tình còn có chút kỳ quái. Dĩ vãng này ba người chính là không có cùng nhau đã tới nơi này xem tiểu đầu bao, hơn nữa hôm nay biểu tình cũng thật sự là quá kỳ quái một ít. Các ngươi tới a, nhanh lên tới xem, hôm nay tiểu đầu bao chính mình đều có thể ngồi ổn. Tần Tình Tình tiếp đón hai người lại đây, nhưng là này ba người cũng không có giống như trước kia giống nhau cao hứng mà chạy tới tới, mà là rất xa đứng, giống như là có chuyện muốn nói. Tiểu đầu bao nhưng thật ra không có cảm nhận được bầu không khí kỳ quái. A a a kêu chiều ba người huy xuống tay. Các ngươi đây là làm sao vậy? Tần Tình Tình tò mò nhìn ba người, không nghĩ ra được rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Cuối cùng vẫn là Đường Đường nước mắt lưng tròng nói, mẫu thân, thực xin lỗi, Đường Đường sai rồi. Nói vừa xong, này nước mắt lại rớt xuống dưới. Đương Tần Tình Tình nghe xong Đường Đường giải thích lúc sau, trầm mặc thật lớn một hồi, trầm mặc đến Đường Đường đều có chút sợ hãi, cả người run rẩy thời điểm. Mới nói, không, Đường Đường, không phải ngươi sai rồi, là ta sai rồi. Chuyện này là mẫu thân thực xin lỗi ngươi mới đúng. Nếu không phải hôm nay Đường Đường nói ra, Tần Tình Tình còn không có ý thức được, ở tiểu đậu bao sinh ra về sau, chính mình lại là như vậy bỏ qua Đường Đường cùng Thần Hy. Hiện tại chỉ cần có thời gian nói, Tần Tình Tình đều ở chỗ này bồi tiểu đậu bao, giống như đã thật lâu đều không có đi chuyên môn bồi Đường Đường cùng Thần Hy. Ở nàng trong lòng, Đường Đường cùng Thần Hy đã là làm ca ca tỉ tỉ, không có tiểu đậu bao như vậy yêu cầu người bồi, cho nên liền bỏ qua điểm này. Hiện tại ngẫm lại, nàng loại này cách làm thật là làm sai. Nay cũng mất công là hai đứa nhỏ đều tương đối ngoan ngoãn, vẫn luôn đều không có nháo. Đồng thời cũng may mắn Đường Đường hôm nay đem chuyện này nói ra, nếu không nói, không biết sau này còn muốn bạc đãi này hai cái tiểu gia hỏa bao lâu. Bây giờ còn có biện pháp đền bù, tương lai đã có thể khó nói. Mẫu thân không nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn chú ý tiểu đầu bao, do đó xem nhẹ của các ngươi. Không, không, mẫu thân, đệ đệ còn như vậy tiểu, ngươi làm như vậy là đúng, đều là Đường Đường không đúng, Đường Đường không nên ăn đệ đệ giấm. Đường Đường cùng Tần Tình Tình hai người đều ở chỗ này tranh nhau nhận sai. Đường Đường, mẫu thân sai rồi. Không, mẫu thân, đều là Đường Đường sai. Hai người ngươi một câu, ta một câu, cho nhau nói. Cái này tình huống nhưng thật ra làm người cảm thấy có chút buồn cười. Hai người chưa nói bao lâu, đồng nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, bật cười. Nay vừa mới trong lòng tức giận cũng là thả lỏng không ít. Mà Tần Tình Tình cũng là một tay đem Đường Đường cấp ôm ở trong lòng ngực mặt, nói, Đường Đường, trong khoảng thời gian này bên trong, mẫu thân vẫn luôn đều không có như thế nào của ngươi. Ngươi cùng mẫu thân nói thật, ngươi này trong lòng có phải hay không có điểm khó chịu a? Đường Đường thành thật gật gật đầu, nói, Đường Đường là có điểm khó chịu. Ngươi a ngươi nhìn đến mẫu thân như vậy đau đệ đệ, ngươi trong lòng có cái gì cảm giác? Đệ đệ còn nhỏ, mẫu thân đau đệ đệ là hẳn là, Đường Đường không nên khó chịu. Nhưng là không biết vì cái gì, Đường Đường trong lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái. Cái này mâu thuẫn địa phương, cũng chính là Đường Đường như vậy khổ sở nguyên nhân căn bản nơi. Biết rõ ý nghĩ của chính mình không đúng, nhưng là lại ức chế không được chính mình hướng cái này phương diện tưởng. Loại này rồi dám vấn đề nếu là cái đại nhân nói, khả năng có thể thực nhẹ nhàng đem chính mình cảm xúc xử lý tốt, hoặc là đè ở đáy lòng, hoặc là hoàn toàn nghĩ thông suốt. Đáng tiếc chính là hiện tại Đường Đường còn nhỏ, căn bản là vô pháp xử lý loại này phức tạp cảm tình. Đường Đường, này không phải ngươi sai. Tần Tình Tình ôm Đường Đường, dùng tay không ngừng vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, xem như đối nàng một loại an ủi. Loại này tâm lý, mặc kệ người nào đều sẽ có, đây là thực bình thường sự tình, Đường Đường ngươi không cần tự trách. Trong khoảng thời gian này, mẫu thân thật sự là bận quá, không có thời gian nhiều bồi ngươi, chờ vội xong rồi ngươi kia hai cái thúc thúc hôn lễ, chúng ta người một nhà liền cùng nhau đi ra ngoài chơi mấy ngày, ngươi xem như vậy được không? Hảo A. Nghe được cùng nhau đi ra ngoài chơi, Đường Đường đôi mắt đều sáng. Cái này là Tần Tình Tình nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Đường Đường hiện tại sở dĩ trở nên như vậy mẫn cảm, xét đến cùng nguyên nhân vẫn là bởi vì Tần Tình Tình ở bên người nàng thời gian quá ngắn. Tuy nói trong ngày thường có Tần Lãng cùng Đại Bạch bồi ở nàng bên người, cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Nhưng là bọn họ hai cái rốt cuộc không thể đủ thay thế được Tần Tình Tình ở Đường Đường cảm nhận chung địa vị. Hơn nữa người một nhà hiện tại lẫn nhau chi gian ai bận việc nấy. Chỉ có Đường Đường chính mình một người ở chơi, như vậy luôn có một loại chính mình bị bài trừ bên ngoài cảm giác. cho nên nói đường đường như vậy nho nhỏ tuổi tác mới có thể trở nên như vậy mẫn cảm. Lúc này, không cần làm chút khác, chỉ cần bọn họ người một nhà đều ghé vào cùng nhau, lẫn nhau chi gian nhiều giao lưu, loại này vấn đề tự nhiên mà vậy liền giải quyết. Nhìn đến đường đường hiện tại rốt cuộc trở nên có tinh thần, Viên Vinh Cẩn cùng Thần Hy cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại Viên Vinh Cẩn cả ngày bên trong vội vàng ở quân doanh bên trong luyện binh, mà Thần Hy cũng là mỗi ngày đãi ở quân doanh bên trong huấn luyện, hoặc là đi đọc sách. Hai người bồi đường đường thời gian cũng đều là thiếu rất nhiều. Lần này sự tình, bọn họ hai người cũng rất có cảm xúc. Tin tưởng về sau sẽ riêng đằng ra thời gian tới hảo hảo bồi một bồi đường đường. Mấy ngày kế tiếp, đường đường quá đặc biệt vui sướng. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình mấy ngày nay đã chịu đặc biệt tốt ưu đãi, nhìn thấy cha cùng Thần Hy số lần cũng là nhiều rất nhiều. Thậm chí là bọn họ có thời gian thời điểm, còn sẽ bồi nàng nhiều chơi một hồi. Trải qua đại gia làm bạn lúc sau, đường đường tâm tình xem như biến hảo, này tâm thái cũng là điều chỉnh lại đây. Mà La Thiệu hôn lễ, cũng là gần ngay trước mắt. Hôm nay La Thiệu đại hôn thời điểm, toàn bộ thành trì đều như là bị bậc lửa giống nhau. Toàn bộ địa phương đều là che trời lấp đất màu đỏ. La Thiệu lấy một loại phi thường sáng lạn phương thức, giống mọi người bày ra ra hắn đối lần này hôn lễ coi trọng. Theo giờ lành đã đến, Diệp gia đại môn mở ra, này của hồi môn như nước giống nhau ra tới, suốt có 64 đài nhiều. Trường hợp này trực tiếp khiến cho chung quanh người liễu lươi. Này Diệp gia không hổ là gia đại nghiệp đại, gả cái nữ nhi tiêu phí chính là không nhỏ. Mà này đón dâu đội ngũ cũng là không hàm hồ, phía trước có người mang theo thành sọt tiền đồng, một đường đi một đường giải. Đưa tới không ít tiểu hài tử ở phía sau đi theo thấy tiền đồng, hi hi ha ha thật náo nhiệt. Mà tới rồi này La Gia Tân Gia lúc sau, này quân doanh bên trong trừ bỏ đường trị tướng lệnh ở ngoài, còn lại người toàn viên đều đến đông đủ. Thanh Hà quận hiện có một ít quan lại cũng đều trình diện. Nay tuyệt đối chính là cho Diệp Gia rất lớn mặt mũi. Tân Tình Tình cũng ở hôm nay đưa lên rượu ngon, này cam lộ rượu Mỹ danh có rất nhiều người tuy nói là biết được, nhưng vẫn là lần đầu uống. Dĩ vãng đại gia nếu được đến bực này rượu ngon, khẳng định là chân quý chậm rãi nhấm nháp, nhưng là hôm nay lại là rộng mở uống cái thông khoái. Liên bởi vì kia một câu, rượu không hạt lượng. Lần này tuy nói chỉ là La Thiệu hôn lễ, nhưng là lại xem như Thanh Hà quận ít có náo nhiệt lúc. Chẳng qua đại gia quá đến vui vẻ, lại có người sầu hỏng rồi. Hàn phu nhân đang xem cho tới hôm nay Diệp gia hôn lễ trường hợp lúc sau, liền phái người đi theo Ngô Chí Cường nói một tiếng. Chờ đến quay đầu lại nàng nữ nhi kết hôn thời điểm, trường hợp này nhất định phải so hôm nay còn long trọng mới được, nói cách khác, cũng đừng quái nàng cùng ngày không cho mặt mũi. Cái này chính là đem Ngô Chí Cường cấp sầu hỏng rồi. Trường hợp này lại đại còn có thể lớn đến chạy đi đâu. Đương ngày hôm sau La Thiệu ôm tân hôn yến nhi tức phụ cùng nhau ra tới bái kiến các vị huynh đệ thời điểm, nhìn đến chính là Ngô Chí Cường một đôi gấu trúc mắt. Ta nói Ngô lớn mật. Hôm qua là huynh đệ ta kết hôn, ngươi như thế nào sầu một đêm không ngủ bộ dáng a? Chẳng lẽ là luyến tiếc ta không thành? La Thiệu hiện giờ đúng là xuân phong đắc ý thời điểm, nhìn đến Ngô Chí Cường này phó khổ qua mặt bộ dáng liền nhịn không được muốn trêu ghẹo. Ngô Chí Cường lúc này cũng vô tâm tư cùng hắn đấu võ mồm, cười khổ, nói, ngươi ngày hôm qua nhưng thật ra phong cảnh, chính là khổ huynh đệ ta. Ta dựa, Ngô lớn mật, ngươi không đến mức là hảo này một ngụm đi. La Thiệu đống nhiên một tiếng quái kêu, đôi tay bưng kín ngực, nói, ta hiện tại chính là có tức phụ người, ngươi cũng không nên tùy tiện nói bậy a. Cái dạng này, nhưng thật ra là mọi người đều không đành lòng không được cười ra tiếng tới. Này La Thiệu liền tính là thành hôn lúc sau, vẫn cứ là một cái kẻ dở hơi. Bất quá Ngô Chí Cường nhưng thật ra không có như trước kia giống nhau bạo nộ, mà là thở dài, nói, ta lấy mẹ vợ hôm qua cho ta mang tin tức. Nói là nếu ta quay đầu lại không thể đem hôn lễ làm so ngươi long trọng nói, vậy muốn hối hôn. Dựa, còn có loại sự tình này. Một bên Thư Hà nghe được lúc sau, trực tiếp hét to ra tới. Mà này dư lại người nghe được cái này, cũng là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Viên Vinh Cẩn ở một bên lên tiếng, không có việc gì, ngươi liền dựa theo ngươi chuẩn bị tới, tận lực làm được tốt nhất, nếu nàng là cố ý muốn tìm việc nói, vậy trực tiếp đem người cấp cấp về. Hảo, liền nghe lão đại. Lúc này, mọi người đều bắt đầu xoa tay hầm hè, liền chờ quay đầu lại Hàn phu nhân nói một câu không vui, sau đó quay đầu lại chuẩn bị đi đoạt lấy hôn. Cấp tân nhân A, trường hợp này khẳng định là thực đồ sộ. Diệp Tiểu Vũ biểu hiện cũng rất là tích cực, ở bên cạnh e sợ cho thiên hạ không loạn nói, cướp tân nhân à, tính ta một cái, tính ta một cái. Trường hợp này làm Tần Tình Tình nhìn đến lúc sau, trực tiếp liền hết trô nói rồi lên. Nay một đám thật đúng là chính là xem náo nhiệt không sợ sự đại, đã bắt đầu ở thảo luận đoạt hôn lộ tuyến cùng với kế tiếp phát triển bố trí. Nếu có thể hảo hảo kết hôn nói, kia liền hảo hảo kết không phải thành, không có chuyện gì tưởng mấy thứ này làm gì. Hiện tại có cái này công phu nói, còn không bằng ngẫm lại như thế nào đem này hôn lễ làm cho mới mẻ độc đáo một chút, làm cho người đồng ý này hôn sự đâu. Hảo, các ngươi đều không cần náo loạn, vẫn là trước hết nghĩ nghĩ cách đi. Tần Tình Tình đầy mặt bất đắc dĩ nhìn những người này. Bất quá này nói lên đoạt hôn tới một cái đều ở bên cạnh ra chủ ý, chờ tới rồi nói như thế nào đón dâu thời điểm, một đám đều ở bên cạnh héo lên, một câu đều không nói. Này La Thiệu hiện tại hôn lễ cũng đã là đại gia dốc hết sức lực nghĩ đến phương thức tốt nhất, hiện tại lại muốn để ý kiến nói, bọn họ thật đúng là chính là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tính, liền biết các ngươi hiện tại cũng hảo không ra cái gì hảo biện pháp tới. Tần Tình Tình thở dài. Đừng nói là bọn họ, hiện tại nàng cũng không nghĩ ra được còn có cái gì hảo biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể là nói, quay đầu lại ngươi kết hôn thời điểm nhiều chuẩn bị điểm tiền đồng. Này giải tiền đồng người lại nhiều hơn gấp đôi. Sau đó ở chung quanh địa phương nhiều hơn mấy cái thi cháo địa phương, xem như vì người chúc mừng. Đến lúc đó ta lại lấy điểm càng tốt một năm rượu ra tới, lần này sự tình liền tính là như vậy giải quyết. Bất quá cái dạng này nói, chỉ sợ tương lai Tiểu Vũ ngươi tại đây Hàn phu nhân trước mặt liền vất không đến cái gì hảo. Cái này mới là Tần Tình Tình lo lắng nhất địa phương. Nếu hai nhà hôn lễ đều giống nhau nói, như vậy tương lai này Diệp Tiểu Vũ cùng Hàn giống như Hàn cô nương hai người gặp lại nói, trong lòng không có khúc mắc, như vậy tương lai tiếp xúc lên cũng liền tương đối hòa hợp. Nhưng là hiện tại bị Hàn phu nhân như vậy cắm một đòn, một hai phải so ra cái cao thấp tới, tình huống này liền khó nói. Cũng may Diệp Tiểu Vũ tính cách có chút tùy tiện, bân không phải thực để ý cái này. Không có việc gì, tẩu tử, ta không để bụng này đó. Diệp Tiểu Vũ một chút đều không thẹn thùng. Tự nhiên mà vậy liền đổi giọng gọi tẩu tử, nói nữa, này hôn lễ nhưng đều là hoa đều xem như nhà ta tiền, làm được lớn chính là lãng phí. Còn không bằng đều thu hồi tới tương lai làm ta sinh hoạt sử dụng đâu. Này Diệp Tiểu Vũ một phen lời nói, trực tiếp liền sợ ngây người mọi người. Nay đại hôn, một nữ nhân cả đời chỉ có một lần, tuyệt đối quan trọng. Nhưng là không nghĩ tới này Diệp Tiểu Vũ thế nhưng là liền cái này đều không coi trọng. Cái này thật là làm người khiếp sợ. Bất quá xem La Thiệu một bộ thực kiêu ngạo bộ dáng, không thể không làm người cảm thán, này thật đúng là có phải hay không người một nhà không tiến một nhà môn, này hai người ghé vào cùng nhau kia tuyệt đối chính là tuyệt phối. Cái này làm cho mọi người đều phi thường vô ngữ. Bất quá nếu là Diệp Tiểu Vũ chính mình không có ý kiến nói, kia lần này nan đề cũng liền tính là giải quyết. Nếu cái dạng này Hàn phu nhân lại không đồng ý nói, vậy thật là không có cách nào, liền dư lại đoạt hôn như vậy một cái lộ. Đương Ngô Chí Cường đại hôn cùng ngày, mọi người đã là làm tốt muốn cấp hôn chuẩn bị. Chẳng qua này rất nhiều chuẩn bị đến cuối cùng vẫn là vô dụng đến. Hàn lão gia sớm liền dự kiến tới rồi Hàn phu nhân khả năng sẽ nháo sự, trừ bỏ ở Hàn giống như bái biệt cha mẹ thời điểm làm nàng ra tới quan ngoại, dư lại thời điểm đều phái người chặt chẽ nhìn thẳng nàng, căn bản liền không có làm nàng có xuất hiện cơ hội. Mọi người xem đến này Hàn lao ra như vậy minh lý lẽ, cũng là trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ nói như thế nào, nếu thật sự bởi vì đoạt hôn mà cùng Hàn gia đối thượng nói, kia trường hợp này thật đúng là chính là thật không đẹp. Chờ đến Hàn giống như đệ đệ đem này bối tới rồi kiệu hoa bên trong, đại gia đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng không có gì vấn đề thời điểm, Hàn phu nhân bỗng nhiên xông ra. Cái này làm cho mọi người kia khẩu khí lại đột nhiên nhắc lên. Hàn phu nhân lúc này toát ra tới, không phải là muốn ra cái gì chuyện xấu đi. Đối này, đại gia vẫn là phi thường lo lắng. Hàn phu nhân lần này thừa dịp trông coi người cuối cùng lơi lỏng thời điểm chạy ra tới, nhìn hạ bên ngoài tình huống, phát hiện đều đã tới rồi này một bước, trong lòng cũng là giận sôi máu. Này quả thực chính là không đem nàng để vào mắt. Nàng hiện tại cũng mặc kệ thích hợp hay không, trực tiếp liền ở chỗ này giống lên lên, đình, đều cho ta dừng lại. Nhưng là nhà trai bên này người như thế nào sẽ phản ứng nàng, vẫn như cũ là diễn tấu sáo và trống thật náo nhiệt. Bên ngoài pháo tề minh, trực tiếp liền đem Hàn phu nhân thanh âm cấp che đậy. Chỉ có đứng ở Hàn phu nhân người chung quanh, mới nghe được nàng thanh âm. Mà Hàn lão gia lúc này nhìn đến Hàn phu nhân ra tới lúc sau, trực tiếp một cái bước xa đi lên, bưng kín nàng miệng. Sau đó bên cạnh còn có người giống như vô tình chặn nơi này tình cảnh, sợ bị những người khác cấp nhìn đến tình huống nơi này. Vì phòng ngừa cái này tình huống, hôm nay Tần Tình Tình cố ý tiến đến đón dâu. Nhìn đến Hàn phu nhân dáng vẻ này, Tần Tình Tình lập tức đã đi tới, nói, Hàn phu nhân, nay cái chính là ngươi nữ nhi ngày đại hỷ, nếu ngươi nơi này nháo lên nói, trường hợp này đã có thể khó coi. Hàn phu nhân hiện tại bị bưng kín miệng, nói không ra lời, nhưng là xem nàng hiện tại cửu thị nhìn Tần Tình Tình biểu tình, liền có thể biết nàng hiện tại phẫn hận. Hàn lao ra còn lại là túm Hàn phu nhân muốn đem nàng cấp kéo vào đi. Nhưng là ở đi lại chi gian, tay không cẩn thận tung một chút, bị Hàn phu nhân nhìn cơ hội, hung hăng cắn một ngụm. A, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, trực tiếp làm toàn trường an tĩnh xuống dưới. Ánh mắt mọi người đều nhìn hướng về phía ánh mắt thanh âm nơi phát ra mà, cũng chính là Hàn lao ra phương hướng. Chỉ thấy Hàn lao ra thống khổ che lại chính mình tay phải, còn có máu tươi không ngừng từ khe hở ngón tay bên trong lộ ra tới, vừa thấy liền biết là thương tới rồi tay. Mà Hàn phu nhân khỏe miệng còn lại là lưu trữ một tia máu tươi. Bọn họ hai người người chung quanh toàn bộ đều là một bộ sợ ngây người bộ dáng. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới, đây là Hàn phu nhân cắn Hàn lao ra một ngụm. Lúc này, vị kia Trần Sở Thị đứng dậy, đánh giảng hòa, nói, Hàn phu nhân, chỉ là nữ nhi xuất giá mà thôi, ngươi cũng không cần kích động như vậy, a này đều ở một cái trong thành đầu, nếu thật sự là tưởng lợi hại, muốn gặp mặt cũng là thực dễ dàng. Thốt ra lời này xuất khẩu, mọi người đều bình thường trở lại, ha ha nở nụ cười. Tiếp theo lại bắt đầu bận việc lên. Mà thời gian này, vừa lúc làm Hàn lao ra phản ứng lại đây, phái người đem Hàn phu nhân cấp trước tặng trở về. Này Ngô Chí Cường rốt cuộc xem như đem tức phụ cấp cưới trở về. Vì phòng ngừa Hàn phu nhân lại lần nữa tìm việc, Tần Tình Tình còn lại là lưu tại Hàn gia trước xử lý một chút lần này tình huống. Ở Hàn gia một cái hẻo lánh trong viện đầu, Hàn lao ra, Hàn phu nhân, Tần Tình Tình cùng với vị kia Trần Sở Thị bốn người đứng ở trong viện, chuẩn bị xử lý này dư lại vấn đề. Hàn phu nhân vẻ mặt âm trầm trừng mắt Trần Sở Thị, nói, Trần phu nhân, ta kính xưng ngươi một tiếng phu nhân. Chúng ta trong ngày thường quan hệ cũng không tồi, vì cái gì ngươi hôm nay muốn cố ý cùng ta đối nghịch. Trần Sở Thị còn lại là ôn nhu, nói, Hàn phu nhân, nay cái ta bị nhà các ngươi mời đến làm này toàn phúc người, giúp ngươi nữ nhi xe mặt trải đầu, trong lòng tự nhiên là hy vọng nàng cả đời này có thể quá đến hạnh phúc. Ta xem vị này Ngô tướng quân cũng là một vị hảo hảo hán tử, tương lai ngươi nữ nhi gả qua đi nói, khẳng định là không có vấn đề, nhất định sẽ hạnh phúc. Ừ, vì ta nữ nhi hảo. Đó là ta nữ nhi, ta chính mình nữ nhi ta chính mình đương nhiên sẽ đau lòng. Ta xem ngươi không phải vì nữ nhi của ta hạnh phúc, ngươi là vì chính ngươi tiền đồ đi. Đắc tội Hàn gia cùng đắc tội Viên gia, này hai người lựa chọn, đương nhiên là chúng ta Hàn gia dễ khi dễ một chút. Hàn phu nhân hiện tại trên cơ bản xem như ai nói đều nghe không vào, một lòng một dạ nghĩ những người này đều là vì khó xử nàng. Nàng không có đắc tội chúng ta Hàn gia, đắc tội cũng chỉ có ngươi một cái đi. Hàn lao gia lúc này lạnh lùng bỏ thêm một câu, ta xem không cần phải người khác ra tay, liền chỉ bằng vào ngươi một cái liền khả năng đem chúng ta Hàn gia cấp liên lụy đã chết. Này Hàn phu nhân đã xem như đem Tần Tình Tình cấp đắc tội, hiện tại lại đắc tội vị này Trần Sở Thị, trên cơ bản này Thanh Hà quận chủ sự người đều làm nàng cấp đắc tội hết. Cũng may hai người kia đều xem như hiểu lý lẽ người, sẽ không đem chuyện này cấp thêm tội đến Hàn gia trên người. Nhưng là này chỉ có thể là nói tương lai hai nhà sẽ không đối bọn họ Hàn gia ra tay mà thôi. Nếu tương lai Hàn gia muốn cùng này hai nhà tiến hành hợp tác nói, kia cũng khó khăn. Mặt khác gia tỷ như nói là Diệp gia nói, hiện tại cùng Viên gia quan hệ chặt chẽ, càng là bắt đầu cùng Viên gia hợp tác khai hoang mà, này về sau tình huống khẳng định là càng ngày càng tốt. Tại đây Tiêu Bỉ lớn lên tình huống dưới, này Hàn gia ở Thanh Hà quận địa vị sẽ càng ngày càng thấp. Vốn dĩ đem nữ nhi gả qua đi là một kiện rất tốt sự, hiện tại lại biến thành một kiện chuyện xấu. Này như thế nào có thể không cho Hàn lao gia sinh khí đâu. Nhưng là Hàn phu nhân hiện giờ vẫn như cũ là không có một tia ý tứ hối cải, vẫn như cũng là không thuận theo không buông tha nói, ta như thế nào sẽ liên lụy Hàn gia? Ta đem nữ nhi bồi dưỡng như vậy ưu tú, đây là vì cho chúng ta Hàn gia kéo trợ lực. Ngược lại là ngươi, liền đem nữ nhi gả cho như vậy một cái vũ phu, lúc này mới chậm trễ chúng ta Hàn gia tương lai. Thật sự là không thể nói lý. Hàn lao ra tức giận đến nâng lên tay, mắt thấy liền phải đánh rơi xuống. Đang ở lúc này, Tần Tình Tình mở miệng, Hàn phu nhân, ta có một chút không quá minh bạch, nay cái muốn hỏi cái rõ ràng. Mời nói, vì cái gì ngươi đối vũ phu thành kiến như vậy lại đâu? Thốt ra lời này xuất khẩu, Hàn phu nhân thân mình đột nhiên một trận, cũng an tĩnh xuống dưới. Vừa thấy liền biết, này trong đó khẳng định là có chuyện xưa. Trầm mặc thật lâu lúc sau, Hàn phu nhân lúc này mới từ từ mở miệng, nói, kỳ thật trước kia thời điểm, ta cũng thực thích loại này tướng sĩ. Vì chúng ta những người này nhóm an toàn, bọn họ ở phía trước anh dũng giết địch, cho dù là trả giá chính mình sinh mệnh cũng không thèm quan tâm. Lúc trước ta tuổi trẻ thời điểm, ta liền thích như vậy một người nam nhân. Lúc ấy, ta là toàn tâm toàn ý muốn cùng hắn ở bên nhau, mặc kệ trong nhà của ta người như thế nào phản đối, ta đều không để bụng, ta thậm chí đều đã nghĩ kỹ rồi muốn cùng hắn cùng nhau tư buôn. Nhưng là khi ta thu thập hảo đồ vật đi tìm hắn thời điểm, hắn lại cự tuyệt ta. Hắn nói cho ta nói, hảo nam nhi nên khắp nơi xa trường anh dũng giết địch, cho dù là chết trận xa trường, cũng không oán không hối hận. Hắn huynh đệ đều tại đây, hắn không thể bỏ xuống hắn các huynh đệ cùng ta cùng nhau đi. Hắn còn cùng ta nói rồi, chờ đến này chiến sự bình ổn lúc sau, hắn liền trở về cùng ta thành hôn. Chính là ta đợi hồi lâu, đều không có được đến hắn tin tức, cuối cùng có người truyền đến tin tức nói, hắn đã chết trận. Ta lúc ấy vốn là nghĩ cùng hắn cùng đi, nhưng là nhà của chúng ta người lúc ấy xem ta xem đến khẩn, ta cuối cùng là không có tìm được cơ hội. Vì làm ta hoàn toàn hết hy vọng, bọn họ liền đem ta gả tới rồi Hàn gia tới. Từ đó về sau, ta liền ở trong lòng tắc thề, nếu tương lai ta có nữ nhi, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không làm nàng gả cho một người tướng sĩ, bởi vì như vậy sinh hoạt quá khổ. Người vĩnh viễn cũng không biết, khi nào, ngươi liền đợi không được hắn đã trở lại. Hàn phu nhân một người ở nơi đó lại nhảy nói chuyện, nói nàng tuổi trẻ thời điểm tốt đẹp trải qua, nói chính mình lúc trước sở trải qua quá hết thể tốt đẹp. Chính là mấy thứ này không bao giờ ở. Mà dư lại mấy người, còn lại là trầm mặc mà chống đỡ. Hiện tại này đó còn có cái gì hảo thuyết đâu, liền tính là phê phán nàng làm không đúng, kia cũng không có lý do gì. Lúc này, chịu đả kích lớn nhất người còn lại là Hàn lao ra. Hắn cả người như là già rồi mười mấy tuổi giống nhau, bối đều không có trước kia đính thẳng. Huệ Phương, ngươi gả cho ta cũng có mau 20 năm qua đi. Nguyên lai nhiều năm như vậy bên trong, ngươi trước nay đều không có buông qua chuyện này. Đương câu này nói ra tới thời điểm, ai đều có thể nghe được trong đó sở ẩn chứa bi thương. Nguyên lai ngươi biết. Ta đương nhiên biết, năm đó ngươi mất hồn mất vía gả lại đây, ta trước nay đều không có hỏi qua ngươi một câu vì cái gì. Ngươi cho rằng chính ngươi che giấu đủ hảo sao. Hai người này có thể nói là kinh thiên đại tin nóng. Ngươi nếu đã biết ta tâm không ở ngươi nơi này, vậy ngươi lúc trước vì cái gì muốn cưới ta? Huệ Phương, nhiều năm như vậy đi qua, chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không hiểu biết tâm ý của ta? Hàn lao ra trong mắt tràn ngập thất vọng, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi liền cảm thụ không đến ta đối với ngươi cảm tình sao? Ngươi biết lúc trước ngươi nói cho ta nói ngươi thích một người thời điểm, trong lòng ta mặt là cái gì cảm thụ sao? Hàn phu nhân không nói gì, chỉ là lắc đầu. Lúc trước ngươi muốn cùng hắn ở bên nhau, ta không có ngăn trở ngươi, ngược lại là giúp ngươi che giấu tin tức, làm ngươi có thể cùng hắn đại ở bên nhau. Nếu không nói, ngươi cảm thấy ngươi làm những cái đó sự tình có thể giấu giếm được nhà các ngươi người sao? Điểm này nhưng thật ra nhắc nhở Hàn phu nhân. Bởi vì lúc trước Hàn phu nhân chính là đánh cùng Hàn lao ra gặp mặt lý do, trộm chạy tới thấy chính mình tình lang. Nếu Hàn lao ra có tâm nói, khẳng định là đã sớm phát hiện này đó. Nếu là cái dạng này lời nói, kia cuối cùng có phải hay không ngươi? Hàn phu nhân thanh âm run rẩy, không nghĩ nói ra cuối cùng câu nói kia. Nhưng là ai đều có thể thấy được nàng hoài nghi, nàng muốn hỏi chính là, cuối cùng có phải hay không ngươi tìm người giết hắn? Hàn lao ra lắc lắc đầu. Ngữ khí bi thương nói, ngươi vẫn là không tin ta. Nếu có thể nói, ta tình nguyện chết người kia là ta chỉ là muốn làm ngươi quá đến hảo thôi. Không, ta không tin. Hôm nay những việc này, trực tiếp làm Hàn phu nhân tâm loạn.